Chương 2755, đạo chủ. La Quân đoàn người này bản sự, đi khắp vũ trụ cũng không tính là người yếu. Tuy nhiên hồn lực là độc nhất vô nhị thần bí lực lượng, nhưng bọn hắn muốn bắt viện sao băng này một đám đệ tử còn không phải việc khó gì. Mặt về sau, hết thảy tiếp cận 30 tên đệ tử cùng 60 tên chuyên môn phục thị mẫu vượn người toàn bộ bắt tới. La Quân đem những người này vượn toàn bộ bắt bỏ vào hắc động trong tinh thạch. Theo, lại đem bao phủ bên ngoài hắc động đại trận thu hồi lại. Tần Lâm lo lắng nói ra cũng không biết có hay không để lộ, nếu như vừa tốt có đệ tử ở bên ngoài, trông thấy chúng ta bố trận, sau đó đi trấn hồn đạo phủ mật báo, vậy coi như xong. La Quân hiện tại cũng không dám nói mạnh miệng, hắn nói ra cái này có thể không có cách nào làm đến không có sơ hở nào. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra bất kể như thế nào, hiện tại cái này viện sao băng tại chúng ta trong tay, chúng ta cũng coi là có thể đánh bạc. Dùng nàng đi cùng cái kia đạo chủ đến đổi Lâm Phong huynh đệ cũng chưa hẳn là không có khả năng. Chúng người ánh mắt sáng lên, nói ra vậy cũng đúng. La Quân thì nói ra chúng ta rời đi trước nơi này, đi nơi sâu xa trong vũ trụ thật tốt khảo tra một phen. Xác định về sau lại tính toán sau. Tần Lâm gật đầu, biểu thị đồng ý bọn người tự nhiên cũng là không ý kiến. Sau đó ngay sau đó, mọi người tại này tiến vào hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch lại chui vào đến ba đông đường trong lỗ thai. La Quân mệnh lệnh ba đông đường nhanh chóng nhanh rời đi. Ba đông đường tự nhiên là nói gì nghe nấy. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi sao băng điện, trước khi rời đi, La Thông đạo trưởng lưu lại một đạo ấn phù. Cái này phù ấn có thể giám sát nơi này hết thảy. Nếu có người đến qua, bọn họ cũng sẽ có điều phát giác. Mọi người cấp tốc ra phách La tinh bóng, giấu vào hắc trong ám vũ trụ. Hắc động tinh thạch diễn hóa vũ trụ, chính là tuyệt thế cao thủ đến, cũng rất khó phát hiện mọi người tồn tại. Mà tại hắc động trong tinh thạch, La Quân đã đem những đệ tử kia toàn bộ khóa nhập huyền diệu trong không gian, lại đem viện sao băng bắt đến một chỗ trong không gian. Mọi người thì đứng tại viện sao băng trước mặt. Viện sao băng thiêu đốt linh hồn, nàng đã là nguyên khí đại thường, thân thể sẽ lưu lại vĩnh viễn thương bệnh. Nàng phẫn nộ nhìn về phía ba đông đường, nói ra ngươi tên xuất sinh này, dám cùng dơ bẩn nhân loại, phản bội đạo phủ, ngươi thật là đáng chết. Cả nhà ngươi cựu tộc đều đáng chết. A Di Đà Phật. Ba đông đường lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra bần tăng đã một lòng hướng Phật, về sau hội toàn tâm toàn ý phụng dưỡng La Quân chủ nhân. Bần tăng trước kia tác nghiệp quá nhiều, bây giờ muốn một lòng chịu tội. Bần tăng cũng khuyên nữ thí chủ ngươi mau mau quay đầu là bờ. Ngươi đang nói cái gì cầu thí, Phật là cái gì? Viện sao băng run lên, lệ xem La Quân, nói: "Ngươi đối với hắn làm cái gì?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi cũng không cần mắng hắn, càng không dùng giết hắn cựu tộc. Hắn đã bị ta dùng Phật pháp độ hóa. Ngươi những đệ tử kia, sau đó ta cũng sẽ toàn bộ độ hóa. Ngươi muốn chết?" Viện sao băng giận dữ, nói: "Các ngươi những thứ này dơ bẩn nhân loại, lại dám đối với chúng ta làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Ta muốn trừng phạt đám các ngươi đồng bạn, những cái kia ngu xuẩn đồ vật toàn bộ đều phải tiếp nhận trừng phạt. Ngươi cho rằng, ngươi bắt ta thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi, sư phụ ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Ta có lưu hồn lực kim đăng tại đạo phủ bên trong, chỉ cần hồn lực xuất hiện dị động, sư phụ ta liền sẽ biết được." Mọi người nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. La Quân lập tức nói cái này còn làm cái rắm, đem nàng cùng những đệ tử kia toàn bộ giết tính toán, chúng ta suy nghĩ tiếp hắn biện pháp. Phó Thanh Trúc lập tức nói ra tốt, ta đi giết những đệ tử kia. La Quân nói ra ta đến cái nàng. Hắn nói xong liền muốn động thủ giết chết Viện Sao Băng. Viện Sao Băng vốn đang là hung hãn đã đến, thấy không rõ lắm hiện thực. Nhưng La Quân lần này sát khí lộ ra, nhất thời liền đem nàng kéo về trong hiện thực. "Chờ một chút." Viện Sao Băng hô to một tiếng. La Quân nói ra chờ cái gì các loại, giết các ngươi những người này, chúng ta lại chuẩn mất mới tốt. Viện Sao Băng thanh âm phát run, nói gấp không, "Không muốn. Ta vừa mới khuyết đại thuyết pháp, trên thực tế, hồn lực kim đăng mặc dù có ba động, cũng không sao. Nhiều nhất sư phụ ta hội cách không hỏi ý một phen, chỉ muốn ta nói không có việc gì liền tốt." Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra nói như vậy lên, các ngươi đều có thể cách không truyền âm. Viện Sao Băng nói ra cũng không phải là, sư phụ ta có thể thông qua hồn lực kim đăng cách không truyền âm. Nhưng chúng ta không có cách nào cách không truyền âm trở về. Thật chứ? Lan Đình Ngọc hỏi. Viện Sao Băng cảm giác được Lan Đình Ngọc kiên kỵ cùng hắn ý, lập tức nói tuyệt đối coi là thật. La Quân nói ra cho dù là có cách không truyền âm bản sự, nhưng ta dùng hắc động tinh thạch khóa lại, bọn họ cũng không cách nào truyền đi. Chỉ là lúc này, nếu như ta đem nàng một mực xích ở đây mặt, sư phụ hắn câu thông không lên, cũng sẽ sinh nghi. Nói không chừng, đã sinh nghi. Viện Sao Băng nói ra các ngươi đến đây, nhất định là vì cứu Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa. Các ngươi không dùng giết ta cùng ta đệ tử nhóm A. Chỉ muốn các ngươi chịu thả chúng ta đem hai người kia cho các ngươi là được. La Quân sờ mũi một cái, hắn nhìn về phía mọi người, nói ra các ngươi thấy thế nào. Tần Lâm nói ra sự kiện này, có lẽ là bị chúng ta phức tạp hóa, có lẽ là bị chúng ta đơn giản hóa. La Quân suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Viện Sao Băng, nói ra ta có cái mấy vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Chúng ta thời gian rất quý giá, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Viện Sao Băng gật đầu, nói ra tốt, ngươi hỏi. La Quân nói ra vấn đề thứ nhất, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa đều còn chưa có chết. Viện Sao Băng nói ra không sai. La Quân nói ra vì cái gì không trực tiếp giết, còn giữ làm cái gì? Các ngươi có thể tính tới chúng ta hội trở lại cứu người hay sao? Viện Sao Băng nói ra chấn hồn quả bên trong nhiều một ít gì đó, rất kỳ quái đồ vật. Nhất định phải đem tiêu trừ sạch, không phải vậy lời nói, chấn hồn quả đem về dần dần khô héo. Sư phụ khảo tra Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa đều không có kết quả gì. Bọn họ ngược lại cũng biết, một khi thành thật khai báo về sau đó là một con đường chết. Sư phụ ta lại muốn hắn biện pháp, cái kia chính là chậm rãi lấy chấn hồn hoa lực lượng đến luyện hóa. Chỉ là, không biết có thể thành công hay không. Cho nên, vẫn lưu Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa tính mạng. Vì cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần chờ chấn hồn quả khôi phục bình thường về sau, sư phụ ta liền sẽ đem hai người này chém thành muôn mảnh. La Quân đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, đây là đại ca bảo mệnh cử động a. La Quân lập tức còn nói thêm vậy thì tốt, ngươi cảm thấy chúng ta dùng ngươi cùng ngươi những đệ tử này đi đổi Lâm Phong mệnh, sư phụ ngươi có thể đáp ứng không? Viện Sao Băng nói ra đương nhiên hội đáp ứng. La Quân cười ha ha, nói ra ngươi tựa hồ đối với chính ngươi quá tự tin một chút. Viện Sao Băng nói ra ta tin tưởng ta tại sư phụ ta tâm lý, tuyệt đối có cái này phân lượng. Mà lại, giết Lâm Phong cùng không giết Lâm Phong, cũng không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu là, trấn hồn quả có thể khôi phục như lúc ban đầu. La Quân ngay sau đó cũng không để ý nữa Viện Sao Băng, nói với mọi người ý kiến là như thế nào. Phó Thanh Trúc nói ra ta cảm thấy, có thể tới làm trao đổi. Bắt đến Viện Sao Băng, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta một khi tiến vào Tây Mạch Ngọc Sơn, sẽ có càng nhiều tầng tầng lớp lớp phiền phức cần ứng phó. La Thông đạo trưởng mỉm cười, nói ra ta cũng tán thành Phó đạo hữu lời nói. Lan Đình Ngọc thì nói ra ta không ý kiến. Thần Lâm nói ra đã như vậy ta càng không ý kiến. La Quân nói ra vậy thì tốt, cứ như vậy định. Ngay sau đó, hắn rút đi hắc động tinh thạch. Mọi người thì đều bại lộ tại hắc trong ám vũ trụ đương nhiên, những đệ tử kia vẫn là bị La Quân chộp vào hắc động trong tinh thạch. Viện Sao Băng thì là bị La Quân chết bắt lấy tay, muốn chạy trốn là căn bản không có cửa đâu. Sau đó, Viện Sao Băng trong mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra sư phụ ta câu thông tới. La Quân nói ra đến à, các ngươi vốn chính là có thể lẫn nhau câu thông, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, đúng hay không? Viện Sao Băng khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng vốn là không quá am hiểu nói láo. Về sau, câu thông triển khai. Viện Sao Băng trong con mắt xuất hiện hình ảnh, theo hình ảnh này ngược lại in ra, mọi người liền thấy vị kia truyền thuyết bên trong đạo chủ Hồn Mục Dương. Hồn Mục Dương người mặc trường bào màu bạc, tóc râu trắng, nhưng lại khuôn mặt tuổi trẻ lại anh tuấn. Hắn hai mắt như thai nghén thần điện đồng dạng, khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Hồn Mục Dương uy nghiêm cực kỳ khủng bố, hắn liếc nhìn mọi người, liền để mọi người có loại không được tự nhiên cảm giác. Cái này Hồn Mục Dương đã tiến hóa đến càng phát ra giống nhân loại cao nhân. Chỉ là, hai tay của hắn phía trên còn có rất nhiều lông tơ mà thôi. Nếu như là tại địa phương khác gặp nhau, La Quân chắc chắn sẽ không hoài nghi Hồn Mục Dương chính là vượn người. Vượn người cùng người tại thích hợp dưới điều kiện hội tiến hóa, có cũng sẽ thoái hóa. Điều kiện càng tốt thì càng tiến hóa. Điều kiện liền kém, liền sẽ thoái hóa. Có nhân loại ở trong nước ở lâu thì sẽ bắt đầu trên thân lớn lên lân phiến, thậm chí có thể dùng phổi hô hấp. Người ở đây vượn nhóm căm hận nhân loại, cho nên không nguyện ý hướng nhân loại phương hướng tiến hóa. Nhưng bọn họ cuối cùng ngăn cản không đại phương hướng. Hồn Mục Dương xuất hiện về sau, hắn liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói thì là các ngươi dám can đảm khi dễ bản chủ đệ tử. Hắn cái này hỏi một chút tội, từ có một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm đệ qua tới. La Quân ngược lại là chẳng sợ hãi, cười lạnh, nói ra cái này có thể tính không được khi dễ, cái này gọi bắt cóc. Muốn trách thì quái ngươi đệ tử tài nghệ không bằng người đi. Hắn sau khi nói xong, lại cười cười, nói ra Viện Sao Băng, ta cũng không có lấy nhiều khi ít đánh ngươi à. Viện Sao Băng tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có bản lĩnh, cùng sư phụ ta đi đánh. Đánh thắng sư phụ ta, đó mới là bản sự. La Quân nói ra ta tại sao muốn cùng sư phụ ngươi đánh, ngươi để sư phụ ngươi có bản lĩnh đi cùng sư phụ ta đánh đi. Sư phụ ngươi là ai? Viện Sao Băng nói ra. La Quân nói ra dù sao rất lợi hại, có thể dạy dỗ ta như vậy đệ tử, còn cần có nghi vấn sao? Tần Lâm cười khổ, nói ra ngạch, chúng ta vẫn là khác thảo luận vấn đề này. La Quân cũng liền trở lại chuyện chính, hướng cái kia Hồn Mục Dương nói ra hiện tại Viện Sao Băng cùng nàng các đệ tử đều tại ta trên tay. Chúng ta phải cứu Lâm Phong đi ra, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn một mực không hô đại ca, cũng là không muốn để cho ngoại nhân biết bọn họ cùng Lâm Phong ở giữa quan hệ. Tần Lâm ở một bên bổ sung nói ra khụ khụ, còn có Trình Kiến Hoa. La Quân lập tức nói ra không không không, Trình Kiến Hoa thì không cứu, thích xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào đi. Hắn ước gì nghe đến Trình Kiến Hoa đã chết tin tức đây. Thế nhưng là Trình Kiến Hoa con hàng này thì thật sự là tai họa di ngàn năm a. Chương 2756, Thương Khung. Hồn Mục Dương ánh mắt cổ quái. Tần Lâm lập tức hướng La Quân nhỏ giọng nói ra cái này không ổn, Tam đệ. Hắn là lòng dạ lớn nhất cạn, cho nên trực tiếp hô Tam đệ. Hồn Mục Dương bọn người đã sớm biết Tần Lâm là Lâm Phong huynh đệ, như vậy, La Quân nếu là Tam đệ, vậy khẳng định cũng liền có thể biết La Quân cũng là Lâm Phong huynh đệ. Bất quá cái này cũng không tính toán đại sự gì, đã La Quân những người này chịu ngàn tỷ dặm đến đây cứu giúp, trung quan thắc khẳng định là cả không. Làm sao? La Quân nói ra. Tần Lâm cười khổ, nói ra ngươi cùng Trình Kiến Hoa ân oán, ta cũng biết. Chỉ là, đại ca rất coi trọng Trình Kiến Hoa, đến thời điểm không cứu Trình Kiến Hoa đi ra, đại ca chỗ đó sẽ làm không tốt chúng ta còn muốn đi mạo hiểm cứu Trình Kiến Hoa đây. La Quân thở dài, hắn biết Tần Lâm nói cũng là sự thật. Vậy được rồi. Ngay sau đó, hắn thì hướng Hồn Mục Dương nói ra thế nào? Hơn 30 tên đệ tử cùng Viện Sao Băng đến đổi ta đại ca cùng Trình Kiến Hoa. Hồn Mục Dương nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói không có vấn đề, bất quá, cái này bên trong có một số việc, vẫn là phải hiểu rõ. La Quân nói ra ừm. Hồn Mục Dương nói ra chấn hồn quả trung cổ quái muốn quất trừ rơi, về sau, các ngươi không muốn lại đến phách La tình bóng. Bản chủ về sau cũng sẽ không lại truy cứu các ngươi, có thể thực hiện. La Quân không chút nghỉ ngợi nói đương nhiên không có vấn đề. Hồn Mục Dương nhạt lạnh nói ra chỉ sợ ngươi còn không làm được cái này chủ, ngươi cái kia đại ca Lâm Phong rất là cố chấp. La Quân nao nao. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra tóm lại, ngươi dẫn ta đại ca cùng Trình Kiến Hoa đến đây đi. Chúng ta ngay ở chỗ này giao dịch. Hồn Mục Dương gật gật đầu, nói ra tốt. Hồn Mục Dương đến rất nhanh, trong một chớp mắt, cái kia trong hư không vũ trụ xuất hiện một đạo kim sắc hư không đại môn. Theo, Hồn Mục Dương thì theo cái kia hư không chi môn bên trong xuất hiện, trên lưng hắn lưng một thanh kiếm áo, một tay nắm thành quả đấm, một tay lại là cầm chấn hồn quả. Cái kia chấn hồn quả vốn có 10 cái bóng đá lớn như vậy, nhưng Hồn Mục Dương trong tay thi phát triển không gian kỹ thuật, liền để chấn hồn quả lộ ra chỉ có lớn chừng cái trứng gà đồng dạng. Mọi người nhìn thấy Hồn Mộc Dương, lập tức cảnh giới lên, tất cả mọi người không nghĩ tới Hồn Mộc Dương thì như vậy tới. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. La Quân lập tức hỏi thăm ta đại ca cùng Trình Kiến Hoa đâu. Hồn Mộc Dương nắm thành quả đấm tay bỗng nhiên mở ra, bàn tay kia bên trong thì xuất hiện hai cái tiểu nhân nhi. Cái kia hai cái tiểu nhân nhi chính là Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa. La Hồn Mộc Dương thi triển kỳ diệu pháp thuật, đem cái này thân thể hai người phong ấn đến như vậy nhỏ bé. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa ở vào trạng thái hôn mê. La Quân thấy thế không khỏi muốn rách cả mí mắt, hướng Hồn Mộc Dương nghiêm nghị nói: "Ngươi đối ta đại ca đến cùng làm cái gì? Như ta đại ca có chuyện bất trắc, ta không bỏ qua cho ngươi." Hồn Mộc Dương lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra: "Bản chủ không phải là không nói đạo lý người, ngươi cái này đại ca làm việc rất không coi trọng. Tự dưng đến cấp chúng ta đạo phủ bà bối, mà lại sau đó còn tại bên trong làm ra chút cổ quái đồ vật tới. Chẳng lẽ, bản chủ còn muốn khách khí với hắn sao?" La Quân không khỏi nghẹn lời. Hắn là cái giảng đạo lý người, không biết sao, đại ca là cái không quá giảng đạo lý người. Nhưng hắn vì đại ca, lại cũng không lo được những đạo lý này. Thần Lâm trầm giọng nói ra: "Hôm nay chúng ta tới là vì hòa khí. Còn mời đạo chủ đem ta đại ca cùng Trình Kiến Hoa phục hồi như cũ." Hồn Mộc Dương lạnh giọng nói ra: "Không có vấn đề." Hắn sau khi nói xong, trong mắt xuất hiện kim sắc hồn lực. Cái này hồn lực bắn tại Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa trên thân, rất nhanh, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa trên thân thì xuất hiện kim sắc sợi tơ. Những cái kia kim sắc sợi tơ hòa tan thành mây khói. Theo, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa thân thể bắt đầu phồng lớn. Trong chốc lát, hai người khôi phục nguyên dạng đó lấy, cái kia Hồn Mộc Dương lại vung tay lên, liền gặp kim sắc hồn lực hóa thành mây khói bay vào đến hai người trong não vực. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa ngay sau đó mở tròn mắt. "Đại ca." La Quân thấy thế đại hỉ. Lâm Phong nhìn đến La Quân, cũng là mặt hiện vui mừng, nói: "Tam đệ." Thần Lâm cũng là hoan hỉ kích động, hô đại ca. Lâm Phong nhìn đến Tần Lâm không có việc gì, càng là vui đến phát khóc, nói ra: "Nhị đệ, ngươi không có việc gì cũng quá tốt." Phó Thanh Trúc cũng là kích động hô Lâm Phong huynh đệ. Lâm Phong hướng Phó Thanh Trúc gật đầu. Lúc này thời điểm, La Quân nói ra: "Chúng ta tới mang ngươi về nhà." Trình Kiến Hoa cũng nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt cũng rất là bình tĩnh. La Quân luôn luôn nhìn không thấu Trình Kiến Hoa, hắn đối Trình Kiến Hoa không khỏi kiêng kỵ. Trình Kiến Hoa cho La Quân cảm giác cũng là rất giống Hiên Chính Hạo, nhưng Hiên Chính Hạo lại đại khí rất nhiều, tâm tư rất chính. Hiên Chính Hạo biết cái gì mới là có lợi nhất, cái kia chính là thế thiên hành đạo. Có thể Trình Kiến Hoa khác biệt, Trình Kiến Hoa tâm tư âm tổn nhiều. Nói cho cùng, hắn là không có Hiên Chính Hạo loại kia bố cục. Hồn Mộc Dương thì nói ra Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa cấm chế đã bị bản chủ giải khai, bọn họ thụ thương, cần thời gian an dưỡng, nhưng cũng không vấn đề quá lớn. Điểm này, trong lòng bọn họ cần phải rõ ràng. Hiện tại, người, bản chủ thả, đến tiếp sau. La Quân liền nói với Lâm Phong đại ca: "Ta đã đáp ứng giúp hắn giải trừ trấn hồn quả chỗ cổ quái." "Ngươi?" Lâm Phong gật gật đầu, nói ra: "Nếu là ngươi đã đáp ứng, cái kia đại ca sao sẽ làm khó." Hắn sau khi nói xong, cũng bỗng nhiên hít một hơi, liền gặp cái kia trấn hồn quả bên trong bay ra một miệng hắc khí. Hắc khí kia bị Lâm Phong thôn phệ xuống. Về sau, trấn hồn quả liền khôi phục bình thường. Hồn Mộc Dương tỉ mỉ quan sát trấn hồn quả, xác định trấn hồn quả không việc gì về sau, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời, La Quân cũng đem những đệ tử kia còn có viện sao băng đều cầm ra đến, ném cho Hồn Mộc Dương. Hồn Mộc Dương vung tay lên, cái kia tay áo trực tiếp đỡ sao băng cùng chúng đệ tử đều thu nhập bên trong. "Tốt." Hồn Mộc Dương nhìn về phía La Quân, nói ra: "Ngươi cũng coi là nói lời giữ lời, đã như vậy, nơi đây ân oán dừng ở đây. Nhưng bản chủ cũng đã nói qua, các ngươi ngày sau không được lại đặt chân phách La tinh bóng. Nếu là lại đến, bên kia đừng trách bản chủ đáng sợ vô tình." Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nạ Điệp Đông Lộ ngược lại là còn tại La Quân hắc động trong tinh thạch cất giấu, không có bị rời ra ngoài. Lần này nghĩ cách cứu viện đại ca Lâm Phong, thuận lợi đến quả thực là có chút khó tin. La Quân quay người cùng Lâm Phong ôm ấp. Lâm Phong cũng không nói gì khác, hắn đem Tần Lâm kéo qua đến, tam huynh đệ chăm chú ôm cùng một chỗ. Về sau, La Quân hướng Lâm Phong giới thiệu La Thông đạo trưởng, lẫn nhau chào, cũng là đều rất khách khí. La Thông đạo trưởng trong nội tâm thì là âm thầm nói thầm một tiếng, đó chính là, cái này Lâm Phong đạo hữu thật nặng sát khí. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa đều bị cái kia Hồn Mộc Dương đánh phải trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Ngay sau đó, La Quân tế ra Ghost Rider, tất cả mọi người tiến vào linh hồn trong chiến xa. "Chúng ta cái này trở lại địa cầu đi." La Quân nói ra. Ghost Rider đã ở trong hư không tia chớp ghé qua lên, trong nháy mắt tiến vào siêu trong không gian. Lâm Phong vốn là ngay tại khoanh chân liệu thương, nghe vậy lập tức mở to mắt, nói ra tạm thời sẽ không đi. Mọi người hơi kinh hãi. La Quân tâm nhi trầm xuống, hắn cảm thấy khả năng hắn lo lắng sự tình muốn phát sinh. Quả nhiên, Lâm Phong nói ra: "Tam đệ, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút tới. Chờ ta thương thế tốt lên, chúng ta cùng đi trấn hồn đạo phủ đem cái kia trấn hồn quả lấy đi." Hắn đón đến, hít sâu một hơi, nói ra: "Ngươi tử thanh tẩu tử cùng tiểu tư lan linh hồn một mực không có tăng trưởng phục hồi như cũ dấu hiệu. Ta nghĩ đến, nếu là đem cái này trấn hồn quả lấy về, tất nhiên là có lợi thật lớn. Đợi các nàng linh hồn khôi phục tất cả trí nhớ về sau, liền có thể tìm máu và nước mắt đem thân thể cùng linh hồn phù hợp. Cái này là phục sinh các nàng cơ hội thật tốt. Tam đệ, nhị đệ, các ngươi không biết không giúp đại ca à?" Lâm Phong tha thiết nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm. La Quân nhất thời nghẹn lời. Hắn sau đó liền nói: "Đương nhiên muốn giúp." Tần Lâm cũng gật đầu, nói ra: "Đương nhiên." Lâm Phong trong mắt lóe lên vui mừng, hắn vừa nhìn về phía bọn người người. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra: "Ta biết mất đi thân nhân tư vị, tuy nhiên ta cũng cảm thấy, tự dưng bắt người ta trấn điện chi bảo không tốt lắm. Nhưng là vì cứu người, những thứ này tiểu tiết cũng không quan trọng, nếu không, đến tương lai cứu sống tử thành cô nương cùng tiểu tư Lan về sau, chúng ta lại đến bồi tội, thuận tiện đem trấn hồn quả còn cho bọn hắn chính là." Phó Thanh Trúc mỉm cười, nói ra: "Tử thanh cô nương cùng tiểu tư Lan đều là ta chí thân người, vì cứu nàng nhóm, lên núi đao, xuống biển lửa, sẽ không tiếc." La Thông đạo trưởng thì là khẽ khẽ thở dài, nói ra Lâm Phong đạo hữu, bần đạo hôm nay là cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi tam đệ La Quân tại bần đạo có mạng sống đại ân, ngươi cùng hắn là bằng hữu, ngươi sự tình, làm cũng là bần đạo sự tình. Chỉ là, có mấy lời, bần đạo không biết nên nói hay là không. Lâm Phong nao nao, sau đó nói đạo trưởng muốn nói cái gì, nói thẳng không sao. La Quân ở một bên thầm kêu một tiếng hỏng bét, tâm lý đã đoán ra La Thông đạo trưởng muốn nói gì. Hắn ngay lập tức nói ra đạo trưởng, ta cảm thấy, người sống, không đến cuối cùng thì không cần phải từ bỏ hy vọng, không phải sao? La Thông đạo trưởng nhìn La Quân liếc một chút, hắn lần nữa thở dài một hơi, nói ra khai thiên tích địa, từ xưa đến nay, liền không khả năng có người chết còn có thể phục sinh. Tha thứ bần đạo nói thẳng, Lâm Phong đạo hưu thê tử ngươi cùng nữ nhi chỗ lấy sẽ gặp bất hạnh, chính là bởi vì ngươi sát nghiệt quá nhiều, như thế vừa rồi gây họa tới thế nữ. Các nàng như là đã không tại, cái kia chính là mệnh số, không có khả năng phục sinh, ngươi đây là tại làm chuyện vô ích. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó, trong mắt của hắn dần hiện ra đáng sợ sát ý tới. Lỗ Mùi Châu, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi dám nói các nàng không cách nào sống tới, ngươi có tin ta hay không hiện tại thì giết ngươi. La Thông đạo trưởng cũng là cao nhân, càng là cái có tính khí người. Hắn nghe vậy lạnh hừ một tiếng, nói: "Bần đạo chính là lời từ đáy lòng, không biết sao Lâm Phong đạo hữu ngươi lại đem bần đạo xem như cửu nhân. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn, không thể nói lý." Lâm Phong hai mắt máu bắt đầu nóng. Trình Kiến Hoa ở một bên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra: "Vị đạo trưởng này, ngươi nói chuyện thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cái gì khai thiên tích địa? Chẳng lẽ địa cầu tiên là bổ ra đến? Còn có, cái gì gọi là từ xưa đến nay, không có khả năng có người vô pháp phục sinh. Ngươi giải nhiều ít thì dám hạ bực này lời nói dối. Cái này thiên địa vũ trụ, thương khung huyền hoàng, ngươi tính là gì?" Đều mẹ hắn im miệng. La Quân nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng. Hắn sau đó nhìn về phía La Thông đạo trưởng, nói ra: "Đạo trưởng, ngươi là ta hảo hữu chí giao. Hôm nay ta cảm tạ ngươi lời hay khuyên bảo, nhưng ngươi rất không cần phải nói tiếp. Bởi vì, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều muốn đi làm. Liền xem như chịu chết, cũng muốn đi làm. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi muốn rời khỏi, còn xin cứ tự nhiên." Chương 2757, liên tục làm cản. La Thông chính là một thân ngạo cốt cao nhân. La Quân lúc này tương đương đã là hạ lệnh chủ khách, nhưng La Thông lại không có ý định rời đi. Đây là bởi vì hắn đối La Quân đầy đủ giải. La Thông hít sâu một hơi, nói ra: "Tốt, La Quân tiểu hữu, hôm nay lời nói, coi ta chưa nói qua. Cứ việc bần đạo biết là không cố gắng, nhưng bần đạo tuy là đạo sĩ, cũng là đại trợ phu, ân oán rõ ràng cực kỳ. Cái này phía trước quản hắn Long Đàm Hồ huyện, bần đạo giờ cũng tiến đến." La Quân nao nao, hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng La Thông đạo trưởng hội phẩy tay áo bỏ đi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thẹn trong lòng ý, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Về sau, La Quân lại nói với Lâm Phong: "Đại ca, vừa mới hết thảy, chúng ta thì cũng làm chưa từng xảy ra, được không? Ngươi là ta đại ca, nhưng La Thông đạo trưởng cũng là bằng hữu ta." Lâm Phong gật gật đầu, nói ra: "A." Hắn luôn luôn bá đạo tàn nhẫn, nhưng xưa nay không nguyện ý đến khó xử La Quân người huynh đệ này. Việc này liền coi như vậy bỏ qua. Sau đó, mọi người tìm một khỏa hành tinh chết nghỉ ngơi. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa bắt đầu liệu thương. Bọn họ bản thân thì có đầy đủ ngưng tuyết đan, cho nên khôi phục lên tới vẫn là rất nhanh. Riêng là Lâm Phong, nắm giữ mâu trùng hoàng la khuynh tâm kỳ dị năng lực, thân thể tốc độ chữa trị vốn là thật không thể tin. Chỉ là trước đó, hồn mục dương lấy kỳ diệu hồn lực một mực ăn mòn Lâm Phong tâm mạch, tăng thêm Lâm Phong lại bị chế trụ, cho nên mới không có cách nào phục hồi như cũ đến mức Trình Kiến Hoa thương tổn thì nặng rất nhiều, hắn khôi phục cũng không có nhanh như vậy, cần càng nhiều thời gian. Chỗ hành tinh chết là hoàn toàn hoang lương, mà lại cũng không có sức hút trái đất tồn tại. Sinh linh là rất không có khả năng ở phía trên sinh tồn. La Thông đạo trưởng tìm một cơ hội, ước La Quân ra đi gặp mặt nói chuyện. La Quân cũng đối La Thông đạo trưởng lòng có ấy nấy, ngay sau đó hai người liền đến trong hư không tối tăm trò chuyện. "Đạo trưởng, hôm nay ta hướng ngài nổi giận, chính là ta không đúng. Ta ở chỗ này hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi." La Quân trầm giọng nói ra. La Thông cười nhạt một tiếng, nói ra: "Đây đều là việc nhỏ, ngươi tâm tính bần đạo vẫn là giải. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi thật cũng cảm thấy, người chết còn có thể phục sinh sao?" La Quân nói ra, cũng nên có một tia hy vọng. La Thông nói ra: "Người chết không thể sống lại là toàn bộ trong vũ trụ luật phép, trên địa cầu, càng làm cho địa cầu có thể sinh sôi sinh sống quy tắc cùng biện pháp. Người lực lượng không có khả năng cải biến loại quy luật này, mà lại, cho dù là có thể cải biến. Loại này quy tắc một khi cải biến, thiên hạ này đều muốn lộn xộn. Vĩnh sinh chi môn một khi xuất hiện, liền sẽ thiên nhân ngũ suy, ngươi cũng hẳn phải biết. Theo bần đạo, người chết là quả quyết không có khả năng sống lại. Như người chết còn có thể phục sinh, tử vong còn có ý nghĩa gì?" La Quân nói ra: "Đạo trưởng, ta biết ngài nói đạo lý, nhưng ngài không quá giải ta đại ca, đời này của hắn quá khổ. Hiện tại ta Tử Thanh Tẩu Tử cùng Nghĩ Lan phục sinh là hắn sống sót duy nhất ký thác. Ta không thể đả kích hắn, càng không thể ngăn cản hắn. Hắn muốn làm, ta chỉ có thể đi phối hợp, bởi vì hắn là ta đại ca." La Thông nói ra: "Ngươi cái này cũng có chút thị phi không phân, vì hắn, liền muốn đi lấy người khác chấn điện trì bảo sao? Thật muốn chết mấy người thì vui vẻ, thì an lòng." La Quân nói ra: "Đạo trưởng, lời nói không phải nói như vậy. Tuy nhiên người chết rất khó sống lại, là quy tắc, là luật thép, nhưng cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, sẽ để cho thiên hạ lộn xộn a. Từ xưa đến nay luật pháp bên trong cũng có đối tử tù ngoài vòng pháp luật khai ân ví dụ. Chẳng lẽ cái kia pháp luật liền bị phế sao? Chấn điện chi bảo là rất trọng yếu, nhưng lấy đi, bọn họ thì không sống được sao? Ta biết làm như vậy không có đạo lý, có thể đây cũng là một loại hy vọng. Vạn nhất thì thật đem ta Tử Thanh Tẩu Tử cùng tiểu tư Lan cho phục sinh đâu?" La Thông đạo trưởng nói ra: "Ngươi đại ca bọn họ không thanh tỉnh, cái này thời điểm, ngươi phải làm một cái thanh tỉnh người." La Quân nói ra: "Đã đạo trưởng như thế thanh tỉnh, vì cái gì còn muốn ở chỗ này giúp ta?" La Thông đạo trưởng nói ra, bần đạo mệnh là tiểu hữu ngươi cứu, lúc này các ngươi muốn đi bước lên đại hiểm, bần đạo há có thể lúc này thời điểm đùa nghịch tinh khí rời đi. La Quân nói ra, đúng, ta cứu qua đạo trưởng ngài. Đạo trưởng ngài trước đó còn đối với ta cũng rất tốt. Ngài đều không thể rời đi, có thể lại biết, ta đại ca là làm sao đối với ta. Ta đại ca cứu ta vô số lần, đợi ta ân trọng như sơn, cái gì tốt đều nghĩ đến ta. Vì ta, đã từng người bị vạn ma cắn thân thể nỗi khổ. Cái này thời điểm, ngươi muốn ta đi khuyên, ta khuyên như thế nào? Trong lòng ta rất rõ ràng, hắn không biết mặc cho gì khuyên. Đã không khuyên nổi, vậy ta cũng chỉ có ủng hộ vô điều kiện hắn. Cho dù ta không đi, hắn cũng sẽ đi. Ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? La Thông nói thở dài một hơi, nói ra, tốt ta, tốt ta. Hắn đón đến, còn nói thêm, tiểu hữu, tha thứ bần đạo nói thẳng, huynh đệ các ngươi tình thâm, bần đạo lý giải. Có thể ngươi cái này đại ca, sát khí quá nặng. Tương lai, ngươi cũng sẽ thụ loại sát khí này liên lụy. Bần đạo biết ngươi không sợ, có thể ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu là ngươi người nhà cũng bị liên lụy đâu. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Ngài lời này là có ý gì? La Quân nhịn không được nói ra. Hắn thực là minh bạch ý tứ, có thể hắn có dám đi nghĩ lại. La Thông đạo trưởng nói ra, bần đạo dám khẳng định, cái kia trấn hồn quả cũng cứu không ngươi đại ca vợ con. Làm ngươi đại ca thử qua tất cả biện pháp đều không được về sau, hắn sẽ đi động vĩnh sinh chi môn đầu góc. Đến thời điểm, bần đạo nhìn mới là tai nạn bắt đầu. Không biết, tuyệt sẽ không. La Quân trong lòng đập mạnh. Hắn thực vẫn lo lắng chuyện này. Hắn thậm chí làm qua loại này ác mộng. Loại chuyện này, quả nhiên là không dám suy nghĩ sâu xa, không dám nghĩ lại a. La Thông đạo trưởng nói ra, chỉ mong là bần đạo lo ngại đi. Lần này trò chuyện, cũng chính là dừng ở đây. Mấy giờ về sau, Lâm Phong thương tổn đã toàn tốt. Trình Kiến Hoa thương tổn còn cần mấy ngày ăn dưỡng. Lâm Phong thì cho Trình Kiến Hoa lưu đủ đầy đủ đan dược, để hắn ở đây liệu thương. Về phần người khác, thì liền bắt đầu hướng cái kia phách La tinh bóng tiến đến. Chui vào phách La tinh bóng cũng không khó. Cái kia phách La tinh bóng so địa cầu đều lớn gấp 3, hồn mục dương cho dù tu vi siêu tuyệt, nhưng cũng không có khả năng đem chọn cái hành tinh đều làm cho rõ ràng. Mọi người theo ở mép chi địa giống như phách La tinh bóng. Về sau, La Quân để ba đông đường chạy về Tây Mạch Ngọc Sơn trấn hồn đạo phủ. Viện Sao Băng biết ba đông đường đã làm phản, lúc này ba đông đường trở về, tất nhiên muốn bị tóm lên đến cực kỳ thẩm vấn, thậm chí cũng sẽ bị hoài nghi, mọi người còn giấu ở ba đông đường trong thân thể. Nhưng La Quân lại quyết định đi tìm hắn trấn hồn đạo phủ đệ tử ẩn tàng, như thế về sau lại đi cái kia Tây Mạch Ngọc Sơn nghĩ biện pháp. Lần này, La Quân tìm một cái tên là Ly Hận đạo phủ đệ tử, cũng là hư tiên trung kỳ tồn tại, còn có thể bị La Quân cưỡng ép độ hóa. La Quân cùng mọi người thương nghị kế sách, cái kia trấn hồn quả như nay rất có thể tại hồn mục dương trong tay, mà không phải tại cái kia trấn hồn hoa vương phía trên. Muốn theo hồn mục dương trong tay cướp đi trấn hồn quả, cái này vô cùng khó khăn. Tóm lại, mọi người đi trước Tây Mạch Ngọc Sơn nhìn cái kia trấn hồn hoa vương, muốn là trấn hồn quả không tại, thì có thể xác định là tại hồn mục dương trong tay. Một khi tại hồn mục dương tay về sau, như vậy, bọn họ muốn làm liền là lại đem Viện Sao Băng cho bắt. Bắt về sau làm cái gì? Trao đổi trấn hồn quả. Dĩ nhiên không phải. Dùng Viện Sao Băng đến trao đổi Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa, hồn mục dương đáp ứng. Nhưng dùng trấn hồn quả đến trao đổi Viện Sao Băng, vậy chỉ sợ là thì chưa hẳn. Có thể bắt Viện Sao Băng về sau, một khi bọn họ rời đi cái này phách La Tinh, như vậy hồn mục dương đoán chừng sẽ đích thân truy sát đến thời điểm, mặc kệ hồn mục dương trong tay mang không mang trấn hồn quả. Chỉ cần mọi người nghĩ biện pháp chế trụ hồn mục dương, như vậy thì hết thảy đều tương đối tốt nói chuyện. Kế hoạch này nhìn như rất có trình tự quy tắc, nhưng muốn chấp hành lên, thực là vô cùng khó khăn. Trấn hồn đạo phủ chính là phách La Tinh bóng đạo thứ nhất phủ, thực lực mạnh mẽ. Muốn tại người ta miệng hổ bên trong đoạt thức ăn, lại đó là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng mọi người cũng là kinh lịch vô số hung hiểm người, cho nên hiện tại cũng là không khiếp đảm. Chí ít La Quân là chạm qua so cái này càng hỏng bét tình huống. Ba đông đường tại tiến vào trấn hồn đạo phủ về sau, quả nhiên trước tiên thì bị tóm lên đến khảo tra, cũng bị Viện Sao Băng kiểm tra tình trạng cơ thể. Ba đông đường nói cho Viện Sao Băng cùng hồn một dương, chủ nhân La Quân cũng không phải là người xấu. Lúc này bọn họ đã rời đi, mà hắn ba đông đường là được phóng thích trở về. Viện Sao Băng nghe về sau cười lạnh một tiếng, nói ra, như thật có lòng, vì cái gì không đem trên người ngươi ma chú cho trừ? Ngươi bây giờ vẫn là một lòng vì hắn nói chuyện mà. Ba đông đường nói ra, cái này ma chú không cách nào khu trừ. Viện Sao Băng rơi vào trầm tư. Hồn Mục Dương ngược lại không có nói thêm cái gì, hắn để ba đông đường vươn tay ra. Ba đông đường cái kia dám không nghe lời nói, lập tức thân thủ. Theo, Hồn Mục Dương một chỉ điểm ra đi đầu ngón tay hắn phía trên, màu đen hồn lực như mầm cây nhỏ một dạng mở rộng ra ngoài, sau đó lại diễn sinh ra vô số cành bắt đầu bao khỏa ba đông đường cánh tay. Cái này cành bao khỏa đi qua, dần dần đem ba đông đường thân thể, đầu toàn bộ bao trùm. Cành toàn bộ là màu đen lá cây bao trùm ba đông đường thân thể đồng thời, ba đông đường trên thân lá cây bắt đầu dài ra trấn hồn hoa tới. Những thứ này trấn hồn hoa tươi đẹp không gì sánh được, cấp tốc nở rộ, nhưng rất nhanh lại khô héo. Hồi lâu sau, Hồn Mục Dương thu tay lại. Hắn vẫn là mây trôi nước chảy. Ba đông đường trên thân lá cây toàn bộ biến mất, trong mắt của hắn sợ hãi nhìn một phía, sau đó lại thấy rõ ràng Hồn Mục Dương cùng Viện Sao Băng. Hồn Mục Dương cùng Viện Sao Băng trước kia là không rõ lắm ba đông đường, nhưng ba đông đường là gặp qua bọn họ. Ba đông đường lập tức quỳ xuống, nói: "Đệ tử tham kiến đạo chủ, tham kiến Sao Băng tiểu chủ." Hắn trí nhớ vẫn chưa bị thanh trừ hết, cho nên hết thảy đều còn nhớ rõ. Bận Điệu còn nói thêm: "Đệ tử bị tà nhân dùng tà pháp chỗ che đậy, làm ra rất nhiều đại nghịch bất đạo sự tình, còn mời đạo chủ giáng tội." Hồn Mục Dương từ tốn nói: "Bực này tà thuật vô cùng quỷ dị lợi hại, ngươi là chống cự không? Cái này cũng không trách ngươi, ngươi lại đứng lên đi." Ba đông đường đại hỉ. Hắn không ngớt lời tạ ơn, sau đó vừa rồi đứng lên. Viện Sao Băng nói ra: "Sư phụ, cái này tà thuật đã như vậy lợi hại, vì sao hắn chưa đối đệ tử sử dụng đâu?" Hồn Mục Dương nói ra: Ngươi tu vi quá cao, hắn tà thuật đối ngươi lên không tác dụng. Hắn lập tức hướng Ba Đông Đường nói ra, ngươi cũng đã biết, bọn họ hiện tại là tính toán gì. Ba Đông Đường lập tức nói ra, hồi bẩm đạo chủ, bọn họ cũng chưa từ bỏ ý định, hiện tại đã một lần nữa ẩn nút tiến chúng ta tinh cầu. Mà lại, mục tiêu vẫn là chúng ta trấn hồn quả. Lớn mật cực kỳ a. Viện Sao Băng trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, sư phụ, lần này chúng ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hồn Mục Dương trong mắt cũng lóe qua tức giận, nói, hết lần này đến lần khác đến làm cản, ngược lại thật sự là coi ta trấn hồn đạo phủ là bùn nặn. Chương 2758, màu đen hồn lực. Hồn Mục Dương là nhẹ nhàng quân tử, nhưng hắn đồng thời cũng là trấn hồn đạo phủ đạo chủ, là trưởng quyền nhân vật. Hắn tự nhiên cũng không phải bảo thủ cùng nhân từ nương tay người. Một cái nhân từ nương tay người, làm sao có thể tại đại vị phía trên đứng vững? Viện Sao Băng lúc này thời điểm nói ra đã bọn họ lại tới, khẳng định vẫn là hội một lần nữa khống chế một cái chúng ta đệ tử ẩn nút tiến đến. Sư phụ, bọn họ tìm tu vi quá thấp đệ tử là không được, nhưng tu vi quá cao cũng không cách nào khống chế. Cho nên gần đây, chúng ta chỉ phải chú ý đến, bên ngoài tu vi cùng Ba Đông Đường không sai biệt lắm đệ tử trở về, liền có thể khóa chặt bọn họ. Hôn Mục Dương gật gật đầu, hắn nói ra lần này không muốn lại có ngoài ý muốn. Ngươi lập tức đi thăm dò, đồng thời, vi sư hội triệu tập còn lại đệ tử cùng hồn sư đến đối bọn hắn tiến hành vây quét. Những nhân loại này cũng không thể coi thường. Tuy nhiên bây giờ chúng ta tinh cầu nhân loại đã thoái hóa, nhưng bọn hắn là bên ngoài tinh cầu nhân loại, còn không có thoái hóa qua. Viện Sao Băng lạnh hừ một tiếng, nói ra vượn người mới là sinh linh bên trong tối cao trí tuệ giống loài, chúng ta hội hướng bọn họ chứng minh rõ ràng. La Quân bọn người giấu ở người kia vượn cao thủ Ly Hận Dạ Dày bên trong, chính là giữa trưa, Tây Mạch Ngọc Sơn phía trên ánh sáng mặt trời diễm lệ. Ngọc trên núi có vô cùng liên miên xanh biếc lâm hải, tại chính giữa Ngọc Sơn phía trên là chiếm diện tích 100.000 mét vuông trấn hồn hoa biển. Cái kia trấn hồn hoa nở rộ về sau, mỹ lệ không gì sánh được, như màu đen hoa hồng đồng dạng. Tại cái kia trấn hồn trong biển hoa khu vực, trấn hồn hoa vương cảnh lá um tùm, cái này hoa một cái cơ hồ muốn trở thành một rừng cây, cái kia đỉnh đầu mấy cái muốn lui vào mây trời đồng dạng. Ngọc Sơn phong cảnh tú lệ sau khi, còn có gió nhẹ quét, vô cùng hồn lực ở bên trong phiêu đãng, thỉnh thoảng như gió thổi sóng lúa, thỉnh thoảng lại như sóng lớn mãnh liệt. Cái kia Ly Hận tiến vào Ngọc Sơn về sau, trước tiên tự nhiên là nhìn cái kia trấn hồn hoa vương đỉnh đầu có hay không trấn hồn quả. Trấn hồn quả nhất định phải tại trấn hồn hoa vương thượng mặt, mới có thể phóng ra càng thêm cường đại hồn lực tới. Tây Mạch Ngọc Sơn các đệ tử, các sư tôn đều dựa vào hấp thu những thứ này tinh khiết hồn lực đến làm bản thân lớn mạnh. Trấn hồn đạo phủ sở dĩ như vậy cường đại, cái này trấn hồn hoa vương cũng là có công lao rất lớn. Nếu là thiếu trấn hồn quả, cái kia trấn hồn hoa vương lực lượng cũng sẽ giảm mất đi nhiều. La Quân bọn người mượn nhờ Ly Hận thân thể quan sát trấn hồn hoa vương, phát hiện trấn hồn quả cũng không tại trấn hồn hoa vương thượng mặt. Như vậy xem ra, trấn hồn quả thì cần phải tại cái kia Hồn Mục Dương trong tay. Đây chính là rất khó. Tiếp đó, La Quân liền để Ly Hận đi trong bóng tối tra cái kia viện sao băng ở nơi nào. Tốt nhất là cái này viện sao băng thiếu thông minh, trực tiếp hồi cái kia sao băng điện đi. La Quân kế hoạch tuy nhiên tính không được không chê vào đâu được, nhưng cũng là rất có chú trọng. Ly Hận đang muốn rời đi trấn hồn hoa vương chỗ địa phương, ngay vào lúc này, cái kia sáng ngời diễm lệ dưới ánh mặt trời, đột nhiên hắc ám hồn lực tuôn ra động. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên, bầu trời bị hắc ám che đậy, tựa như là đột nhiên có người đem bầu trời bao lại đồng dạng. Ly Hận người trên không trung, bốn phía giống như hắc ám chết như biển, hồn lực nồng đậm mà xiển xệt. Theo, bốn phía bóng người chớp động. La Quân bọn người ở tại Ly Hận dạ dày bên trong, nhưng bọn hắn một mực tại chiếu rõ tứ phương. Lúc này thời điểm ngoại giới xuất hiện dị động, bọn họ lập tức liền biết sự tình không ổn. Như thế nào bị phát hiện đến nhanh như vậy? La Quân trăm bề không được giải. Lâm Phong trầm giọng nói ra đã như vậy, vậy liền liều. Cái kia ngoại giới đã bị hồn lực bao phủ, nói rõ cũng là không cho La Quân bọn họ đào tẩu cơ hội. Vậy liền đánh đi. Lan Đình Ngọc trong mắt nở rộ tinh quang. Tuy nhiên trước đó có tiếp xúc, nhưng hiển nhiên, La Quân đám người này bây giờ đã đều là thần thông tại thân, không giao thủ thì làm con rùa đen rút đầu, vậy làm sao cũng là không cam tâm. Sau đó trong chớp nhoáng này, La Quân khu động hắc động kia tinh thạch, thoát ra Ly Hận thân thể. Trong một chớp mắt, mọi người liền đều rời đi hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch thì hóa thành trường sam màu đen xuyên tại La Quân trên thân. Cùng lúc đó, cái kia Hồn Mục Dương cùng Viện Sao Băng đã đi tới. Cùng theo một lúc đến chả có dấu ở lụa đen phía dưới thần bí hồn sư, mặt khác, Hồn Mục Dương đệ tử cũng đến không ít. Thăng thêm Viện Sao Băng, tổng cộng là đến cái 8 cái. Cường đại nhất sư huynh Thiên Chiếu gặp cũng không có tới. Thế nhưng Hồn Mục Dương nhị đệ tử cũng là vô cùng chi lợi hại, chính là quá lớp 8 giai tu vi. Nhị đệ tử gọi là Vòng Huyết Hồn, toàn thân đều là nồng đậm lông tóc, xem ra cũng là vượn người. Thả trên địa cầu, có thể tiến vườn bách thú bị triển lãm loại kia. Nhưng Vòng Huyết Hồn ở chỗ này, lại là mỹ nam tử. Tựa như là địa cầu bên trên có một mặt dâu quay nón đại thúc đồng dạng đám người này trong nháy mắt đem La Quân bọn người vây lại. Viện Sao Băng cùng La Quân gặp mặt càng là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Các ngươi thế mà còn dám trở về? Viện Sao Băng hừ lạnh nói. La Quân không thèm để ý Viện Sao Băng, ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, sau cùng dừng lại tại Hồn Mục Dương trên thân. Hồn Mục Dương cũng nhìn về phía La Quân, hắn lạnh giọng nói: "Bản chủ đã tuân thủ lời hứa thả các ngươi rời đi, các ngươi lại thế mà còn dám trở về?" La Quân buông buông tay, nói ra không có cách, chúng ta cần trấn hồn quả đi cứu người. Ta hy vọng đạo chủ có thể giơ cao đánh khẽ, đem trấn hồn quả cho chúng ta mượn dùng một lát, cũng miễn cho thương tổn hòa khí. Ha ha. Cái kia Vòng Huyết Hồn trước nghiêm nghị cười to, nói ra nếu là không mượn, các ngươi liền muốn đoạt ta. Bằng mấy người các ngươi ti tiện nhân loại thì dám đến chúng ta cái này trấn hồn đạo phủ bên trong dương oai, các ngươi thật sự là không biết mức độ nặng nhẹ, hôm nay là các ngươi tự tìm đường chết. Lâm Phong không đợi La Quân nói chuyện, hít sâu một hơi, nói ra không cần nói nhiều, động thủ đi. La Quân lập tức nói ra chờ một chút. Hắn nhìn về phía Hồn Mục Dương, nói ra ta vẫn là không biết rõ, đến cùng là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề, các ngươi sẽ như vậy nhanh phát hiện chúng ta. Đúng lúc này, Na Điệp Đông Lộ bỗng nhiên theo một bên xông tới, lớn tiếng quát lớn: "Kẻ trộm, ngươi lại là nghĩ không ra, đạo chủ đã vì ta khu trừ ngươi tà thuật đi." La Quân vừa nhìn thấy ba Đông Đường bộ dáng như vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bị kinh ngạc, nói ra: "Cho tới bây giờ không có người có thể đem ta thuật pháp giải khai, đạo chủ thế mà có bản lĩnh này, bội phục." Giờ khắc này, La Quân biết mình tính sót. Hắn đúng là đối đại lôi âm phổ độ pháp quá mức tự tin, hắn theo không nghĩ tới có người có thể giải trừ thuật này pháp. Không nghĩ tới cái này hồn mục dương lại làm đến. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Việc đã đến nước này, lại đã không còn gì để nói. Về sau, hồn mục dương cũng là trực tiếp xuất thủ. Hắn cái thứ nhất tìm đúng chính là La Quân. Tựa hồ hắn cũng nhìn ra, cái này mọi người tại đây bên trong, chính là lấy La Quân làm chủ tâm cốt. Cái kia vòng huyết hồn thì là hú lên quái dị, thì hướng Tần Lâm chém giết tới. Viện sao băng hô lớn: "Nhị sư huynh, ta tới giúp ngươi." Vòng huyết hồn cười lạnh một tiếng, nói ra đối phó hắn, há dùng ngươi đến giúp đỡ. Viện sao băng nói ra vậy liền tốc chiến tốc thắng. Cái kia hồn sư cũng hướng Lan Đình Ngọc xuất thủ, đến mức còn lại mấy cái người đệ tử thì phân biệt hướng Lâm Phong Hỏa La Thông Đạo dài ra tay. Tại chỗ bên trong, mỗi người áp lực đều rất lớn. La Quân áp lực càng là so núi lớn, bởi vì hắn đối mặt chính là Phách La Tinh bóng đệ nhất cao thủ đại chiến trong nháy mắt bộc phát ra. Hắc ám hồn lực sinh ra vô số vết rách đến, trong nháy mắt đó, La Quân trước mắt xuất hiện vô cùng màu đen hồn lực. Theo, hắn thì không cảm ứng được người khác tồn tại. Thượng như là đoạn tuyệt lục tức một dạng. Trước mắt hắn cũng chỉ có Hồn Mộc Dương. Hồn Mộc Dương một thân trường bào màu bạc, râu tóc trắng, sắc mặt anh tuấn mà lạnh lùng. Hắn hướng La Quân đi tới. Hư không chỗ, mỗi một đi một bước, mặt đất liền lên gợn sóng. Hắn cách La Quân có cách xa trăm mét, nhưng mỗi đi một bước chính là 10 mét xa. Mà lại, mỗi một bước đều không đơn giản. La Quân cảm giác được bốn phía hồn lực sền sệt không gì sánh được, hắn lực lượng toàn bộ bị trấn áp lại. Hồn Mộc Dương bước ra một bước, liền có một cỗ thực chất mà lực lượng kinh khủng hướng bộ ngực hắn đè ép tới. Là trấn áp địa ngục, trấn áp thiên địa diệt tuyệt chi lực lượng. Loại này lực lượng đã không cách nào dùng liệt mã buôn đằng chi lực để hình dung. Hồn Mộc Dương mây trôi nước chảy, chỉ đi ra một bước, La Quân liền đã toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, cố hết sức không gì sánh được. Theo, Hồn Mộc Dương lại đi ra một bước. La Quân cảm giác được tựa hồ có trời xanh thiết sơn ẩn chứa vũ trụ ảo nghĩa áp ở trên người hắn. Trong chốc ngắn này, La Quân sắc mặt đại biến. Hắn đã đoán được cái này Hồn Mộc Dương rất cường đại, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hắn đã cường đại đến dạng này cấp độ. Cơ hồ cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu cấp độ. So đế thánh tiên còn khó đối phó. Hắn tại Trương Đạo Lăng chỗ đó học chiêu số, giờ phút này lại là không biết nên như thế nào thi triển. Sai, nơi đây chính là Chấn Hồn Đạo phủ xảo huyện, Chấn Hồn Hoa Vương còn ở nơi này, hồn lực quá mức nồng đậm. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hôm nay cũng không phải nhà tròi, ra không được nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn lập tức nghĩ thông suốt một ít gì đó, ở chỗ này chiến đấu chính là vô cùng không ổn. Vốn cho rằng ngươi coi như cái nhân vật. Hồn Mộc Dương y nguyên mây trôi nước chảy, hắn tử tốn nói không nghĩ tới, không chịu được như thế nhất kích. Bực này không quan trọng tu vi, cũng dám đến bản chủ đạo phủ làm càn, ngươi quả nhiên là muốn chết. Hắn sau khi nói xong, liền lại hướng phía trước bước ra một bước. Thật sao? Chưa hẳn đi. La Quân lúc này thời điểm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Theo, hắn trên thân trường sam màu đen cấp tốc hóa thành hắc động. Trước đó La Quân không xuất thủ, vì cũng là điều tra Hồn Mộc Dương hư thực. Cái này hắc động tinh thạch cùng La Quân tiếp thân cùng một chỗ, lúc này hắc động vòng xoáy xuất hiện đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống lập tức đều thi triển đi ra. Sau đó, bốn phía vô cùng màu đen hồn lực liền bị La Quân điên cuồng hấp thu đi vào. Bao quát Hồn Mộc Dương ảo nghĩa cùng lực lượng. La Quân cả người cũng ẩn tàng đến trong hắc động. Tại cái kia trong bóng tối, hắc động vòng xoáy như hải để ám lưu bao phủ hết thảy. Nơi này hồn lực áp chế, hắn lực lượng toàn bộ bị hạn chế ở, rất khó thi triển đi ra. Khả La Quân lại có thể tướng hồn lực thu nạp để cho hắn sử dụng. Hồn Mộc Dương sắc mặt hơi đổi, tựa hồ là cũng không ngờ tới La Quân còn có dạng này một tay. Hắn theo chỗ sâu trắng nõn như ngọc bàn tay biến hóa, sau cùng nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay xuất hiện một luồng màu đen hồn lực, cái này hồn lực cấp tốc như dây leo mở rộng mà ra, lại thăm dò vào đến hắc động trong nước xoáy. Vừa tiến vào hắc động vòng xoáy bên trong, liền thì diễn sinh ra vô số xúc tu dây leo. Những thứ này dây leo như nhân thể kinh mạch đồng dạng, đồng thời cuốn về phía hắc động vòng xoáy. La Quân biết những thứ này dây leo lợi hại, một khi vòng lại ở hắc động vòng xoáy, liền có thể mượn nhờ cường đại hồn lực, ám vật chất tiến hành phản thôn phệ. Vạn vật đều có thiên địch a. La Quân không dám kinh thường, đồng thời thầm nghĩ trong lòng năm đó những cái kia tiên giới cao thủ nếu sớm biết hồn lực tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không bị ngũ cốc xá tắc thần thụ bước đến cái kia thê thảm cấp độ. Chương 2759, hắc ám trấn ngục. La Quân lúc này cho dù nắm giữ huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng là không dám cùng Hồn Mộc Dương liều mạng. Hồn Mộc Dương nắm giữ sau lưng vô cùng hồn lực, nơi này là Hồn Mộc Dương thế giới. Trong nháy mắt này, La Quân lập tức triển khai hắc động sông dài. Hắn huyền diệu không gian cùng quỷ dị hắc động chí lý toàn bộ bao hàm bên trong. Hồn Mộc Dương ngón tay chỉ ra hồn lực lan tràn ra như hồng thủy vỡ đê dây leo, những thứ này dây leo thì một đường hướng hắc động lớn lên trong sông điên cuồng thăm dò. Hắc động sông dài tại La Quân thiết kế dưới, nếu như đối phương lực lượng không đủ, như vậy đầu này sông dài có thể là vô biên vô hạn. Nhưng Hồn Mộc Dương lực lượng hiển nhiên là đầy đủ, trong nháy mắt cũng liền phá giải vô số hư ảo mê chướng, đồng thời hấp thu hắc động sông dài bên trong lực lượng. Những lực lượng này ngược lại cũng không có bao nhiêu, La Quân hắc động sông dài không ở chỗ chế trụ đối phương, mà chính là chỉ hoan đối phương. Hồn Mộc Dương một đường công sát đi vào, nhưng thủy chung không cách nào tới gần La Quân chân thân. La Quân thì đứng tại hắc động sông dài phần cuối, đồng thời hắn trở tay bắt đầu hấp thu bốn phía hồn lực. Cái này hồn lực vốn là không là La Quân sử dụng, có thể nói hồn lực cũng chỉ có Phách La Tinh bóng cao thủ có thể thi triển. Nhưng La Quân tuy nhiên thi triển không hồn lực, lại có thể đem hấp thu chuyển hóa thành hắn tinh khiết năng lượng. La Quân cùng Hồn Mộc Dương giao chiến rơi vào một loại kỳ diệu cứng trong cục. Ngay vào lúc này, Hồn Mộc Dương bỗng nhiên rút về tất cả chỉ lực. La Quân nhất thời cảm giác được trước mắt không còn, tất cả áp lực đều đi theo biến mất. Nhưng lúc này, hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết đối phương khẳng định là muốn ra đại chiêu. Dưới loại tình huống này, La Quân hít sâu một hơi. Hắn biết trước mắt người này là cuộc đời đại địch, tuyệt đối không thể coi thường. Thế nhưng là, La Quân cũng không có sợ hãi, bởi vì trước mắt người này tuy nhiên hồn lực kỳ diệu, thực lực không kém gì đế thánh thiên loại kia đại kiêu. Thế nhưng là, hồn mục dương cảnh giới dù sao chỉ ở tạo vật cảnh ngũ trọng. Thiếu cảnh giới phía trên áp chế, La Quân thì lớn mật rất nhiều. Cảnh giới phía trên một loại nào đó áp chế, còn như huyết mạch áp chế một dạng. Tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, La Quân là không sợ. Lúc trước tạo vật cảnh nhị trọng thì chém giết qua tứ trọng cao thủ, hiện tại tam trọng thì sợ gì ngũ trọng. Hắn lực lượng tại đại bản nguyên thuật trợ giúp dưới, vốn là dồi dào hùng hậu, tháng qua cùng cấp bậc cao thủ rất nhiều. Cái kia hồn mục dương chính là toàn bộ phách La tinh bóng đệ nhất nhân, mỗi lần xuất thủ, đơn giản thần hồn nhất chỉ liền có thể đánh giết địch nhân. Thậm chí, hắn đều không đi ra chiêu thứ hai. Cái kia thần hồn một chỉ điểm ra đi, có thể đem đối phương lực lượng toàn bộ hút cạn sạch sành sanh. Nhưng là hôm nay, hồn mục dương lại là đụng phải La Quân quái thai này. Thần hồn nhất chỉ căn bản không có thể tạo được cái tác dụng gì. Hắc ám trấn ngục. Hồn mục dương lần nữa ra chiêu, liền gặp hắn pháp tướng trang nghiêm, hai tay kết pháp ấn. Cái kia bên trên bầu trời, hồn lực phun trào. Hắc ám hồn lực như mây đen cẩn trọng. Theo, cái kia hắc ám hồn lực bên trong xuất hiện một đạo hắc ám chi môn. Bên trong cửa truyền đến vô số gào rú, tiêu thảm, hoán niệm khí trùng tiên mà khủng bố, khiến người ta không rét mà run. La Quân bị kinh ngạc. Trong một chớp mắt, bên trong cửa thân hình lấp lóe đó lấy, thì có 10 tòa như núi lớn quái vật đem La Quân bao bọc vây quanh. La Quân thần niệm quét tới, liền gặp bên người thật sự rõ ràng nhiều 10 tôn quái vật. Những quái vật này từng cái cao có 100 trượng, khuôn mặt dữ tợn, trên thân phiêu đãng nồng đậm hắc khí, đồng thời, La Quân còn có thể cảm nhận được những quái vật này trên thân khí tức tương đại. Những hắc khí kia cũng là hồn lực, nhưng lại tràn ngập một loại nào đó ám niệm, cũng không phải là như vậy tinh khiết. Giống. 10 tôn quái vật mặt mũi hung dữ, toàn thân khủng bố lên tiếng, bọn họ bạo hô lên đến, cái kia sóng âm chấn động, trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ, như vạn tiễn cùng bắn âm lưới đao hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân đều cảm thấy màng nhĩ muốn bị xé nứt đồng dạng. Khủng bố âm ba như biển gầm, như sơn băng địa liệt, mang theo thực chất công sát lực lượng rồi giáo chạm giết tới. La Quân y nguyên triển khai hắc động sông dài. Cả người hắn giấu vào hắc động lớn lên trong sông, ngoại nhân muốn giết hắn, nhất định phải đánh tan hắc động sông dài. Những cái kia sóng âm tại hắc động lớn lên trong sông chấn nứt thiên địa, như điên gió xoáy bạo, đem sông dài bốn phía xé rách. Nhưng hình ảnh này không La Quân, La Quân căn bản không quan tâm điểm ấy phá hư, hắn chỉ là chấn động, theo khẽ hấp, liền đem những cái kia âm ba toàn bộ hấp thu thành năng lượng. Sau đó, cái kia 10 đầu hồn thú cùng một chỗ phát động. Hắc động sông dài tại người ngoài xem ra, cũng chính là một cái cửa vào. 10 đầu hồn thú cùng một chỗ nhảy vào đến hắc động kia lớn lên trong sông ầm ầm. 10 đầu hồn thú toàn bộ phóng ra màu đen sương mù dày đặc đến, bọn họ lực lượng cường đại vô cùng, bẻ gãy nghiền nát công chiếm hắc động sông dài. Lúc này, nếu là liều mạng, La Quân khẳng định đau đầu. Nhưng hắc động sông dài kiến tạo, chính là cho đối phương phá hư. Điểm này, La Quân không sợ. Hắn cảm thấy kỳ quái, hồn mục dương lần thứ 2 xuất thủ, khẳng định đến có chuẩn bị. Hắn chuẩn bị nên đón hồn mục dương đại chiêu, có thể cái này tựa hồ cũng không phải cái gì quá tốt chiêu. Bất quá đúng lúc này, lập tức, La Quân liền biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia 10 đầu hồn thú phá hư một trận về sau, tốc độ đông nhiên thêm nhanh lên. Toàn bộ hắc động sông dài đổ sụp tốc độ tại lấy mắt trần có thể thấy tình huống dưới tăng tốc. Hắc động sông dài vốn là có thể không có giới hạn, nhưng bây giờ, hết thảy đều tựa hồ tại thoát ly khống chế. Ừm. Chuyện gì xảy ra? La Quân lập tức tỉ mỉ điều tra, đồng thời một bên hấp thu hồn lực, một bên tiếp tục kiến tạo hắc động sông dài. Nguyên lai, là loại này hắc ám đoán lực. Hắc ám đoán lực thẩm thấu đến hắc động lớn lên trong sông. La Quân rốt cuộc minh bạch hồn mục dương mục đích, tại cái kia 10 đầu hồn thú công giết vào lúc đợi, hắn chú ý lực tại 10 đầu hồn thú trên thân. Hắn lại là xem nhẹ hắc ám đoán lực, những thứ này hắc ám đoán lực cùng hồn lực khác biệt. Hồn lực bản chất là tinh khiết lực lượng. Hắc ám đoán lực ăn mòn hắc động sông dài, hơn nữa là tổng thể ăn mòn. La Quân hắc động sông dài kiến tạo là rất kỳ diệu, có thể bị các loại lực lượng cường đại hủy diệt, nhưng muốn ảnh hưởng nó tổng thể cấu tạo là vô cùng khó khăn. Mà bóng tối này đoán lực lại đem hắc động sông dài tổng thể cấu tạo ăn mòn, kể từ đó, hắc động sông dài chiều dài, không gian, thời gian cũng bị phá hư. La Quân phát giác được không đúng thời điểm, muốn đem sông dài chặt đứt đều là không được. Như thế như vậy đi xuống, không ra một lát, toàn bộ hắc động sông dài đều muốn sụp đổ. Sụp đổ thật cũng không thể sợ, chờ mình tu dưỡng một trận, một lần nữa lại lấy hắc động tinh thạch đến thành lập một đầu hắc động sông dài là đủ. Nhưng bây giờ, nếu là sông dài sụp đổ, như vậy chính mình liền muốn đối mặt hồn mục dương cùng 10 đầu hồn thú cùng nhau công sát. Thừa dịp hồn mục dương còn không có vào, ta phải trước đem cái này 10 đầu hồn thú chém giết. La Quân quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên. Cái kia 10 đầu hồn thú vốn là tại hắc động sông dài bên trong trắng trợn phá hư, sông dài bên trong, phân tử phiêu đãng, vô cùng lớn vòng xoáy nhỏ tại phát huy kỳ diệu tác dụng. La Quân bóng người lóe lên, thì xuất hiện tại 10 đầu hồn thú trung gian. Cái kia 10 đầu hồn thú nhìn thấy La Quân, càng là không nói hai lời, lập tức cùng nhau công giết tới. Hắc ám đoán lực dồi dào mà mạnh mẽ tuyệt đối. Hồn thú lớn tiếng gào rú, tất cả âm ba vượt lên trước oanh sát mà đến, như vạn tên cùng bắn, sắc bén tuyệt luân. La Quân trong mắt lóe lên lệ quang, đột nhiên cũng một cái miệng, bạo giống một tiếng. Hắn sóng âm lập tức cũng phóng ra đi. Ầm ầm. Hắn sóng âm càng khủng bố hơn, ẩn chứa trong vũ trụ ảo nghĩa ở bên trong, càng có thiên địa pháp tắc. Sóng âm ầm ầm bên trong, như thái cổ thiên long xuất hiện. Trong một chớp mắt, tất cả âm ba liền bị La Quân sóng âm tiêu trừ, đồng thời phản giết đi qua. Cái kia các hồn thú cũng là không yếu, căn bản việc không đáng lo. 20 đạo cự đại hắc ám đoán lực thủ ấn hướng La Quân chấn áp tới, giống như toàn bộ hồn lực hắc ám địa ngục hướng hắn đè qua đến. Phía trên là một mảnh đen kịt. Ngươi, diệt tuyệt, áp lực, hắc ám, không chỗ có thể trốn, không thể có thể đi. La Quân lại là không nói hai lời, thi triển ra linh hồn lưu xa. Cái kia trên đỉnh đầu thủ ấn xé rách mà đến đồng thời, hạt linh hồn như sông dài lưu xa, điên cuồng cọ rửa. La Quân hắc động sông dài bên trong, thì có linh hồn lưu xa cái bóng. Rất nhiều hắc ám đoán lực thủ ấn bị dìm ngập tại linh hồn chạy trong cát, hắc động lớn lên trong sông, hạt linh hồn điên cuồng cọ rửa, trong nháy mắt, đem cái kia 20 đạo mạnh đại thủ ấn cọ rửa thành hư vô. La Quân hấp thu vô cùng đan dược, hắn khống chế hắc động sông dài, linh hồn lưu xa đã đang không ngừng tiêu hao pháp lực. Nếu không phải bản thân hắn pháp lực hùng hậu đến thật không thể tin, giờ phút này đổi lại hắn cùng cấp bậc cao thủ đến, lực lượng đã sớm khô kiệt. Lưu Sa ầm ầm cọ rửa bên trong, La Quân bỗng nhiên theo cái kia Lưu Sa bên trong xông tới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền chém giết ra 10 đạo hắc ám bình minh kiếm quang. Kiếm quang mang theo lôi đỉnh hàn quang, sắc bén bên trong có mãnh liệt dao động mênh mông ảo nghĩa. Vô cùng tận, thao thao bất tuyệt kiếm ý hoành giết ra ngoài. Cái kia 10 đầu hồn thú cũng đồng loạt ra tay, bọn họ trong tay móng vuốt biến đến vô cùng sắc bén, liền cùng cái kia 10 đạo kiếm quang nhanh chóng đánh giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Vạn trượng hỏa quang kích phát ra đến, chói lọi không gì sánh được. Ngay vào lúc này, La Quân thi triển tâm linh tinh thạch, giả thân thể ở giữa nhoáng một cái, theo mượn nhờ cái kia hắc động không gian huyền liền diệu, ẩn vào trong bóng tối. Trong nháy mắt, La Quân bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong một tên hồn thú sau lưng. Cái kia hồn thú cao lớn không gì sánh được, như một tòa nguy nga sơn phong. La Quân thân hình tuy nhỏ, có thể trong chớp nhoáng này, hắn cũng chỉ là bắn ra một hạt nhỏ vụn hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch có thể bị hắn phân giải ra ngoài. Viên kia hắc động tinh thạch bắn vào đến hồn thú cái hốt bên trong đó lấy, hắc động tinh thạch trong nháy mắt hóa đá, đồng thời phồng lớn. Trong chốc lát, hắc động kia tinh thạch to như một tòa màu đen thiết sơn, tướng hồn thú đầu trên bể. Cái kia hồn thú thân thể mềm nhũn, rất nhanh liền hóa thành vô cùng xương mù màu đen. La Quân lập tức hấp thu xương mù màu đen, đồng thời đem tiến hóa thành tinh khiết năng lượng. Còn lại hồn thú cũng liền phát hiện La Quân tung tích, ào ào phản giết tới. Bọn họ gào thét, móng vuốt bén nhọn, lực lượng dồi dào, chấn thiên động địa. La Quân thân hình lấp lóe, lại là để chúng nó căn bản sở không tới góc áo. Đi. La Quân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chín hạt tỉ mỉ tiểu hắc động tinh thạch bắn giết ra ngoài. Cùng lúc đó, linh hồn lưu xa cũng bị La Quân phát huy đến cực hạn. Vô tận linh hồn lưu xa hướng chín đầu hồn thú cọ rửa đi qua, hắc động tinh thạch ẩn tàng bên trong. Oeng. Hắc động tinh thạch chui vào bọn họ đầu, tăng theo mở rộng đến, rất nhiều hồn thú liền toàn bộ nổ tung lên. Bọn họ hóa thành xương mù màu đen bị La Quân toàn bộ hấp thu đúng lúc này, cái kia hồn mục dương ở bên ngoài bỗng nhiên một trường vô hướng hắc động sông dài cửa vào. La Quân thân ở hắc động sông dài nội bộ, giờ phút này liền cũng cảm giác được bên ngoài có một cô bá tuyệt lực lượng kinh khủng như thiên quân vạn mã lao nhanh tiến đến. Ầm ầm. Cái này một cái chớp mắt, hắc động sông dài cũng nhịn không được nữa, triệt để phá tan đến. Cái này hắc động sông dài thành lập, chính là La Quân lấy hắc động tinh thạch làm dẫn, phí tổn vô số tâm huyết mà thành. Như vậy bị triệt để phá đi, muốn khôi phục lại cũng cần hao phí mấy cái ngày thời gian. Chương 2760, chấn vỡ. Hồn Mục Dương nhất trưởng vỡ vụn hắc động sông dài, đó lấy, hắn liền thấy La Quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người lần nữa đứng đối mặt nhau, Hồn Mục Dương vẫn không có bất luận cái gì nói nhảm, hắn hướng La Quân nhấn một ngón tay. Lập tức, hồn lực xuất hiện, vô số dây leo hướng La Quân đánh giết mà đến. Trong nháy mắt, liền muốn đem La Quân bao trùm ở. La Quân muốn né tránh, nhưng bốn phía hồn lực trong nháy mắt đậm đặc như thủy, lại hướng hắn đè ép tới. Nơi này, chính là Hồn Mục Dương thế giới cùng thiên địa. La Quân như sa vào đến đầm lầy nước bùn bên trong, những cái kia dây leo lập tức bao trùm hắn, đồng thời bắt đầu cưỡng ép hấp thu hắn thân thể năng lượng. La Quân cùng Hồn Mục Dương trận chiến này đánh cho biệt khuất không gì sánh được, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có triển khai hắc động vòng xoáy bắt đầu phản thôn vệ. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng cũng bị thúc phát ra tới. Nhưng là rất nhanh, như La Quân sở liệu, cái kia hồn lực hấp thu mạnh hơn La Quân hấp thu. Cho nên La Quân chẳng những hấp thu không đối phương lực lượng, đối phương như cũ tại hấp thu hắn lực lượng. La Quân liền biết, trước đó cùng cái kia vịn sao băng đều hút đau đầu. Lần này đối mặt Hồn Mục Dương, hơn nữa còn tại trấn Hồn Hoa Vương bên người, nơi đó là tốt như vậy đối kháng. La Quân rốt cục cảm nhận được địch nhân bị hắn hút đi lực lượng cảm giác, hắn hiện tại có thể cảm giác được tự thân pháp lực đang bị đối phương điên cuồng hấp thu mà đi. Lại như vậy đi xuống, chính hắn liền muốn trước kiệt lực ở chỗ này đến thời điểm, liền thật đó là một con đường chết. Giờ này khắc này, La Quân còn có một tay át chủ bài, cái kia chính là Ghost Rider. Không được, ta chỉ đơn giản như vậy đem Ghost Rider cho dùng, vậy ta về sau cách Ghost Rider còn tính là gì? La Quân trong lòng không phục cực kỳ. Thật vất vả theo Trương Thiên Sư chỗ đó học được đại đạo, hiện tại hết thảy đều không được việc sao? Tại đối phương hồn lực áp chế xuống, La Quân trận này trận chiến đánh cho biệt khuất không gì sánh được. Nhưng La Quân không biết nhận thua. Hắn biết, hắn pháp thuật đều lên không tác dụng. Đại thiên nhãn thuật, đại hỏa diễm thuật các loại, cái kia có chút lớn đạo, không có một cái là hắn dùng tâm đi học tinh. Hắn duy nhất học tinh cũng là đại số mệnh thuật. Cho tới nay, hắn đều là chăm chú nghiên cứu hắc động tinh thạch. Ý như tinh thần đại hải. La Quân bỗng nhiên thu nhiếp tất cả hoảng hốt, cả người trầm tĩnh lên. Hắn biết, đây chính là một trận ý chí lực so đấu. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng đại thôn vệ thuật cùng hắc động vòng xoáy lần nữa triển khai phản thôn vệ. Hai cỗ thôn vệ lực lượng liền trên không trung bắt đầu lẫn nhau cắn xé. La Quân hai mắt rơi vào huyết hồng, hắn có quá nhiều kinh lịch, hắn thậm chí đều thiêu đốt đa nghi lửa. Hống hống hống. Tại hắn từng tiếng bạo giống bên trong, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại La Quân trong máu thế mà bắt đầu biến hóa, đó là hung hãn không sợ chết, đó là dũng cảm tiến tới, đó là tuyệt không nhận thua, đó là tinh thần vũ trụ. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại huyết mạch bên trong hình thành từng đóa huyết hoa, những thứ này huyết hoa phóng ra kỳ dị lực lượng. Cái này thời điểm, La Quân trong mi tâm bỗng nhiên sinh trưởng ra một hạt giống. Viên này hạt giống sinh trưởng thành đóa hoa màu đỏ ngòm, đông hoa lại hóa ra vô số cánh hoa, những thứ này cánh hoa bắt đầu sinh trưởng, diễn sinh, sau cùng cũng như huyết sắc dây leo một dạng thăm dò vào đến đại thôn phệ thuật bên trong, đông nhiên huyết quang đại thịnh. Trong một chớp mắt, đối phương hồn lực liền bị thu nạp đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, sau đó thì hóa thành tinh khiết năng lượng, thu nạp thiên địa vạn vật. La Quân không dám có chút buông lỏng, hắn ý chí cứng rắn, như vũ trụ tinh hà. Oen. Hồn Mục Dương sắc mặt đại biến, hắn một mực tại hòa La Quân đọ sức, hắn trên thực tế cũng cắn nuốt cũng không thoải mái. Nhưng lúc này, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều là hấp thu không qua đối phương. Hắn hồn lực như quần quần giang hà tràn vào đối phương hắc động trong nước xoáy, mà lại, La Quân lực lượng bắt đầu cường đại, lớn mạnh. Cái này rất nhiều hồn lực thật giống như trở thành La Quân chất dinh dưỡng một dạng. Không thể. Hồn Mục Dương thầm kêu một tiếng. Hắn biết mình cái này vòng so đấu lại thua. Sau đó, hắn vung ngược tay lên, trực tiếp đem cái kia cố dây leo lực lượng chặt đứt. Hồn Mục Dương tổn thất ngược lại so La Quân thảm trọng. La Quân lúc này đã hấp thu đầy đủ lực lượng, hắn thể nội lực lượng bạo động, một sát na này, hắn cũng không dám thi triển Nhất Kiếm Đông Lai. Cái này thời điểm, không thích hợp thi triển. Nhưng hắn trực tiếp cũng là tế ra linh hồn lưu xa. Bên trong thiên địa, hạt linh hồn điên cuồng quay cuồng lên, toàn bộ hướng về Hồn Mục Dương vành sát mà đi đồng thời, La Quân lại thi triển ra Hắc Ám Bình Minh kiếm quang. Mấy chục đạo Hắc Ám Bình Minh chi kiếm chém giết điên cuồng mà đi. Cái này cũng chưa tính, La Quân tại tự thân một trái một phải thi triển ra Tâm Linh Tinh Thạch giả tượng. Hồn Mục Dương liền thấy hai cái La Quân mang theo đại vũ trụ lôi kiếm vành sát mà đến. La Quân chân thân cũng không có nhàn rỗi, lúc này thời điểm, hắn đem cái kia gọi gì đỡ tế ra đến. Hắn đã chứng minh chính mình lực lượng, đồng thời tại thôn phệ phía trên thắng qua Hồn Mục Dương. Lúc này, thừa dịp Hồn Mục Dương rơi vào cơn sóng nhỏ, hắn đương nhiên muốn xuất thừa thắng truy kích đánh chó mù đường, đây là đại quốc đánh cược, cũng là binh pháp chi đạo. La Quân đã đem Trương Đạo Lăng dạy hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Trong nháy mắt đó, gọi gì đỡ chống giống rõ ràng ma thú lưu lại hạt linh hồn bị La Quân thúc động. Những linh hồn này phân tử một khi thiêu đốt về sau, có thể sinh ra to lớn không thể tưởng tượng lực lượng. Gọi gì đỡ bên trong, lôi chỉ cũng bị La Quân thôi động. Khủng bố hạt linh hồn thiêu đốt bên trong, năng lượng cường đại sóng sinh ra. La Quân hắc động tinh thạch, vũ trụ ảo nghĩa toàn bộ dung nhập bên trong. Nhất Kiếm Đông Lai. Cái này thời điểm, La Quân rốt cục không còn bảo lưu. Hồn Mục Dương đối mặt linh hồn lưu xa công sát, hắn là chẳng thèm nó tới. Thân hình thẳng tắp, mặc cho cỏ rửa. Trong lòng của hắn tử cũng có hùng binh 1 triệu, như thế nào sợ hai bực này không quan trọng công sát. Rất nhiều ảo nghĩa, lực lượng cọ rửa đến hắn trên thân, tựa như là một đám không biết tự lượng sức mình con rồi đến lung tung va chạm mà thôi đồng thời, Hắc Ám Bình Minh kiếm quang rào sát mà đến. Hắn cũng chỉ là trong tay kết pháp ấn, vung tay lên, liền trực tiếp đem cái kia 10 đạo kiếm quang bắt vào trong tay. Theo, 10 đạo kiếm quang bị hắn lấy cường đại hồn lực trực tiếp chấn thành phấn vụn. Đến mức hai cái giả thân thể đại vũ trụ lôi kiếm, cái này khiến Hồn Mục Dương hơi hơi kiêng kỵ. Bởi vì uy thế ngược lại là rất đủ. Hồn Mục Dương phân biệt điểm ra 2 đạo Hắc Ám hồn kiếm nên chiến mà đi âm ầm. Hắc Ám hồn kiếm trực tiếp đem cái kia 2 cái giả thân thể chém giết thành phấn vụn. Thế mà, đúng lúc này, phía trước trong bóng tối, đột nhiên có một đạo kiếm quang hướng hắn bắn giết mà đến, đạo kiếm quang kia trên thực tế cũng không lóa mắt. Nhưng cái này một cái chớp mắt, Hồn Mục Dương nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái này từ ngàn năm nay, hắn chưa từng có nửa điểm hoảng sợ. Nhưng giờ phút này, hắn thế mà sinh ra một chút sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, trong mắt của hắn cũng chỉ có cái kia đối diện bắn giết mà đến kiếm quang. Kiếm quang bề ngoài ẩn chứa một loại cơm ánh sáng. Hồn Mục Dương sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng lên. Hắn vung tay lên, quát khẽ 9 tầng hồn sơn. Theo trong tay hắn huy động, ở trước mặt hắn, lập tức hồn lực hình thành 9 tòa núi lớn. 9 tòa núi lớn tựa hồ có thể cách trở thiên sơn và thủy. Nhưng kia kiếm quang bắn giết mà đến, không có bất kỳ cái gì cách trở, 9 tòa hồn sơn trực tiếp bị đánh giết thành phấn vụn. Mà lại, kia kiếm quang không có chút nào yếu bớt, lần nữa hướng về Hồn Mục Dương chém giết mà đến. Hồn Mục Dương cái này một hơi, từ đầu đến cuối không có chậm tới. Hắn tại thôn phệ bên trong đọ sức thua trận, tiếp lấy La Quân thừa dịp hắn sinh ra tâm lý khe hở trong nháy mắt lôi đỉnh phản công. Giờ phút này, Nhất Kiếm Đông Lai chạm giết tới, hắn áp lực lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân nắm thời cơ, quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. Hồn Mục Dương bỗng nhiên há mồm, phun ra một miệng nguyên thần chi kiếm. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, hơn 1000 năm đến, chưa bao giờ thi triển. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không xuất ra khẩu này nguyên thần chi kiếm. Nguyên thần chi kiếm điểm ra, lập tức hấp thu 4 phía vô cùng hồn lực, theo liền hướng kia kiếm quang bắn giết mà đi ầm ầm. 2 đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ, dư âm chấn động 10000 dặm. Cái kia bao phủ 2 người hồn lực thế giới cũng xuất hiện vết rách. Theo, hồn lực thế giới phá nát. 4 phía tranh đấu, kiếm quang, dư âm cũng toàn bộ xuất hiện tại La Quân cùng Hồn Mục Dương trước mắt. Nhưng La Quân cùng Hồn Mục Dương đều không có không đi quản 4 phía hết thảy. Sau đó, La Quân kiếm quang phá nát, mà Hồn Mục Dương nguyên thần chi kiếm cũng bay trở về đến trong tay hắn. Đồng thời, Hồn Mục Dương sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tia máu. La Quân Nhất Kiếm Đông Lai cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn đã không lại bởi vì một kiếm này mà để cho mình tê liệt. Hắn tại Nhất Kiếm Đông Lai chạm giết sau khi ra ngoài, không chút do dự, trực tiếp điên cuồng thôn vệ thuần nguyên đan. Hắn lúc trước đem đại bộ phận thuần nguyên đan lưu cho Hiên Chính Hạo, nhưng chính hắn cũng nắm giữ một số. Mặc dù là một số, nhưng hắn dùng cũng là rất đủ đầy đủ. Hấp thu thuần nguyên đan đồng thời, còn hấp thu bên ngoài hồn lực. Sau đó, ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, La Quân lực lượng đã bổ sung 1/3. Hồn Mục Dương bóng người trước mắt lóe lên, trong mắt của hắn xuất hiện thần sắc. Cái này cái trẻ tuổi đối thủ, tu vi tuy nhiên tại hắn phía dưới, nhưng chiến thuật cùng lực lượng vận dụng, cùng đối nắm bắt thời cơ thật đáng sợ. La Quân trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Theo La Quân một trường vỗ ra, hắn một trường vỗ tại cái kia gọi gì đờ trên thân, gọi gì đờ nội bộ lôi chỉ điên cuồng chấn động, hạt linh hồn thiêu đốt, hắc động tinh thạch ở bên trong hóa thành một đạo hắc quang, lần nữa hướng Hồn Mục Dương mi tâm chém giết mà đến. Nhanh, tuyệt, hung ác. Hồn Mục Dương không kịp nghĩ kỹ, liền lấy nguyên thần chi kiếm cấp tốc chém giết mà đi ầm ầm. 2 cỗ kiếm lực lần nữa giao sát cùng một chỗ, nguyên thần chi kiếm vẫn là đem La Quân hắc động tinh thạch đánh bay ra ngoài đồng thời, Hồn Mục Dương phun ra một ngụm máu tươi. La Quân lại một trường vỗ ra, hắc động kia tinh thạch lại hóa thành hắc quang cùng Ghost gì đờ dung hợp, bắn giết mà đi. Hồn Mục Dương bạo giống một tiếng, một kiếm chém giết đi ra. Hắn hai mắt huyết hồng, quanh thân sát khí tuôn ra, không còn có trước đó mây trôi nước chảy. Oeng. Hồn Mục Dương lần nữa mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Hắn thương đã rất nặng. La Quân một bên thôn phệ thuần nguyên đan, một bên điên cuồng bổ sung thuần nguyên đan. Mà lại, hắn rất không chính cống, lần nữa tế ra hắc động tinh thạch. Sau đó, kia kiếm quang lại trùng sát mà đến. Mắt thấy như vậy đi xuống, Hồn Mục Dương chính là một con đường chết. Hắn nếu là sáng sớm thì thi triển đốt hồn cấm thuật, giờ phút này ngược lại cũng có thể đánh bại La Quân. Nhưng hắn nhân vật như vậy, không đến tuyệt cảnh, làm sao có thể thi triển đốt hồn cấm thuật? Mà bây giờ, đã đến tuyệt cảnh, hắn lại không cách nào lại thi triển đốt hồn cấm thuật. Bốn phía chiến đấu cũng đã đến hừng hực khí thế bước. La Quân không để ý hắn, hắn hiện tại chính là định xử lý Hồn Mục Dương, chỉ phải giải quyết Hồn Mục Dương, bọn họ đoàn người này thì có thể thu được sinh cơ. Giờ phút này, mặc kệ đúng và sai. Cái này thời điểm, La Quân biết mình tuyệt không thể nhân từ nương tay. Như là đã làm việc, liền phải tâm ngoan đến cùng, lấy được thắng lợi. Nếu không, chính là hy sinh vô ích. Chương 2761, cường đại. Trận này thịnh thế đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Trấn Hồn Đạo phủ xưng bá phách La Tinh bóng đã lâu, nhưng bọn hắn hôm nay nên đến địa cầu thiên đoàn. La Quân, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, Lâm Phong, Tần Lâm đều đại biểu địa cầu khí vận cùng thiên phú. La Quân dùng hết kỹ xảo cùng lưu trí cùng tự thân pháp khí ưu thế, đã ngăn chặn Hồn Mục Dương, đây là rất thật không thể tin một màn. Bởi vì Hồn Mục Dương tu vi tại La Quân phía trên, hơn nữa còn chiếm cứ sân nhà ưu thế. Hắn nếu là bắt đầu thì chịu ôm lấy sống mái một trận chiến, vung tay đánh cược một lần tâm tính, La Quân liền đã sớm bại. Động lòng người sinh là không có nếu như. Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, Lâm Phong đối phó những cái kia tán còn lại đệ tử. Ba người này liên thủ, ngược lại cũng có thể chèo chống những đệ tử kia công sát. La Thông đạo trưởng gần hơn chiến năm hiểu, một miệng đạo lăng kiếm nơi tay, vô cùng quỷ dị sắc bén. Lâm Phong làm tấm khiên thì người, tiếp nhận phần lớn công sát, cho La Thông đạo trưởng tiện lợi. Phó Thanh Trúc thanh đồng tiên điện theo hắn tu vi tăng cường, cũng là đánh đâu thắng đó tồn tại. Ba người này đem còn thừa đệ tử ép tới không thể phản chế. Đến mức Tần Lâm, hắn áp lực thì lớn hơn một số. Bởi vì trong này mạnh nhất có ba người, đệ nhất nhân cũng là Hồn Mục Dương. Hồn Mục Dương đã bị La Quân kiềm chế lại. Người thứ hai, Hồn Sư. Hồn Sư khóa chặt Lan Đình Ngọc. Người thứ ba cũng là Vòng Huyết Hồn, Vòng Huyết Hồn qua lớp 8 giai tu vi, hắn trả tăng thêm viện sao băng. Trời có mắt rồi, Tần Lâm mới là tạo vật cảnh nhị trọng tu vi a. Nhưng trên thực tế, Vòng Huyết Hồn cùng viện sao băng liên thủ công sát Tần Lâm, lại cũng không có quá mức dễ dàng. Tần Lâm thời gian đại na di bản thân cũng đã là đỉnh phong tạo vô cùng, bây giờ tăng thêm thời gian tinh hạch, khởi nguyên đồng tệ, càng lại như hổ thêm cánh. Vòng Huyết Hồn cường đại hồn lực hình thành nguyên thần huyết kiếm tia chớp công sát, vốn là thuận buồm xuôi gió. Tăng thêm viện sao băng cũng ở một bên tùy thời chém giết, đây cũng là có thể miểu sát Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm lấy thời gian đại na di thôi động thời gian tinh thạch, tại hắn bốn phía, trong nháy mắt hình thành thời không phong bạo. Vòng Huyết Hồn cùng viện sao băng rõ ràng đã cùng Tần Lâm gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác liền Tần Lâm góc áo đều sở không tới. Đồng thời, Tần Lâm lấy khởi nguyên đồng tệ chém giết hai người này. Khởi nguyên đồng tệ xuất quỷ nhập thần, lại không thụ hồn lực ảnh hưởng, để Vòng Huyết Hồn cùng viện sao băng mấy lần hiện tượng hoàn sinh đến cùng vẫn là Tần Lâm nhân từ nâng tay, không phải vậy lời nói, viện sao băng cũng đã đổ một nơi thần một nẻo. Cho dù như thế, viện sao băng cũng bị Tần Lâm đồng tệ bắn trúng tim, nàng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra khỏi chiến trường. Tiếp đó, Tần Lâm chiến Vòng Huyết Hồn thì thuận lợi hơn. Vòng Huyết Hồn luân phiên công sát, đem thủ đoạn toàn bộ thi triển, lại là không thể tới gần Tần Lâm. Hắn trên thân cũng bị đồng tệ chém giết ra mấy đạo vết máu tới. Thời gian này bí thuật lực lượng tại vết thương của hắn chỗ lan tràn, Vòng Huyết Hồn muốn liều mạng áp chế mới có thể đứng thẳng. Tuy nhiên hôm nay, Trấn Hồn Đạo phủ cao thủ ra hết, nhưng La Quân bên này thế mà vững vàng chiếm thượng phong. Lại nói cái kia Lan Đình Ngọc cùng hồn sư ở giữa chiến đấu. Hồn sư một mực là tối thần bí tồn tại, mà Lan Đình Ngọc càng là không đơn giản. Hồn sư tu vi, không có người có thể nhìn ra. Song phương rất nhanh giao phong phía trên, hồn sư hồn lực bao phủ lại Lan Đình Ngọc. Cái kia hồn lực trải rộng bốn phương tám hướng, như vô số xúc tu. Lan Đình Ngọc không nói hai lời, trước triển khai Cửu Viêm Thần Hỏa. Hắn ứng đối phương thức cực giản đơn, cũng vô cùng dã man. Cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa bốc cháy lên, cấp tốc đốt cháy màu đen xúc tu. Những thứ này màu đen xúc tu cũng là vô cùng cứng cỏi, đồng thời không ngừng sinh trưởng. Cửu Viêm Thần Hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng ngăn cản không nổi màu đen xúc tu tiến công. Rất nhanh, màu đen xúc tu liền đem Lan Đình Ngọc đoàn đoàn bao trùm, đồng thời giam cầm Lan Đình Ngọc thân thể. Lan Đình Ngọc gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành Cửu Viêm Thần Long. To lớn Cửu Viêm Thần Long toàn thân tắm rửa tại thần hỏa bên trong, cái kia màu đen xúc tu bị dây ra. Mặc dù như thế, màu đen xúc tu y nguyên nhanh chóng tăng trưởng, cũng tiếp tục bao khỏa Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc toàn thân cao thấp đều là liệt diễm. Những cái kia màu đen tiếp xúc tay bao bọc bắt hắn, nhưng hỏa diễm như cũ tại hung hăng đốt cháy. Xúc tu không ngừng tăng trưởng, hỏa diễm cũng y nguyên hung mãnh, không có không yếu bớt. Các loại tới trình độ nhất định về sau, Lan Đình Ngọc phối hợp Lạc Tuyết, rốt cục đem Hàn Băng chi lực thi triển ra đột nhiên, hỏa diễm dập tắt. Cương đại thần hỏa chi long trở thành Hàn Băng chi long, vô cùng hàn băng bạo phát đi ra, trong nháy mắt đóng băng màu đen xúc tu. Màu đen xúc tu tuy nhiên cường đại, nhưng bản thân đã bị Cửu Viêm thần hỏa hòa tan tới trình độ nhất định. Giờ phút này, Hàn Băng chi lực đột nhiên xâm lấn, nhất thời, những cái kia màu đen xúc tu vỡ ra, hóa thành vô số chất lỏng màu đen, hướng phía dưới chảy tới. Giống. Lan Đình Ngọc bạo giống một tiếng, đột nhiên há mồm. Hắn đã hóa thành Hàn Băng thần long, toàn bộ long đầu giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Cái này phun ra một hơi, lập tức vô cùng màu trắng hàn băng tuyết xương hướng cái kia hồn sư bao khỏa mà đi. Tựa như tuyết trần bạo sông tới giết đồng dạng, cái này một cái chớp mắt, nhật nguyệt vô quang, núi kêu biển gầm. cái kia hồn sư lập tức liền bị hàn băng tuyết xương bao trùm, theo hắn liền trở thành một ngôi tượng đá. Cái kia tượng băng bên trong hồn sư sinh động như thật, không lúc đích. Hắn mạng che mặt y nguyên bảo bọc hắn mặt. Lan Đình Ngọc có thể sẽ không cảm thấy, chính mình thì lần này liền chế trụ hồn sư. Hắn không nói hai lời, lập tức tế ra cựu viêm thần kiếm đến. Đây là dành dụm tâm huyết của hắn kiếm lực. Quả nhiên, lúc này thời điểm, cái kia tượng băng phần ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Oeng. Cái kia tượng băng trong nháy mắt toàn bộ phá vỡ đi ra, hồn sư quần áo tung bay động. Chỉ là Lan Đình Ngọc càng nhanh, tại cái kia tượng băng vỡ vụn trong nháy mắt, cựu viêm thần kiếm đã như một đạo nhỏ bé lưu quang kia chớp bắn giết hướng hồn sư mi tâm. Hồn sư tay áo vung lên, cái kia cựu viêm thần kiếm lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Lan Đình Ngọc thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được hồn sư lực lượng kinh khủng. Lúc này thời điểm, hắn đem tay vồ một cái, liền đem cái kia cựu viêm thần kiếm bắt trên tay. Hồn sư xuất thủ lần nữa, hắn xuề bàn tay ra. Bàn tay hắn trắng nõn non mịn, mềm mại. Chỉ xem cái tay này, liền cảm giác tay này chủ nhân coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như tay. Nhưng cái này trong tay ngọc đột nhiên thì xuất hiện một kiện pháp khí này là một cái vòng tay. Nói cho đúng, là cùng vòng tay một dạng lớn tiểu hoàn. Xem ra cũng là hắc thiết vòng. Đi. Hồn sư khẽ quát một tiếng. Cái này hắc thiết vòng lập tức bay ra ngoài, hắc thiết vòng tốc độ mau ra tàn ảnh, thế mà trong nháy mắt biến thành 9 cái hắc thiết vòng. Hắc thiết vòng toàn bộ đánh giết hướng Lan Đình Ngọc, mang theo một loại không gì sánh kịp lực lượng cùng ảo nghĩa, vô cùng kỳ dị, phi thường cường đại. Toàn bộ không gian đều chấn động. Gào thét bên trong, tựa như là theo bị ngạn xuyên qua tới, đồng thời muốn đem đối thủ mang hướng bị ngạn đồng dạng. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, trong chớp nhoáng này, hắn không kịp nghĩ kỹ, lập tức thôi động thể nội hàn băng chi lực. Cái kia hắc thiết vòng để hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Lan Đình Ngọc phun ra hàn băng tuyết xương. Bao tuyết xương hàn băng chi lực trong nháy mắt đem cái kia 9 cái hắc thiết vòng đông cứng bên trong. Nhưng chỉ là trong tích tắc, cái kia hắc thiết vòng thì toàn bộ đem cái kia hàn băng chấn thành phấn vụn. 9 đạo hắc thiết vòng tia chớp chém giết mà đến, như 9 cái tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ công giết tới đồng dạng. Lan Đình Ngọc có Lạc Tuyết trợ giúp, hàn băng chi lực vô cùng vô tận. Nhưng hắn cũng có không tiện địa phương, đó chính là hắn muốn cố kỵ Lạc Tuyết an nguy. Không thể giống như trước bên kia, toàn bộ thân thể đều có thể hóa thành hỏa diễm. Trong nháy mắt này, Lan Đình Ngọc hai mắt tuôn ra hàn quang. Theo, hắn long trảo biến hóa, trực tiếp bắn ra 10 đạo móng tay. 10 đạo móng tay cũng là hắn ngưng luyện ra 10 đạo Cửu Viêm thần kiếm. Cái kia 10 đạo Cửu Viêm thần kiếm cấp tốc giết ra. Cửu Viêm vòng thiên kiếm thuật, chém giết. Lan Đình Ngọc hét lớn một tiếng. Cái kia 10 đạo Cửu Viêm thần kiếm như đều có linh hồn đồng dạng, toàn bộ mang theo cường đại thần lực cùng hỏa diễm vây giết cái kia 9 cái hắc thiết vòng ầm ầm. Tia lửa vang khắp nơi, chói lọi và trượng. Thiên địa xé rách. Song phương đánh giết cùng một chỗ, giống như 19 cái tuyệt thế cao thủ hỗn chiến đồng dạng. Thế nhưng Cửu Viêm vòng thiên kiếm thuật cực kỳ khủng bố, mà lại tinh diệu. Rất nhanh liền đem cái kia 9 cái hắc thiết vòng đánh bay ra ngoài. Lan Đình Ngọc đánh lui 9 cái hắc thiết vòng sau, cũng không ngừng lại, lần nữa khu động thể nội cường đại pháp lực, chém giết. Hắn khu động 10 đạo Cửu Viêm thần kiếm hướng cái kia hồn sư đánh giết tới. Có thể ngay tại lúc này, cái kia hồn sư ý nguyên mây trôi nước chảy, trong tay hắn kết pháp ấn. Đương nhiên, cái kia 9 cái hắc thiết vòng trên không trung mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Không gian chấn động, hỏa quang vạn trượng. Vạn trượng trong ngọn lửa, có một đạo kim sắc dị quang bắn giết mà ra. Theo, cái kia 9 cái hắc thiết vòng toàn bộ biến thành kim sắc. 9 cái vòng vàng ầm ầm gào thét chạm giết tới. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, không kịp nghĩ kỹ, lập tức lần nữa lấy Cửu Viêm vòng thiên kiếm thuật tương đối. Phanh phanh phanh. Lần này, Cửu Viêm vòng thiên kiếm thuật liên tục bại lui. Lan Đình Ngọc bàn tay lớn vồ một cái kia 10 đạo Cửu Viêm thần kiếm hóa thành một đạo. Hóa thành một đạo to lớn Cửu Viêm thần kiếm. Cái này Cửu Viêm thần kiếm mãnh liệt chém ra. Lan Đình Ngọc dùng hết lực lượng toàn thân. Cái kia 9 đạo vòng vàng đồng thời bị mẹ bay ra ngoài. Hồn sư trong tay lần nữa kết pháp ấn áo quần hắn không gió từ trống, cường đại hồn lực sóng gió nổi lên. Cái kia 9 đạo vòng vàng lần nữa trên không trung kịch liệt va chạm. Trong một chớp mắt, kim quang chói mắt vạn trượng đợi kim quang kia biến mất về sau, 9 đạo vòng vàng hóa thành huyền kim vòng. Loại này kim sắc rõ ràng không giống với trước đó hoàng kim vòng, bên trong phát ra ảo nghĩa cùng lực lượng đều cường đại không chỉ gấp đôi. 9 đạo huyền kim vòng cấp tốc giết ra, xé rách thời gian, không gian, chấn vỡ sơn hà cùng tiên địa. Oeng. Chỉ một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc Cửu Viêm thần kiếm liền bị 9 đạo huyền kim vòng chấn thành phấn vụn. Cái này 9 đạo huyền kim vòng lần nữa hướng Lan Đình Ngọc công sát mà đến. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa toàn bộ đều là huyền kim vòng trải rộng. Bên trong kích động tình phong đều giống như trong vũ trụ lôi đỉnh phong bạo một dạng, có thể đem phổ thông hành tinh chết trong nháy mắt vỡ vụn thành cho tàn. Lan Đình Ngọc trong mắt hơi hơi thất sắc. Cái này hồn sư, thật sự là quá cường đại. Lan Đình Ngọc tại trong nguy cấp nhấn một ngón tay. Cửu Viêm Nguyên Thần Tâm Hỏa Kiếm. Đây là hắn áp đáy hòm chiêu số, không đến tuyệt cảnh, tuyệt không sử dụng. Mà lúc này, hồn sư đã đem hắn bức bách đến nước này. Cái này Cửu Viêm Nguyên Thần Tâm Hỏa Kiếm hiện ra huyết sắc hỏa diễm tại trên thân kiếm trải rộng. Chỉ nhẹ nhàng điểm một cái này Cửu Viêm Nguyên Thần Tâm Hỏa Kiếm liền bay ra ngoài. Mà Lan Đình Ngọc cũng khôi phục thành nguyên bản thân thể bộ dáng. Hắn trên thực tế tại về sau tu luyện bên trong, đã có thể khôi phục thân thể bộ dáng, chỉ là vẫn giấu kín mà thôi. Giờ phút này, Lan Đình Ngọc sắc mặt như máu. Lâu như vậy đến nay, có rất ít người có thể đem hắn bức bách đến nước này. Hôm nay đứng trước cái này hồn sư, xác thực chính là bình sinh đệ nhất cường địch. Cái kia Nguyên Thần Tâm Hỏa Kiếm chạm giết ra ngoài, vừa đi vừa về lôi đình mà động, trong nháy mắt, liền đem cái kia 9 đạo huyền kim vòng đánh bay ra ngoài. Ta vốn không muốn giết ngươi, không biết sao, ngươi ép được ta không chút nào có thể lưu thủ. Cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc đối mặt hồn sư, hắn ánh mắt lộ ra tàn khốc chi sắc tới. Chương 2762, tàn nát cõi lòng. Lan Đình Ngọc cũng không phải là người hiếu sát, nhưng hắn biết mình nếu là không hạ sát tâm, hôm nay chính hắn ngược lại hội chết ở chỗ này. Đối mặt hồn sư dạng này đối thủ, hắn không có tư cách lưu thủ. Lúc này, hắn lông mày lên đều chảy ra nhỏ bé huyết châu đến. Theo, hắn lại điểm một chỉ ra ngoài. Cái kia cựu viêm nguyên thần tâm hỏa kiếm thì hướng hồn sư mi tâm bắn tới. Cái kia hồn sư vẫn là đứng thẳng tại chỗ, ở trên người hắn không cảm ứng được một tia khủng hoảng. Tất cả chỉ là vô biên trấn tĩnh, tựa như là thiên địa sụp đổ tại trước mà mặt không đổi sắc đồng dạng. Hồn sư lần nữa trong tay kết pháp ấn. Hắn trên thân trường sam kịch liệt cổ động lên, lúc này thời điểm, cái kia chín đạo huyền kim vòng trên không trung va chạm lần nữa. Huyền ánh sáng màu vàng đại thịnh, lóa mắt kim quang lấp lóe đồng thời, chín đạo huyền kim vòng đột nhiên hóa thành một đạo. Đạo này huyền kim vòng tăng lớn không ít, tráng kiện vô cùng. Huyền kim vòng kịch liệt xoay tròn, sau đó cùng cái kia cựu viêm thần hỏa kiếm đụng giết cùng một chỗ. Huyền kim vòng kịch liệt chuyển động bên trong, thiểm điện kích giết ra hơn ngàn lần. Huyền kim vòng tàn ảnh dày đặc, rầm rầm rầm. Rốt cục, Lan Đình Ngọc phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia cựu viêm nguyên thần tâm hỏa kiếm cũng bị đánh tan, sau cùng trở lại hắn trong não vực. Lan Đình Ngọc tại vừa mới trong chiến đấu, hắn pháp lực cũng nhịn không được nữa. Giờ phút này toàn thân ngũ tạng lục phủ đều tại chảy ra tỉ mỉ máu tươi tới. Thương thế này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải hắn cựu viêm thần hỏa chi thân kỳ diệu không gì sánh được, giờ phút này hắn hẳn là đã đạo tiêu thần vẫn. Nhưng dù cho như thế, hắn muốn khôi phục thương thế cũng là cần thời gian nhất định. Hồn sư càng không chần chờ, hắn liền khu động cái kia huyền kim vòng, muốn đem Lan Đình Ngọc chém giết đúng lúc này, không gian chấn động kịch liệt. Theo, hồn sư đã nhìn thấy La Quân ngay tại công sát hồn mục dương. Mà lại, hồn mục dương đã là hiện tượng hoàn sinh. Cũng chính là vào lúc này, La Quân chém ra hung mãnh nhất một kiếm. Một kiếm này đi xuống, hồn mục dương muốn hồn về Tây Thiên. Hồn sư thấy thế, nhất thời bị kinh ngạc, hắn không lo được chém giết Lan Đình Ngọc, liền đem cái kia huyền kim vòng nhất chỉ. Huyền kim vòng lập tức tia chớp lôi đình bắn giết ra ngoài, thì hòa La Quân rựi vào gì đỡ thiêu đốt phân tử, thôi động đi ra hắc động tinh thạch kiếm quang chém giết cùng một chỗ ầm ầm. Hai thì lực lượng giảo sát cùng một chỗ, hắc động kia tinh thạch kiếm quang trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát. La Quân lực lượng đã tiêu hao rất nhiều. Lan Đình Ngọc tại toàn thịnh thời kỳ thôi động nguyên thần tâm hỏa kiếm lực đều không địch lại huyền kim vòng. Cho nên La Quân một kiếm này, lại làm sao có thể là huyền kim vòng đối thủ. Huyền kim vòng đem La Quân hắc động kiếm lực chém giết thành phấn vụn, theo lại hướng La Quân chạm giết tới. Thế tới hung manh tuyệt luân, phản phất là siêu việt hết thể lực lượng tồn tại. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân hô hấp dồn dập. Đáng giận. La Quân bị cái này nửa đường giết ra trình giáo kim làm đến phát hỏa không thôi, hắn pháp lực cùng hắc động kiếm lực là dung hợp làm một thể. Vừa mới chém giết trong quá trình va chạm, huyền kim vòng lực lượng chấn vào đến hắn trong ngũ tạng lục phủ. Lực lượng kia giống như mọc đầy xúc tu tiểu trùng tử, để hắn khó chịu tới cực điểm. Riêng là cái kia lực lượng trực tiếp tiến nhập thể nội, hắn cũng không kịp đem tiêu hóa, hấp thu. Lúc này, cái kia huyền kim vòng tiếp tục chạm giết tới, La Quân không kịp nghĩ kỹ, hắn lập tức thôi động hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng toàn bộ thi triển đi ra. Gào thét. Oeng. Cái kia huyền kim vòng trong nháy mắt chui vào đến hắc động trong nước xoáy. La Quân đại thôn phệ thuật trong nháy mắt phản vệ. Huyền kim vòng chấn động mạnh một cái, hóa thành chín đạo vòng vàng, liên tục xoay tròn, trên dưới tung bay, mãnh liệt đánh giết. Vô cùng vô tận lực lượng chém giết điên cuồng. La Quân chính là muốn hút, nhưng trong tay tựa như là nắm chặt không cách nào khống chế run rẩy giữ rồi máy. Ầm. Rốt cục, La Quân chống đỡ không nổi, hắc động kia vòng xoáy nổ bể ra tới. Lại tiếp lấy, La Quân phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Nếu là hắn hắc động sông dài vẫn còn, nếu là hắn lực lượng vẫn còn đỉnh phong trạng thái, quả quyết không có khả năng không tiếp nổi vòng này. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều là trễ. Cái kia huyền kim vòng sau đó lần nữa hóa thành một đạo, vang một tiếng trực tiếp đem La Quân toàn bộ thân thể vành sắt thành vô tận vài phiến. Theo, hồn sư thân hình lóe lên, đi vào cái kia hồn mục dương bên người. Đạo chủ, ngươi như thế nào? Hồn sư hỏi. Hồn Mục Dương sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn trầm giọng nói ra tính dưỡng mấy ngày, liền không có gì đáng ngại. Hắn đón đến, còn nói thêm hắn chết. Hồn sư gật đầu, nói ra chết hẳn. Hồn Mục Dương nói ra kẻ này công pháp vô cùng đặc thù, hôm nay, nếu không phải ngươi, bản chủ chính là muốn bàn giao tại trên tay hắn. Nhờ có ngươi. Hồn sư ngược lại không tham công, nói ra người này tại cùng ngài trong giao chiến đã đèn cạn dầu, dù vậy, ta giết hắn cũng phí không ít công phu. Nếu là ta trước cùng hắn giao thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều đã chết. Hồn Mục Dương hít sâu một hơi, nói ra nơi này cục diện, giao cho ngươi đến trường khống. Bản chủ muốn trước đi sửa dưỡng thương thế. Hồn sư gật đầu, nói ra tốt. Hắn lại hỏi toàn bộ đều giết sao? Hồn Mục Dương nói ra có thể giết thì giết, có thể bắt thì bắt, không muốn buông tha. Vâng. Hồn sư nói ra. Sau đó, Hồn Mục Dương mở ra một đạo hư không chi môn, thân hình chuyển một cái, rời đi phiến chiến trường này. Cái kia huyền kim vòng trên không trung vạch một cái, đột nhiên thành là màu đen vòng sắt, sau cùng bay đến trong tay hắn. Giao chiến vẫn còn tiếp tục cầm. Ngay vào lúc này, Tần Lâm nhất trưởng bỗng nhiên đánh vào vòng huyết hồn phần lưng. Vòng huyết hồn lần nữa mãnh liệt phun máu. Tần Lâm lại một chảo, liền đem vòng huyết hồn triệt để bắt lấy. Theo, hắn thi triển ra đại phong ấn thuật cùng thời gian bí thuật đại phong ấn thuật cùng thời gian bí thuật thông qua tiên giới bí thuật dung hợp, liền đem vòng huyết hồn phong ấn tại một hạt đan hoàn bên trong. Phần ngoài có thời gian lực lượng vần quanh, nội bộ có phong ấn chi lực phong tồn, lại tại vòng huyết hồn thể nội lưu chuyển, để vòng huyết hồn không cách nào khôi phục lực lượng. Lúc này thời điểm, hồn sư chém giết La Quân về sau, hắn liền muốn đem Lan Đình Ngọc cũng giải quyết hết. Về sau, lại đến dần dần giải quyết. Lan Đình Ngọc cảm nhận được hồn sư sát cơ. Lan Đình Ngọc cũng không e ngại hồn sư, hắn hóa thân cựu viêm thần hỏa về sau, chỉ cần tâm hỏa không diệt, cơ hồ là bất tử bất diệt. Có thể trong thân thể của hắn ẩn tàng Lạc Tuyết. Hắn nếu là hóa thành cựu viêm thần hỏa trạng thái, Lạc Tuyết liền sẽ bị hắn cho thiêu chết. Nếu đem Lạc Tuyết ném ra bên ngoài, hiển nhiên cũng không an toàn. Lan Đình Ngọc vì khó tới cực điểm. Cũng vào lúc này, Tần Lâm kịp thời đổi tới, ngăn ở Lan Đình Ngọc trước mặt. Hồn sư không nói hai lời, lần nữa tế ra hắc thiết vòng. Hắc thiết hình vòng thành chín đạo vòng sắt, thiểm điện kích thẳng hướng Tần Lâm. Thần Lâm lập tức vận chuyển thời gian phong bạo. Trong một chớp mắt, tại hắn cùng Lan Đình Ngọc phần ngoài hình thành nồng đậm màu xám phong bạo. Màu xám phong bạo chính là thời gian phong bạo. Cái kia chín đạo hắc tiết vòng liên hoàn kích giết, lóe nhập đến thời gian trong gió lốc, nhưng rất nhanh liền thì mất phương hướng tại thời gian phong bạo bên trong, căn bản là không có cách tới gần Tần Lâm. Bây giờ Tần Lâm có thời gian tinh thạch, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không cầm tới kim cô đồng. Hồn sư sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức trong tay kết phát ấn. Cái kia chín đạo hắc thiết vòng trong nháy mắt lúc rời đi ở giữa phong bạo. Muốn đi giết Tần Lâm, chín đạo hắc thiết vòng cần phá giải thời gian phong bạo. Nhưng muốn về đến hồn sư trong tay, như vậy mục tiêu là rõ ràng. Chín đạo hắc thiết vòng lúc rời đi ở giữa phong bạo về sau, trên không trung mãnh liệt đụng giết. Liên tục đụng giết, theo hắc thiết vòng biến thành vòng vàng. Lại từ vòng vàng lại biến thành huyền kim vòng, sau cùng lại từ chín đạo huyền kim vòng biến thành một đạo thô to huyền kim vòng. Theo, đạo này khủng bố huyền kim vòng mới lần nữa xâm nhập đến thời gian trong gió lốc, ầm ầm. Thời gian phong bạo bên trong, thời gian chi lực điên cuồng tuôn ra động. Gió dục mây vần, sơn băng địa liệt, núi kêu biển gầm. Thời gian trong tinh thạch bộ cũng sinh ra tầng tầng sóng lớn. Đúng lúc này, Thần Lâm theo đánh ra khởi nguyên đồng tệ. Ầm. Cái kia khởi nguyên đồng tệ đem huyền kim vòng chém trúng, huyền kim vòng bay rất ra ngoài, sau cùng lúc rời đi ở giữa phong bạo. Lúc này thời điểm, Thần Lâm sắc mặt cũng khó nhìn lên. Vừa mới hắn tuy nhiên ngăn cản huyền kim vòng, có thể hắn pháp lực tiêu hao quá nhiều đạo này huyền kim vòng uy lực, quả thực là quá mức khủng bố cùng không thể tưởng tượng. Thế mà, đây hết thảy đều vẫn chưa hết. Bởi vì cái kia huyền kim vòng trên không trung hóa thành chín đạo huyền kim vòng sau, lần nữa mãnh liệt va chạm, lóa mắt kim quang bao trùm toàn bộ thiên địa. Theo, chín đạo huyền kim vòng biến thành chín đạo huyền kim thần kiếm. Theo, chín đạo huyền kim thần kiếm hợp thành một đạo huyền kim thần kiếm. Cái kia huyền kim thần kiếm lần nữa hướng thời gian trong gió lốc chạm giết tới. Oanh! Chỉ trong tích tắc, thời gian này phong bạo liền trực tiếp sụp đổ. Theo, huyền kim thần kiếm thì hướng Tần Lâm mi tâm lôi đỉnh bắn giết mà đến. Tần Lâm phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã không cách nào ngăn cản huyền kim thần kiếm. Trong nguy cơ, Tần Lâm tay nắm thời gian tinh thạch, vận chuyển lên ngọn nguồn đồng tệ. Cái kia huyền kim thần kiếm xuyên thấu khởi nguyên đồng tệ kiến tạo thời không phong bạo, sau cùng mũi kiếm chém giết tại thời gian tinh trên đá. Giang giác. Thời gian tinh trên đá xuất hiện vết rách. Theo, thời gian tinh thạch phá tan tới. Lâm Phong Hỏa La Thông đạo lớn lên một bên, còn có Phó Thanh Trúc, bọn họ áp chế chúng đệ tử như cá gặp nước. Có mấy lần Lâm Phong muốn chém giết đối phương thời điểm, đều bị La Thông đạo trưởng ngăn cản. Hắn quát lớn chúng ta trước đến cướp đoạt người khác đồ vật, đã là không đúng. Như lại giết người, chính là cùng hung ác cực. Lâm Phong cũng không có miễn cưỡng, liền cũng chỉ là đem đối phương đánh cho trọng thương. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bọn họ đã không có cái gì đối thủ. Bọn họ lúc này thời điểm cũng chú ý tới Tần Lâm bên này tình huống. Mọi người liền chỉ nhìn thấy, thời gian tinh thạch đột nhiên triệt để vỡ vụn. Sau đó, tất cả thời gian chi lực tràn vào đến Tần Lâm trong mồm. Tần Lâm không tự chủ được hé miệng, trong cơ thể hắn thời gian lực lượng cùng phá kén mà ra thời gian chi lực hình thành thần bí dẫn dắt. Trong nháy mắt đó, bốn phương tám hướng, thời gian chi lực chảy xuôi. Hồn sư bắt hồi huyền kim thần kiếm. Cái kia huyền kim thần kiếm lại hóa thành hắc thiết vòng. Hắn nghi hoặc nhìn bốn phía. Tất cả mọi người đều không thể tiếp cận đối phương. Mọi người nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại vượt xa chân trời. Đây không phải không gian lực lượng, mà chính là thời gian sai lầm. Tần Lâm thì là một mực tại hấp thu những thời giờ kia lực lượng. Hắn thống khổ, khó chịu, tất cả thời gian đều đi theo sai chỗ. Lúc này thời điểm, không có người có thể đi đánh giết bất luận kẻ nào. Quá trình này một mực tại tiếp tục. Cũng không biết tiếp tục bao lâu, bởi vì là thời gian đã không cách nào đổi. Rốt cục, bên ngoài thời gian lực lượng bắt đầu tiêu tán. Không trung gợn sóng tại bắt đầu giảm bớt. Về sau, Tần Lâm ngất đi. Lan Đình Ngọc đi bắt Tần Lâm, rõ ràng Tần Lâm ngay tại trước mắt, một chảo phía dưới, lại là bắt cái hư không. Hắn liền bắt vài cái, mới đưa Tần Lâm bắt lấy. Lan Đình Ngọc liền vội vàng đem Tần Lâm bắt đến phòng bị tu di bên trong cất giữ. Chương 2763, mạnh mẽ bắt lấy. Cái này thời điểm, liền xem như La Phong bọn họ muốn rời khỏi cũng là không thể. Bởi vì là thời gian rối loạn, bọn họ cũng khó có thể đi ra nơi này thời gian mê trướng. Hiện trường bên trong một mực không có trông thấy La Quân, nhưng La Phong đám người cũng không lo lắng La Quân an nguy. La Quân đã nói cho La Phong, hắn nắm giữ vĩnh hằng tinh thạch, bất tử chi thân. Mà lại, ngay lúc này, thừa dịp thời gian chi lực hỗn loạn thời điểm, La Phong bọn người nhìn đến một đạo hắc quang rời đi hiện trường. Cái kia hắc quang hiển nhiên cũng là một lần nữa ngưng tụ La Quân đến mức La Quân lúc này thời điểm tại sao muốn rời đi, tất cả mọi người không cần suy nghĩ nhiều, liền biết La Quân muốn đi làm gì. Hiển nhiên, hắn là đi tìm hồn mục dương chiếm lấy trấn hồn quả. Mọi người không phá nổi thời gian mê trướng, nhưng La Quân dựa vào hắc động tinh thạch ánh sáng, lại là có thể lúc rời đi ở giữa mê trướng. Đây cũng là bởi vì La Quân đã từng có được quá dài thời gian tinh thạch, đối thời gian chi lực tạo nghệ tại những người này phía trên nguyên nhân. Thời gian này mê trướng rốt cục chậm rãi biến mất. La Phong bắt hai tên trọng thương đệ tử, trong nháy mắt cùng mọi người cùng một chỗ cùng Lan Đình Ngọc tụ hợp. Nhị đệ như thế nào? La Phong hỏi trước Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. La Phong gật gật đầu. Cái kia hồn sư cùng một đám thụ thương đệ tử cũng liền cùng La Phong bọn người giằng co. Hiện trường bên trong, Lan Đình Ngọc cũng bị thương nặng, không thể tái chiến. Hồn sư nếu muốn tiếp tục đánh xuống, cũng là hắn một người tới đối mặt La Phong, Phó Thanh Trúc còn có La Thông đạo trưởng. Lan Đình Ngọc đem cái kia phong ấn vòng huyết hồn đan hoàn cũng lấy ra, hắn nói với hồn sư chúng ta hôm nay đến, không muốn giết người. Trấn hồn quả giao cho chúng ta lập tức thả người, lập tức rời đi. Nếu không lời nói, các ngươi những đệ tử này, chỉ sợ là khó có kết thúc yên lành. Hồn sư sau lưng một tên đệ tử nhất thời biến sắc, hắn nói với hồn sư đại nhân, các sư huynh không thể không quản a. Hồn sư trầm giọng nói ra trấn hồn quả chính là trấn hồn đạo phủ cực kỳ trọng yếu đồ vật, quả quyết không thể giao ra. Cái kia sư huynh nhóm, chúng đệ tử gấp. Hồn sư nói ra các ngươi rời khỏi nơi này trước, nơi đây ta đến xử lý. Không được. Một đám đệ tử trăm miệng một lời. thật sự là ồn ào. Hồn sư cũng là giận, hắn vung tay lên, trực tiếp đem cái kia chúng đệ tử cho phong ấn đến mặt khác hắc ám hồn lực trong thế giới. Những đệ tử này tuy nhiên không kém, nhưng hôm nay từng cái thụ thương, như thế nào ngăn cản được hồn sư phong ấn? Hồn sư đem những đệ tử kia phong ấn đến hắn hồn lực trong thế giới về sau, cái này mới chính thức đối mặt Lan Đình Ngọc trấn hồn quả không có khả năng giao cho các ngươi, nhưng các ngươi nếu dám ở đây giết người, ta duy nhất có thể hướng các ngươi cam đoan là, hôm nay tại chỗ chư vị, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. La Phong mặt lộ vẻ dày đặc chi sắc, nói ra ngươi cảm thấy ngươi có bản sự này. Hồn sư lạnh lùng nhìn La Phong liếc một chút, nói ra ta bản sự rất nhiều, chỉ là ngươi chưa từng thấy qua. Đem bọn hắn thả, các ngươi hiện tại nhanh chóng rời đi. Đây là ta duy nhất có thể hướng các ngươi thỏa hiệp, nếu không, vậy thì mời các ngươi giết người, sau đó, ta lại giết các ngươi. La Phong giữ tợn cười một tiếng, nói ra ha ha. Ta La Phong cả đời chưa bao giờ nhận qua uy hiếp. Đã ngươi nói như thế, ta làm sao có thể không thành toàn ngươi. Quanh người hắn sát khí song lộ ra. Cái kia cố đáng sợ sát ý để trong tay hắn hai tên đạo phủ đệ tử run lẩy bẩy. Hồn sư cứu chúng ta. Hai tên đệ tử thê thảm kêu rên. La Phong ngay sau đó thì muốn giết người, hắn xưa nay tính tình đã là như thế. Nhưng Lan Đình Ngọc, La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc đều trăm miệng một lời ngăn cản La Phong. Phong huynh không thể. Phó Thanh Trúc nặng quát một tiếng. Lan Đình Ngọc bọn họ cũng đều biết La Quân muốn đi đoạt trấn hồn quả, bây giờ nói những thứ này đều chẳng qua là trì hoãn thời gian mà thôi. La Phong đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng hồn sư lời nói chọc giận hắn. Trên thực tế, tại Diệp Tử Thanh cùng nữ nhi tại thế thời điểm, La Phong đã mềm mại rất nhiều, trong lòng cũng ấm áp rất nhiều. Không biết động một tí giết hại. Tại thê tử cùng nữ nhi ra chuyện về sau, La Phong tự kiểm điểm qua chính mình, cũng cảm thấy chỉ cần thê tử cùng nữ nhi có thể sống sót, hắn nguyện ý cả đời không phạm sát giới, cũng nguyện ý đi làm việc tốt để đền bù. Có một đoạn thời gian, hắn là làm như thế. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lòng hắn càng ngày càng lạnh cũng càng ngày càng táo bạo. La Phong muốn giết, mọi người ngăn cản. Lúc này thời điểm, La Phong hít sâu một hơi, hắn nhịn xuống trong lòng giết hại. Lan Đình Ngọc bọn người buông lòng một hơi. Sau đó, Lan Đình Ngọc nói với hồn sư ngươi làm thật không nhớ mấy cái này đệ tử mệnh. Hồn sư trầm giọng nói ra không phải không nhớ, mà chính là trấn hồn quả không thể cho. Người nào mệnh đều đổi không trấn hồn quả là đạo phủ mệnh mạch, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Ta niệm tại các ngươi tuy nhiên đáng giận, nhưng lần này đến đây, cũng có lưu thủ, liền tự chủ trương thả các ngươi rời đi. Các ngươi không cần thiết lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lan Đình Ngọc trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói tốt, chúng ta thương lượng một chút, suy nghĩ một chút. Trấn hồn đạo phủ đạo cung trang nghiêm nghiêm túc. Tại đạo cung phía trước, y nguyên có pháp trận bảo vệ, người không phận sự không được đến gần. La Quân một đường đi theo, nhìn đến hồn mục dương tiến nhập đạo cung bên trong. La Quân đối với trận pháp là rất am hiểu, nhưng lúc này cũng không có thời gian đi phá giải những trận pháp này. Hắn dứt khoát liền trực tiếp hóa thành hắc quang xuyên phá trận pháp bảo vệ. Cái kia hồn mục dương vừa mới tiến nói cung bên trong, còn không có trở lại hắn gian phòng của mình liền phát giác được có người xâm nhập bên trong đạo cung trận pháp bảo vệ tuy nhiên lợi hại, nhưng còn ngăn không được La Quân cao thủ cấp bậc này. Hồn mục dương bị kinh ngạc, ngay vào lúc này, một đạo hắc quang lóe hiện ở trước mặt hắn. Cái này hắc quang nhỏ bé không gì sánh được, đạo cung bên trong còn lại đệ tử căn bản đều nhìn không thấy. La Quân lan truyền ý niệm cho hồn mục dương, nói: "Không muốn làm chúng xấu mặt, chúng ta liền đi phòng ngươi bên trong thật tốt nói. Ta như cưỡng ép cắt đoạn, ngươi chỉ sợ không dễ chịu." Hồn mục dương không khỏi hoảng sợ, hắn nhìn trước mắt cái kia một luồng nhỏ bé hắc quang, nói: "Ngươi còn chưa có chết." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra không nói gạt ngươi, ta chính mình cũng không biết làm sao giết chết chính mình. Hồn mục dương hít sâu một hơi, nói ra tốt, đi. Hai người cấp tốc đi vào hồn mục dương trong phòng ngủ. Phòng ngủ kia sạch sẽ, chỉnh tề, một mạc. Mà lại ngoài phòng ngủ mặt cũng có pháp trận bảo vệ, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Tại cái kia trong phòng ngủ, La Quân hiện thân. Hồn mục dương nhìn lấy La Quân, hắn trăm bề không được giải, thì thào nói ra cái này sao có thể? Bản chủ rõ ràng trông thấy ngươi bị hồn sư cho giết. La Quân trầm giọng nói ra đạo chủ, hôm nay chúng ta sở tác sở vi, xác thực quá phận. Nhưng chúng ta cũng có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ta không muốn giết ngươi, càng không muốn hại ngươi. Ngươi đem cái kia trấn hồn đạo quả trước cho ta mượn, ta đại ca muốn cầm đi cho hắn chết đi thế tử, nữ nhi an thần. Nếu là cái này trấn hồn quả có thể đưa các nàng cứu sống, ta cùng ta đại ca nhất định mang ơn, ý nghĩ để đền bù ngươi tổn thất. Nếu là trấn hồn quả không có tác dụng, có thể trả, ta trước tiên liền đến còn cho ngươi. Không thể còn, khoản này nhân tình ta cũng ghi ở trong lòng, được chứ? Sau đó, La Quân bỗng nhiên một gối quỳ xuống, ôm quyền nói tại hạ La Quân, còn mời đạo chủ thành toàn. Hồn Mục Dương sắc mặt phức tạp, hắn hiện tại thực không có đàm phán tư cách. Đối phương nếu là trắng trợn cướp đoạt, hoặc là giết hắn, hắn đều không thể làm gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, trước mắt người trẻ tuổi lại là nói về đạo lý tới. Hồn Mục Dương trầm mặc nửa ngày, sau đó nói trấn hồn quả tại đạo phủ tới nói, cực kỳ trọng yếu. Có thể hôm nay, ngươi mạnh mẽ hơn ta, ta cho dù không giao cho ngươi, ngươi cũng có thể cưỡng ép đoạt đi. Không thể làm gì? A. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia trấn hồn quả lấy ra. Trấn hồn quả toàn thân màu đen, muốn một đại hán hai tay mới có thể vào ôm. Nhưng hồn mục dương đem phong ấn thành lớn chừng cái trứng gà. La Quân đại hỉ, hướng hồn mục dương dập đầu ba cái, sau đó nói đạo chủ hôm nay ân đức, La Quân vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Vô luận như thế nào, ngày khác đều sẽ cho trấn hồn đạo phủ một cái công đạo. Hắn sau khi nói xong, tiếp nhận cái kia trấn hồn đạo quả, lại để vào phòng bị tu di bên trong. Như thế về sau, La Quân thân hình lóe lên, liền rời đi đạo cung. Đi. Cái kia Lan Đình Ngọc bọn người còn tại hồn lực thế giới bên trong cùng hồn sư giằng co. Lúc này thời điểm, La Quân xâm nhập hồn lực trong thế giới cùng mọi người tụ hợp. Trong chốc nhóm này, La Quân cũng liền xuất hiện tại cái kia hồn sư trước mặt. Hồn sư nhìn thấy La Quân, nhất thời giống như gặp quỷ. Hắn sợ hãi nói ngươi, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ còn sống? La Quân hướng hồn sư cười một tiếng, nói ra chúng ta còn nhiều thời gian, nay ta đã hướng đạo chủ mượn trấn hồn quả, nếu ngươi không tin, có thể tiến đến dò hỏi chủ. Hiện tại chúng ta muốn đi, ngươi cũng không muốn ngăn cản. Lan Đình Ngọc thì cầm trong tay đan hoàn bắn ra hướng cái kia hồn sư, nói ra còn cho ngươi. La Phong cũng đem hai tên đệ tử kia phóng thích. Hắn nghe đến La Quân lấy được trấn hồn quả, cũng là cao hứng không gì sánh được. Mọi người lấy Ghost Rider, cấp tốc đột phá hồn lực thế giới, tiêu giao rời đi. Cái này hồn lực thế giới chính là hồn mục dương trước đó xây dựng, bây giờ hồn mục dương bản thân bị trọng thương, tự nhiên đã không cách nào ngăn cản mọi người đạo cung bên trong. Hồn sư gặp mặt hồn mục dương, vẫn là tại hồn mục dương trong phòng ngủ. Trấn hồn quả coi là thật đã bị cướp đi. Hồn sư giật mình không nhỏ. Hồn mục dương sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nhìn hồn sư liếc một chút, nói ra lúc đó tình huống, bản chủ cũng là không thể làm gì. Nếu như không cho, hắn cũng sẽ cướp đi. Hồn sư nói ra nhưng chúng ta không có trấn hồn quả, trấn hồn hoa vương tại trong vòng 3 tháng cũng sẽ khô héo. Một khi trấn hồn hoa vương khô héo, đạo cung thì mất đi cường đại hồn lực tư nguyên. Đến lúc đó, Hắc Ám đạo phủ khẳng định sẽ thừa cơ làm loạn. Đạo chủ, ngươi cũng biết, Hắc Ám đạo phủ vẫn luôn ngấp nghé chúng ta. Bọn họ như không phải là bởi vì trấn hồn hoa vương áp chế, đã sớm công đánh chúng ta. Hồn Mục Dương thở dài một tiếng, nói ra bản chủ làm sao không hiểu điểm này. Hồn sư nói ra ta đuổi theo. Hồn Mục Dương nói ra thế nhưng là, đơn cái kia sống lại người trẻ tuổi La Quân cũng đã rất khó đối phó. Ngươi cho dù đuổi kịp. Hồn sư trầm giọng nói ra ngươi yên tâm, ta có ta thủ đoạn. Hồn Mục Dương gật gật đầu, nói ra cái kia hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi. Hồn sư nói ra tốt, ta đi. Tại hắc trong ám vũ trụ, La Quân của Sjider đang nhanh chóng tiến lên. Là Phó Thanh Trúc đang thao túng của Sjider. La Quân cũng tại khôi phục nguyên khí, hắn nguyên khí lần này đại chiến bên trong cũng là tổn thất không nhỏ. Lan Đình Ngọc cũng bắt đầu liệu thương, bọn họ lần này muốn đi tiếp cái kia Trình Kiến Hoa đồng thời, La Quân cũng đã đem trấn hồn quả cho La Phong. Hắn cho đồng thời cũng nói đại ca, ta lấy đến trái cây này thời điểm, đã hứa hẹn cái kia hồn mục dương sẽ tận lực về trả lại hắn. Có thể không hư hao, tận lực không muốn hư hao, được không? La Phong biết La Quân tâm tính, gật gật đầu, nói ra ta biết. Chương 2764, lực lượng kinh khủng. Đến Trình Kiến Hoa chỗ an dưỡng hành tinh chết phía trên, cả đám cũng coi là toàn bộ tụ hợp. Lâm Phong lòng chỉ muốn về, hắn là muốn trở lại địa cầu phía trên, dùng trấn hồn quả đến trị liệu Diệp Tử Thanh cùng tiểu tư Lan linh hồn. Hắn chờ mong lấy sẽ có kỳ tích phát sinh. Nếu như thật có kỳ tích phát sinh, hắn tại nội tâm thể nhất định sẽ như vậy thay đổi triệt để, thật tốt là người. La Quân nguyên khí là khôi phục được nhanh nhất, lúc này thời điểm đã là toàn tốt. Lan Đình Ngọc khôi phục được cũng rất nhanh, đoán chừng lại có 2 giờ liền có thể toàn tốt. Đến mức Tần Lâm, Tần Lâm tình huống so sánh đặc thù. Mọi người có lúc có thể trông thấy Tần Lâm, có lúc đều không nhìn thấy Tần Lâm. Có lúc, Tần Lâm ngay tại trước mắt, nhưng không có người có thể chạm đến hắn. Hắn trên thân thời gian lực lượng một mực tại cuồng manh vận chuyển. Cái này khiến mọi người cũng là thúc thủ vô sách. May ra là, Tần Lâm cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. La Quân liền cảm giác, đem Tần Lâm đưa đến Hiên Chính Hạo chỗ đó, có lẽ Hiên Chính Hạo có biện pháp cứu Tần Lâm. Hắn xách ra ý nghĩ của mình, mọi người cũng đều là chống đỡ. Sau đó, về nhà thành trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Gót gì đỡ từ La Quân, Lâm Phong, Phó Thanh Trúc còn có La Thông đạo trưởng đến thay phiên khu động. Cái kia gót gì đỡ nhanh chóng hướng địa cầu phương hướng bay đi, trong nháy mắt liền tiến vào đến siêu trong không gian. Lôi trì hoành động, hạt linh hồn điên cuồng tiêu đốt. Gót gì đỡ tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Lúc này đi đồng thời, La Quân cũng tại buồn bực một việc. Cái kia chính là Hiên Chính Hạo an bài cho hắn trợ thủ mỹ ảnh. Cái này mỹ ảnh coi là thật tựa như là hoàng đế mới trang phục một dạng, Hiên Chính Hạo đem nói đến thật thần kỳ, nhưng mọi người đều chưa từng thấy nàng. La Quân ám đạo tại thân thể ta trở thành toái phiến thời điểm, nàng đến cùng là trốn, vẫn là cùng một chỗ trở thành toái phiến. Ta vĩnh hằng tinh thạch có thể phục hồi như cũ cùng ta cùng một chỗ phá nát đồ vật, nhưng người là không thể nào bị phục sinh. Vẫn là nói, cái này mỹ ảnh căn bản chính là không tồn tại. La Quân là không nghĩ ra, nhưng hắn luôn cảm thấy, Hiên Chính Hạo không cần thiết nói cái này lão a. Nếu là về đến địa cầu phía trên, Hiên Chính Hạo lại nói mỹ ảnh đã trở lại chỗ của hắn, cái này có thể cho dù chết không có đối chứng. La Quân cười khổ. Vậy sẽ là một cái không hiểu chi mê. Bất quá, đây hết thệ cũng đều không trọng yếu. Chỉ ít, La Quân thì cho là như vậy. Chỉ muốn đại ca có thể bình an vô sự, vậy liền đầy đủ. Gót gì đỡ tại siêu trong không gian cấp tốc chạy. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái trùng động. La Thông đạo trưởng khống chế gót gì đỡ đi mặc con tòi trùng động. Lấy phách La Tinh cùng địa cầu ở giữa khoảng cách, nếu như không dựa vào trùng động xuyên thẳng qua, cái kia muốn về đến địa cầu không biết muốn đi nhiều ít cái năm ánh sáng. Thế mà, ngoài ý muốn rất nhanh liền phát sinh. Cái kia phía trước trùng động bị tử sắc lôi vân bao trùm, bên trong thần bí vật chất vô cùng vô tận. Chúng trong động ảo diệu cho dù là La Quân cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Phải xuyên qua trùng động, nhất định phải đem tốc độ nhanh đến hào điên. Điểm này, địa cầu khoa học kỹ thuật là hoàn toàn không cách nào làm đến. Nhưng Gột Sắc Dĩ Đở muốn làm đến điểm này lại là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Gột Sắc Dĩ Đở chuẩn bị xuyên thẳng qua trùng trong động hào quang lúc, đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một cánh cửa. Môn kia bên trong dò ra một cái to lớn màu đen quái thú móng vuốt. Cự trảo kia có thể trực tiếp đem một tòa biệt thự chộp trong tay. Mà giờ khắc này, cái này cự trảo cũng là hướng Gột Sắc Dĩ Đở bắt tới. Gột Dĩ Đở chính muốn đi vào trùng động, cự trảo kia một khi ngăn cản, trực tiếp liền đem Gột Sắc Dĩ Đở tóm vào trong tay. Hoàng bét, tất cả mọi người là bị kinh ngạc. La Quân cấp tốc khu động pháp lực tiến vào linh hồn chiến xa trong lôi chỉ mãnh liệt chấn động tiêu đốt, hạt linh hồn cũng điên cuồng tiêu đốt. La Quân bằng này đánh ra hắc động thần kiếm. Hắc động kia thần kiếm dung hợp hắn rồi rào pháp lực, lại dung hợp Gột Sắc Dĩ Đở lực lượng. Gột Dĩ Đở nội bộ xuất hiện một cánh cửa, kia kiếm quang theo trong môn hộ chui ra, mãnh liệt chém tới quái thú to lớn tay không. Quái thú kia trong lòng bàn tay như thai nghén một cái hắc ám hồn lực thế giới. nhưng La Quân kiếm quang mạnh mẽ cùng cực, trong nháy mắt xuyên thấu hồn lực thế giới thời gian cùng không gian, sau đó đem quái thú kia bàn tay xuyên thủng. Có thể đây hết thảy, chung quy là ý nghĩa không lớn. Một giây sau, quái thú nắm lấy Ghost Rider, trong nháy mắt đem Ghost Rider kéo vào đến cái kia hư không chi môn bên trong, đây là hư không vụ bắt bản sự. Trong nháy mắt, Ghost Rider đã tại bên ngoài 10 vạn dặm hắc ám hư không trong vũ trụ đã cách trùng động 100.000 dặm. Hư không vụ bắt bản sự, La Quân những người này đều có. Cho dù là 100.000 dặm, bọn họ cũng miễn cưỡng có thể làm được. Có thể khủng bố là, Ghost Rider ngay tại cao tốc chạy, loại tốc độ này đã siêu việt tốc độ ánh sáng a. Siêu việt tốc độ ánh sáng là khái niệm gì? Tăng thêm La Quân bọn người bản thân liền là pháp lực cao thâm, cường đại như thế cùng nhanh chóng Ghost Rider, thế mà liền bị quái thú này theo bên ngoài 10 vạn dặm hư không chảo nhiếp tới đây, quả thực là thật không thể tin. Ầm ầm. Quái thú kia cự chảo bỗng nhiên vận kình hết con bê. La Quân thầm mắng một tiếng, lúc này hắn cũng là không thể làm gì. Bởi vì Ghost Rider lại cũng không chịu nổi, lúc này thời điểm liền trực tiếp bị ngoại tại cự lực áp bách, theo một tiếng ầm vang triệt để vỡ vụn ra. Vỡ vụn đồng thời, lôi chỉ chấn động, hạt linh hồn cuồng bạo, kịch liệt nổ tung sinh ra. La Quân lập tức lấy hắc động tinh thạch bao lấy mọi người, sau đó hóa thành một đạo hắc quang xuyên thẳng qua ra ngoài. Cái kia cự đại bạo tạc quá mức khủng bố, cho dù là cái này khủng bố quái thú cũng không thể không buông tay. Cũng là vào lúc này, mọi người rời đi khu vực nổ. Trốn, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Lấy Ghost Rider đều bị cho bắt trở lại, dựa vào hai cái đùi lão tẩu, cái kia là muốn chết. Lại nói, nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, như vậy lão tẩu, vậy cũng mất mặt ta. Mọi người theo hắc động trong tinh thạch đi ra. Trình Kiến Hoa thì bị Lâm Phong giấu vào đến phòng bị tu di bên trong. La Quân bọn người trong nháy mắt vây quanh quái thú kia, đó là một đầu toàn thân màu đen, như là một tòa núi nhỏ quái thú. Quái thú cùng La Quân trước đó chém giết hồn thú có chút tương tự, nhưng rất hiển nhiên, quái thú này càng thêm cường đại. Không nên nói là quái thú, cái này màu đen đồ vật chính là truyền thuyết bên trong thần thú, bởi vì nó khí tức là thuần chủng, cương liệt. Ngươi là thần thánh phương nào, vì sao muốn vô cớ cản trở chúng ta đường đi? La Quân trong lòng nổi giận, thật vất vả làm ra Ghost Rider, hắn vẫn luôn không nỡ dùng những cái kia hạt linh hồn, có thể cái này tốt, trực tiếp liền bị cái này trước mắt thần thú cho hủy. Thần thú ánh mắt lạnh lùng, nó hai mắt như có làm người chấn động cả hồn phách thần lực đồng dạng, khiến người ta tới không dám đối mặt. Thần thú ánh mắt liếc nhìn mọi người, sau cùng khóa chặt Lâm Phong. Nó lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lấy ra." Là phách La Tinh bóng lời nói. Mọi người thật tâm bên trong đã sớm đoán được, cái này thần thú là hướng về phía chấn hồn quả tới. Mà lúc này, thần thú tỏ rõ ý đồ tìm Lâm Phong, cái kia mọi người thì triệt để chứng thực ý nghĩ trong lòng. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, nói: "Muốn cầm đồ vật, vậy liền bằng bản sự đi." Lâm Phong là cái từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng người, trong chốc ngắn này, hắn trực tiếp tế ra kịch độc không gì sánh được Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm kia chớp bay ra. Cái kia Tuyệt Tiên kiếm khí linh gọi là Quỷ Khấp, Quỷ Khấp tại rừng phong rèn luyện dưới, đã tu vi đại thành. Giờ phút này, Quỷ Khấp cùng Tuyệt Tiên kiếm phối hợp, trong nháy mắt mang ra quần quần lao nhanh xương độc. Tuyệt Tiên kiếm chém giết điên cuồng hướng cái kia thần thú, cùng lúc đó, xương độc như một đầu kịch độc thần long một dạng cuốn chặt lấy thần thú. Kịch độc xâm lấn, kiếm lực hung mãnh chém giết. Lâm Phong cái này đơn giản một tay đủ để giết chết cùng cấp bậc cao thủ đáng tiếc, hắn đối mặt chính là cái này một đầu khó có thể tưởng tượng thần thú. Thần thú nếu là dễ dàng đối phó như vậy, Ghost Rider cũng liền không khả năng như vậy tùy tiện bị hủy. Còn lại mọi người cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là trước nhìn hư thực. Cái kia thần thú đối mặt Lâm Phong Tuyệt Tiên kiếm công sát cùng xương độc căn mọn, nó lại là đột nhiên há mồm, trực tiếp đem những cái kia xương độc cùng Tuyệt Tiên kiếm toàn bộ hút vào trong miệng. Lâm Phong nhất thời bị kinh ngạc, hắn cảm giác được Tuyệt Tiên kiếm tiến vào đối phương trong bụng tựa như đi vào một cái hồng lô trong thế giới. Cái kia trong bụng, khủng bố hồn lực xoắn giết tới, giống như giang hà cuồng mãnh lao nhanh. Quỷ Khấp tại Tuyệt trong tiên kiếm, lúc này nó triệt để sợ hoảng lên. Theo Lâm Phong thì mất đi cùng Tuyệt Tiên kiếm ở giữa cảm ứng. Thần thú thôn phệ Tuyệt Tiên kiếm, không nhìn Tuyệt Tiên kiếm kịch độc, nó trên nét mặt không có chút nào thống khổ, chỉ là ánh mắt càng càng lạnh lùng. "Đã ngươi không lấy ra, vậy ta liền đến lấy." Thần thú đột nhiên giỗi ra cự trảo chụp vào Lâm Phong. Nó cự trảo bắt tới, tựa như toàn bộ bầu trời chấn áp xuống, để Lâm Phong không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có ý định tránh, càng không có ý định trốn. Lúc này, tại hắn trong não vực, mẫu trùng Hoàng Lâm cảm mến bỗng nhiên lên tiếng: "Ta không biết cái này thần thú lai lịch, nhưng ngươi nhất định phải vận dụng ta dạy cho ngươi tiên giới bí thuật." Lâm Phong không nói hai lời, vận chuyển đại kiếm quan thuật, biển cả rít gào thuật, đại thôn phệ thuật, đại phong lửa thuật, bốn môn đại đạo chi thuật cấp tốc dung hợp, mạnh mẽ tuyệt luân lực phản cũng liền theo sinh ra. Cái này tiên giới bí thuật chỗ lấy có tiên giới hai chữ, chính là bởi vì này thuật phản vệ năng lực cực lớn. Phàm nhân một khi tiếp xúc, hoặc là thi triển liền sẽ bị phản vệ mà chết. Có thể Lâm Phong không sợ, Lâm Phong thân thể cao hơn tiên giới tay còn cường hãn hơn. Bốn môn đại đạo chi thuật, phong hỏa lực lượng, kiếm quang lực lượng, biển động lực lượng sau cùng bị đại thôn phệ thuật hòa hợp một lò. Tại hắn trong não vực, bốn môn đại đạo dung hợp một thể, bên trong kiếm quang, biển động, phong hỏa luân chuyển, sau cùng hình thành tử sắc khí tức. Lâm Phong tốc độ cực nhanh, đột nhiên dò xét trưởng mà ra. Nhất thời, tử sắc vũ khí tại trong bàn tay hắn hình thành, sau cùng hình thành một đạo tử sắc cự đại thủ ấn. Tử sắc thủ ấn bên trong, quang mang lưu chuyển, tựa hồ tại kể rõ thiên địa vô cực đạo lý. Cương đại, vô biên, tuyệt luân, chấn áp thương khung vũ trụ. Lâm Phong thủ ấn kia chớp lôi đình đánh giết mà ra, cùng cái kia thần thú trưởng ấn oanh sắt cùng một chỗ ầm ầm. Thần thú thân thể chấn động mạnh một cái, nó trong mắt cũng dần hiện ra vẻ kinh dị. Bất quá, Lâm Phong lần này tuy nhiên cường hãn tuyệt luân, nhưng cái này thần thú lực lượng càng thêm thật không thể tin, hắn tử sắc cự đại thủ ấn trong nháy mắt bị đánh giết thành phấn vụn. Lâm Phong liền cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, đối phương lực lượng quả thực là quá mức khủng bố tuyệt luân. Cho dù là tiên giới bí thuật vận chuyển, cũng vô pháp ngăn cản. La Quân bọn người lúc này thời điểm cũng nghiêm túc, lập tức theo xuất thủ. Cái kia thần thú to lớn bàn tay tiếp tục đánh giết hướng Lâm Phong, lúc này thời điểm, La Quân thân hình lóe lên, trước ngăn ở Lâm Phong trước mặt. Lúc này, trong lòng mọi người đều là nhịn không được cảm thấy may mắn. Cái kia chính là may mắn cái này thần thú tại Phách La Tinh bóng thời điểm chưa từng xuất hiện, không phải vậy lời nói, hết thảy đều thành hư không. Nhưng, cái này thần thú lúc đó vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu? Đây cũng là mọi người không nghĩ ra một vấn đề. Chương 2765, không biết. La Quân lo lắng Lâm Phong, cho nên ngăn ở Lâm Phong trước người. Lâm Phong ngược lại là không có việc gì, điểm ấy thương tổn với hắn mà nói, tính toán không cái gì. Rất nhanh liền có thể tự mình khỏi hẳn. Thần thú lần nữa dò xét trưởng chụp vào Lâm Phong bên này, cũng liền thuận tiện đem La Quân bao phủ ở bên trong. La Quân hắc động sông dài đã đổ sụp, lúc này chỉ có thể thi triển hắc động vòng xoáy. Thế nhưng thần thú trưởng lực tiến vào hắc động vòng xoáy về sau, không đợi La Quân thi triển lực lượng, cái kia cường đại trưởng lực như lăn lộn hồn lực thế giới. Hồn lực rồi giàu nguy tiên, mạnh mẽ đâm tới, thế mà đem La Quân hắc động vòng xoáy trong nháy mắt chấn vỡ. La Quân bị kinh ngạc. Lúc này, đại thôn phệ thuật đã chưa có xếp hạng công dụng, chỉ có đón đỡ, tránh, khẳng định là tránh không. Cái này một cái chớp mắt, La Quân biến chiêu cũng là trực tiếp. Đối mặt cấp bậc như vậy cao thủ cùng lực lượng, chiêu thứ gì, mưu kế đều đã thành không. La Quân lập tức dẫn động toàn thân pháp lực. Hắn bây giờ pháp lực hùng hậu dồi dào, thiên hạ khó ra phải. Chỉ muốn đối phương không phải dùng cảnh giới lực lượng tới áp chế hắn, hắn thì có sức liều mạng. Hắc động thần ấn. La Quân rốt cục cũng phát ra nhất trưởng. Trong nháy mắt, hắc động tinh thạch quay chung quanh tại hắn trưởng lực phía trên, hình thành to lớn màu đen trưởng ấn. Hắc động thần ấn bên trong, vũ trụ ảo nghĩa, lực lượng dồi dào, hung mãnh, tuyệt luân. Ầm ầm. Rốt cục, hai trưởng đối lên. Đây không phải đơn giản hai trưởng va chạm, mà chính là hai thế giới va chạm. Bốn phía thiên địa trong nháy mắt chấn động, trường lực dư âm lan tràn mười ngàn dặm. Tại trường lực quanh sát đụng nhau nháy mắt, La Quân liền cảm giác đối phương hồn lực hùng mạnh thôn vệ quanh sát, hắn như thế nào cũng là ngăn cản không nổi. Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hắn lực lượng toàn tuyến tan rã. Cỗ này hùng mạnh hồn lực theo trường lực quanh sát mà đến, đem hắn ngũ tạng lục phủ cũng theo dung ra máu tươi tới đây cũng là vô cùng lợi hại vết thương. Hồn lực bên trong ảo nghĩa cũng là khủng bố. Nếu không phải La Quân cũng có vĩnh hằng chi thể, một trường này liền bị thần thú làm phế. Hảo lợi hại xuất sinh. La Quân trong lòng hoảng sợ, hắn lập tức phi thân lui lại. Tuy nhiên một trường này hắn thụ thương, nhưng cũng coi như miễn cưỡng tiêu trừ thần thú trường ấn. Mà cùng lúc đó, bọn người người thế nhưng không có nhàn rỗi. Lâm Phong đã trực tiếp khôi phục thương thế, lần nữa xuất trường. Lần này, hắn hỗn hợp 10 loại 3000 đại đạo. Lâm Phong trên thân 3000 đại đạo có tới hơn 30 loại, bên trong còn có thần diệu đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật. Nhưng Lâm Phong bây giờ cực hạn cũng chỉ là hỗn hợp 10 loại 3000 đại đạo. Cái này một cái chớp mắt, hắn tại 3000 đại đạo bên trong thêm vào đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật cùng đại triệu hoán thuật. Lâm Phong tại vận chuyển loại bí thuật này đồng thời, bí thuật lực phản cũng tại điên cuồng gặm nuốt hắn thần kinh. Hắn trên gương mặt tân hồng như máu, hắn pháp lực vận chuyển lúc, giống như từng đạo đao tử tại cắt nứt hắn kinh mạch, đau đớn khó nhịn. Nhưng có nhịn đau đớn đối với Lâm Phong tới nói cũng căn bản tính toán không cái gì đợi 10 loại bí thuật dung hợp về sau, Lâm Phong lần nữa xuất trưởng. Cũng chính là La Quân cùng thần thú đối trưởng hoàn tất về sau, Lâm Phong trưởng lực đã hoành sát mà ra. Hắn một trưởng này bên trong có hồng quang, màu tím, hắc quang, bạch quang vờn quanh âm dương lực lượng cũng ở bên trong. Càng kinh khủng là tại trường lực bên trong còn có địa cầu viễn cổ thần thú hình dáng xuất hiện, đó là đại triệu hoán thuật lực lượng. Trường lực đánh giết trong chớp mắt hướng thần thú. Thần thú hơi kinh hãi, nó ra chiêu cũng nhanh, đột nhiên hai mắt bắn ra ánh sáng màu vàng đến. Hai vệ thần quang cùng Lâm Phong trường lực trên không trung trong nháy mắt và chạm rào sát. Ầm ầm. Lâm Phong trường lực thành phấn vụn, mà thần thú thân thể cũng là chấn động, cái kia hai đạo kim quang cũng trong nháy mắt biến mất. Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng cũng đồng loạt ra tay. Lúc này thời điểm, đương nhiên muốn cùng chung mối thù. Trong một chớp mắt, thần thú đồng thời ra hai trưởng. Nhất trưởng ứng đối Lan Đình Ngọc, nhất trưởng ứng đối Phó Thanh Trúc. La Thông đạo trưởng lựa chọn cận thân tác chiến, lại bị cái kia thần thú bỗng nhiên miệng rộng khẽ hấp, trực tiếp đem hắn hút vào đến trong miệng. Thần thú lấy sức một mình ứng đối mọi người, cũng coi là tuyệt đối cường hãn. Nhưng, lúc này thời điểm, thần thú cũng không chiếm được thượng phong. Mọi người công sát tuy nhiên bị nó tiêu trừ, nhưng nó cũng là ba hoa đã loạn, chu thiên chấn động. Mọi người theo trong nháy mắt xuất thủ lần nữa. La Quân tuy nhiên thụ bị thương, nhưng rất nhanh liền đã phục hồi như cũ. Mọi người lần nữa đi ra trưởng, theo cái kia La Thông đạo trưởng cũng bạo giống một tiếng, tổng thần thú trong miệng trùng sát đi ra. Nguyên lai là La Thông đạo trưởng rơi vào thần thú hồn lực nội bộ thế giới bên trong, cái kia hồn lực điên cuồng dạo sát, nhưng La Thông đạo trưởng lại bằng trong tay đạo lăng kiếm quả thực là xông ra một con đường máu. Mắt thấy La Thông đạo trưởng muốn đem thần thú dạ dày đâm xuyên, cái kia thần thú bất đắc dĩ cưỡng ép đem La Thông đạo trưởng phun ra. Chiến cục phong vân biến ảo, La Quân, Lâm Phong, La Thông đạo trưởng, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc năm người không có không nâng tay, cùng nhau công sát. Thần thú liên tục cuồng hống, song trưởng kịch liệt múa, mọi người liền gặp đầy trời trảo ảnh hình thành cuồng quyển phong bạo. Hồn lực như hồng mông thế giới buông xuống đồng dạng, vô cùng trảo ảnh so vạn kiếm tề phát còn kinh khủng hơn. Mọi người trong lúc nhất thời, ngược lại cũng vô pháp tiếp cận thần thú. Chỉ là, cái này thần thú thi triển ra này các loại chiêu số, hiển nhiên cũng là cực kỳ hao tổn thần. Quả nhiên, sau một lát, cái kia thần thú bỗng nhiên mở ra một đạo hư không chi môn, theo liền tiến vào trong môn, một giây sau, trốn rời hiện trường. Theo, cái kia trước mắt cuồng quyển phong bạo cũng liền biến mất. Mọi người lại tìm không được cái kia thần thú tung tích, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nay cũng không quan trọng, bởi vì mọi người cũng không có cái gì tổn thất. Chấn hồn quả còn trên tay đây. Nguyên bản cuồng bạo chiến trường đột nhiên thì khôi phục lại yên tĩnh trạng thái, hắc ám vũ trụ bên trong, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, tựa như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Mọi người tụ hợp về sau, Lâm Phong hỏi mọi người. La Quân bọn người liền đều nói không có việc gì. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, cái này thần thú cũng là nắm giữ hồn lực, nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta nơi này không người là đối thủ của hắn. La Quân cười khổ, nói ra đơn đả độc đấu dĩ nhiên không phải đối thủ, chính là trong chúng ta hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ. Nó lực lượng còn tại cái kia hồn mục dương phía trên. Lan Đình Ngọc nói ra cái này kỳ quái, hồn mục dương là phách la tinh cầu bên trên đệ nhất nhân. Chúng ta theo nạ điệp đông lộ ly hôn hận trong miệng đều chưa từng nghe qua cái này thần thú tồn tại. Làm sao lại đột nhiên toát ra dạng này một đầu lợi hại thần thú đâu? La Quân nói ra ba đông đường ly hôn hận đang bị ta khống chế tình huống dưới là không thể nào nói láo. La Thông đạo trưởng thì là lòng còn sợ hãi, nói ra nếu là ở phách la tinh bóng thời điểm, đầu này thần thú thì xuất hiện. Vậy bây giờ, chúng ta chỉ sợ đều đã làm vô danh chi quỷ. Lâm Phong nói ra ta nhìn nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh mau rời đi nơi đây đi. Mọi người biểu thị tán thành. Chỉ là lúc này, mọi người còn có đau đầu sự tình. Cái kia chính là mất đi Ghost Rider, tốc độ bọn họ hội giảm mất đi nhiều. Nhưng đây cũng là không có có biện pháp sự tình. La Quân vận chuyển hắc động tinh thạch, để mọi người tiến vào tinh thạch bên trong. Về sau, mọi người thì thay phiên khu động tinh thạch trở lại địa cầu. Ban đầu vốn có thể tại chừng một tháng thời gian liền có thể đuổi trở lại địa cầu. Nhưng bây giờ bởi vì Ghost Rider bị hủy, bọn họ chí ít cần 2 tháng mới có thể đuổi trở lại địa cầu. Tần Lâm vẫn luôn tại Lan Đình Ngọc chỗ nào? Bởi vì Tần Lâm là tại Lan Đình Ngọc phòng bị tu di bên trong, hiện tại ai cũng không dám đi loạn đụng Tần Lâm, sợ vừa không cẩn thận đem Tần Lâm cho rơi mất tại trong vũ trụ. Tần Lâm tại thời gian mê chướng bên trong, đây là phi thường hung hiểm. Chính là hắn ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người bắt không được hắn. Một khi hắn rơi vào trong hư không vũ trụ, kia liền càng là tìm không thấy. Hắc động tinh thạch hóa thành hắc quang, tại trong vũ trụ tia chớp xuyên thẳng qua, cũng theo liền tiến vào đến siêu trong không gian. Tuy nhiên cũng là đồng dạng có thể tiến vào siêu không gian, nhưng tốc độ so của Sắt Dị Đở là chậm không chỉ một lần a. Tại hắc động trong tinh thạch, mọi người cũng là đồng dạng nhận hạ. Tần Lâm tình huống vẫn không có cái gì tốt chuyện, thỉnh thoảng phiêu miểu, thỉnh thoảng biến mất, cái này khiến Lan Đình Ngọc đều có chút tâm thần bất an. Hắn cũng sợ trông nom bất lợi, hội dẫn đến La Quân cùng Lâm Phong đối với hắn có ý kiến. Mặc dù như thế, Lan Đình Ngọc cũng không có đem Tần Lâm giao cho La Quân. Hắn không phải một cái sợ gánh trách nhiệm người. Một đường bước đi, nhanh như điện chớp, lại lần nữa vượt qua trùng động. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Trình Kiến Hoa thương tổn cũng rốt cuộc tốt. Lan Đình Ngọc càng là đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, tất cả mọi người khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hoàng Bét, ngay lúc này, hắc động trong tinh thạch, riêng phần mình tu luyện trong mọi người, Lâm Phong đột nhiên mở miệng. La Quân chính đang thao túng hắc động tinh thạch bay thật nhanh, hắn nghe vậy lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Còn lại người cũng nhìn về phía Lâm Phong. La Quân hỏi trước thế nào, đại ca? Lâm Phong sắc mặt tâm trầm, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói cụ thể ta nói không ra, nhưng mẫu trùng hoàng nói cho ta biết, chúng ta bị để mắt tới. Để mắt tới? Có ý tứ gì? Mọi người không hiểu. La Quân nao nao. Hắn đều kém chút quên đại ca thể nội còn có mẫu trùng hoàng. Nói chuyện đến mẫu trùng hoàng, hắn liền không thể tự giác nghĩ đến linh tuệ hòa thượng. Nhanh nhẹ chính là uy chấn thiên hạ trùng hoàng. Năm đó hắn đã từng quát tháo phong vân, nhưng hôm nay, hắn cũng đã biến thành cho bụi. Mà mẫu trùng hoàng, còn một mực thật tốt còn sống. Như vậy, đến cùng là nhanh nhẹ cả đời đáng giá, vẫn là mẫu trùng hoàng cả đời đáng giá đâu? La Quân nghĩ không ra cái đáp án tới. Hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn suy nghĩ bị Lâm Phong lời nói cho lôi kéo trở về. Lâm Phong nói ra mẫu trùng hoàng nói cho ta biết, có người tại bắt đầu truy tung chúng ta. Mà lại, phi thường cương đại. Một khi bị đuổi kịp, chúng ta cơ bản không có đào thoát khả năng. Mẫu trùng hoàng. La Thông đạo trưởng hơi hơi giật mình nói. Bần đạo chỉ nghe nói qua trùng hoàng tên, mẫu trùng hoàng lại là cái gì địa vị? Nàng ở nơi nào? La Quân lập tức hướng La Thông đạo trưởng làm giải thích, La Thông đạo trưởng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Phong thì tiếp tục nói mẫu trùng hoàng cảm giác là vô cùng chuẩn xác, chưa từng có phạm sai lầm qua. La Quân nói ra cái kia lúc này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Phong nói ra biện pháp duy nhất, chính là vứt bỏ trấn hồn quả. Bởi vì bọn họ là căn cứ trấn hồn quả tới truy tung. Cái này, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Này làm sao có thể ném đâu? Phó Thanh Trúc nhịn không được nói ra. La Quân nói ra đại ca, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong trầm giọng nói ra ta nghĩ kỹ, tìm trấn hồn quả là ta sự tình. Ta không thể lại liên lụy mọi người, đã bọn họ là hướng trấn hồn quả tới. Vậy liền để chúng ta chia binh hai đường, ta mang trấn hồn quả đi một đường, các ngươi đi mặt khác một đường. La Quân nói ra đại ca ngươi cái này nói là lời gì, nếu như chúng ta mọi người cùng một chỗ cũng không thể bảo vệ trấn hồn quả. Cái kia một mình ngươi không phải hy vọng càng thêm xa vời sao? Nhưng ta không thể buông tha. Lâm Phong cắn răng nói ra. Chương 2766, Ngọc công tử. La Quân suy nghĩ một chút, liền nói với mọi người các ngươi mang ta nhị ca trở lại địa cầu đi, ta ở chỗ này bồi ta đại ca. Phó Thanh Trúc sầm mặt lại, nói: "Cái này nói cái gì lời nói, địch nhân đều còn không có nhìn thấy, chúng ta lời đầu tiên cái dọa đến quân lính tan rã." Lại nói: "Ta lại có thể vứt xuống bằng hữu." Lan Đình Ngọc nói ra hiện tại chúng ta đừng nói là những thứ vô dụng này, đã trấn hồn rừng quả phong huynh đệ khăng khăng muốn giữ lấy, vậy chúng ta thì cùng một chỗ thủ. La Thông đạo trưởng cũng nói bần đạo nhất định sẽ không một người rời đi. Trình Kiến Hoa lập tức cũng nói ta tự nhiên muốn theo Phong ca. Lâm Phong liếc nhìn mọi người, hắn nhìn đến trong mắt mọi người vẻ kiên nghị. Sau đó, hắn liền cũng đã biết, vô luận chính mình nói cái gì, những người này cũng sẽ không rời hắn mà đi. Trong mắt của hắn có lệ nóng phun trào, nhưng cuối cùng, hắn không nói thêm gì. Lâm Phong xưa nay đều là không sở trường biểu đạt tình cảm người, nhưng rất nhiều nhân tình hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Một đoàn người lần nữa lên đường, hướng địa cầu mà đi đồng thời, La Quân mấy người cũng bắt đầu nghi hoặc. La Quân nói ra đại ca, ta hiện tại cũng thật có chút nghĩ không thông, còn có người nào có thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp? Hơn nữa còn là hướng về phía trấn hồn quả tới. Trước đó cái kia thần thú cũng bị chúng ta đánh lui, mà lại Hồn Mục Dương là Phách La Tinh bóng đệ nhất nhân, hắn đều đã trọng thương. Rốt cuộc là vật gì đến đuổi giết chúng ta? Nếu là vì trấn hồn quả, chắc hẳn thì cùng Phách La Tinh có rất sâu liên hệ. Nếu như bọn họ là Hồn Mục Dương quân đội bạn, như vậy vì cái gì chúng ta đều chưa nghe nói qua? Lan Đình Ngọc nói ra, mặc kệ là Hồn Mục Dương quân đội bạn vẫn là địch quân, nếu như bọn họ là thuộc về Phách La Tinh bóng người, thì không cần phải bừa bãi vô danh. Hiện tại xem ra, những người này thực lực còn tại Hồn Mục Dương phía trên, đúng không? Lâm Phong gật đầu, nói ra hiện tại còn không thể khẳng định những nguy cơ kia nơi phát ra là cái gì tồn tại, nhưng có thể khẳng định là tu vi còn thật tại Hồn Mục Dương phía trên. Phó Thanh Trúc nói ra, nếu như là địch quân, bọn họ làm gì không còn sớm ra tay? Chúng ta ngăn không được, Hồn Mục Dương thì có thể ngăn cản. Làm gì chờ chúng ta trốn tới sau lại hạ thủ đâu? Chẳng lẽ những thứ này đến đuổi giết chúng ta tồn tại cùng Hồn Mục Dương có giao tình, trước đó không có ý tứ ra tay? La Thông đạo trưởng nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, cái kia thần thú xuất hiện vốn là quỷ dị, hiện tại lại tới một nhóm người, có thể khẳng định là bọn họ không phải Hồn Mục Dương địch nhân. Như những người này là Hồn Mục Dương địch nhân, Hồn Mục Dương sớm thì cũng đã không còn tồn tại. Bọn họ cũng có thể không phải Phách La Tinh bóng người, là một loại thần bí ngoại viện. Lai lịch cụ thể, đây là không đoán ra được. Trình Kiến Hoa phân tích vẫn rất có đạo lý. Mà lại, hiện tại đi suy đoán những người này lai lịch cũng không có ý nghĩa. La Quân sau cùng đề nghị, nói ra hiện tại một vị đào tẩu ngược lại không có ý nghĩa, trước đó chúng ta lấy gì đỡ đều vô dụng. Hiện tại thì lại càng không cần phải nói, chúng ta đi tìm một hố đen to lớn, tại trong hắc động ẩn tàng, sau đó nhìn có cơ hội hay không. La Quân đề nghị rất lớn mật, nhưng cũng được đến mọi người tán thành. Sau đó tiếp đó, chính là muốn tìm đến đại hình hắc động. Phen này tìm xuống tới, vẫn thật là tìm tới. Hắc động kia tại trong hư không vũ trụ giống như hắc ám hồ nước, chỉ là hồ nước màu đen bên trong phun trào lấy kỳ diệu vật chất, lại bốn phía hết thể hướng về trung tâm khu vực đổ sụp. La Quân liền trưởng không hắc động tinh thạch dẫn trước tiến vào đến cái kia trong hắc động. Hắn đối hắc động nghiên cứu rất sâu, tại trong hắc động rất có như cá gặp nước cảm giác. Mọi người tại đây đều đối hắc động rất là kính nể. Khả La Quân không sợ, La Quân nói cho mọi người, như về sau địch nhân có bản lĩnh đi vào cái này hắc động chỗ sâu, đến thời điểm hắn liền có thể vận chuyển hắc động tinh thạch cùng toàn bộ hắc động đến làm lực lượng đồng thời, mọi người chỉ cần đem lực lượng truyền lại cho hắn, hắn hấp thu chúng người lực lượng, cũng có thể tạo được kỳ hiệu. Hắc động tinh thạch tại trong hắc động xuyên thẳng qua. Cái kia trong hắc động ảo diệu nơi đó là nhân loại có thể dòm tra rõ ràng, bên trong không gian cũng là vô cùng to lớn, không thể tưởng tượng. Nhưng tất cả mọi thứ đều là ở vào một cái đổ sụp quá trình. Hướng chỗ xấu nhất đổ sụp. La Quân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng cần tìm đúng hắc động đổ sụp quy luật, như thế mới có thể sinh tồn. Tại cái kia trong hắc động, La Quân đám người cũng không có chờ quá lâu, ước chừng là một ngày thời gian về sau, cường địch rốt cục xâm phạm. Cái này thời điểm, đã không phải là Lâm Phong một phương diện cảm nhận được nguy hiểm. Bọn người người cũng đều cảm giác được nguy cơ. La Quân thần niệm đã không cách nào quét bắn đi ra, bởi vì bất kỳ lực lượng nào ra ngoài cũng không thể tồn tại thời gian quá dài, hội dần dần bị hắc động hấp thu hết. Nhưng có thể cảm giác được là những cái kia cường địch cũng không có bị hắc động ngăn cản, bọn họ sau đó cũng liền tiến vào đến trong hắc động. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. La Quân trưởng không hắc động tinh thạch một đường hướng hắc động chỗ càng sâu mà đi, cái kia phía sau truy binh cũng vẫn đuổi theo. Rốt cục đến hắc động chỗ càng sâu, bốn phía hắc động phân tử đã là ở vào siêu cấp cuồng bạo bước, vô cùng hắc động phân tử điên cuồng rào sát hướng hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch hắc động phân tử bị cọ rửa rơi, đồng thời lại hấp thu một số phân tử đến hắc động trong tinh thạch tới. Chính là như vậy bảo trì một cái tuần hoàn mới định trụ thân hình. Lâm Phong bọn người cảm nhận được ngoại giới phân tử cuồng bạo, mỗi một cái đều là ngược lại hít một hơi hàn khí. Bọn họ không khỏi đối La Quân lau mắt mà nhìn. La Thông đạo trưởng nói ra, bần đạo cảm thụ ngoại giới phân tử biến hóa, liền cảm giác độc thân ở bên trong, đã rất khó rời đi nơi này. La Quân tiểu hữu, ngươi thế mà còn có thể ổn định, lại dùng cái này làm chiến trường, bần đạo bội phục. La Quân trầm giọng nói ra, đây là ta có thể phía dưới dò xét cực hạn, xuống lần nữa đi, ta hấp động tinh thạch cũng phải bị triệt để tách ra. Đến thời điểm, ta cũng không thể rời đi nơi này. Bọn họ đến. Đúng lúc này, Lâm Phong nói ra. Quả nhiên, cái kia cuồng bạo phân tử nổ tung đổ sụp bên trong, lại là có bốn bóng người như là theo cuồng bão tuyết bên trong đi tới thần linh. Bốn bóng người kia cấp tốc đem hắc động tinh thạch bao vây lại, lại trực tiếp xuất thủ. La Quân mấy người cũng rốt cục đem cái này bốn bóng người thấy rõ ràng, đó là bốn cái nhân loại. Bốn tên nam tử, trẻ tuổi nhất xem ra hơn 20 tuổi, nhiều tuổi nhất cũng bất quá là khoảng 40 tuổi. Xem ra, cùng địa cầu nhân loại là giống như lúc. Bốn người này đều là người mặc chiến giáp, lớn tuổi cái kia người mặc bạch ngân chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Tuổi nhỏ xuyên hoàng kim chiến giáp. Bọn họ chỉ lộ ra cậy vào mặt ở bên ngoài, cùng bạo hắc động phân tử theo vào chiều phía dưới mà rót, điên cuồng rào sát. Bốn người này như đứng tại phong trần bạo trung tâm, những cái kia hắc động phân tử lại không có thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. La Quân liếc nhìn bốn người này tu vi, lập tức phát giác cái kia mặc đồ trắng bạc chiến giáp lớn tuổi người tu vi chính là tạo vật cảnh ngũ trọng, mà tuổi nhỏ tu vi yếu nhất, tạo vật cảnh tam trọng. Nói cách khác, bốn người này tu vi thực cũng không khủng bố. Nhưng bọn hắn lại cho La Quân bọn người nói không ra cảm giác nguy cơ, đồng thời, xem bọn họ tại cái này trong lỗ đen khí định thần nhàn bộ dáng, La Quân mọi người đã cảm thấy là rất nhiều không bằng. Cho dù là La Quân, nếu như mất đi hắc động tinh thạch che chở, cũng sẽ tại cái này địa phương nửa bước khó đi, thậm chí có khả năng sẽ bị hắc động triệt để thôn phệ hết. Giờ này khắc này, La Quân cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình đem chiến trường tuyển tại cái này địa phương, đến cùng là đúng hay sai đâu. Cầm đầu vị kia lớn tuổi người, cũng chính là tạo vật cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn nhìn về phía hắc động tinh thạch, trầm giọng nói ra, các ngươi ở chỗ này là đợi không lâu dài, chúng ta hôm nay đến, chỉ vì trấn hồn quả, thức thời, đem trấn hồn quả giao ra. Chỉ muốn các ngươi giao ra trấn hồn quả, chúng ta có thể lập tức rời đi. Hắn lời nói không phải Phách La Tinh bóng lời nói, mà chính là một loại khác kỳ quái lời nói. Bất quá La Quân các loại người lập tức liền đem lời nói tinh túy học hội. Tại học hội đối phương lời nói đồng thời, cũng theo trong lời nói giải đối phương lịch sử, nhân văn. La Quân bọn người trong não vực trong nháy mắt được đến rất nhiều tin tức. Thái Dương hệ bên trong tương đối gần Thái Dương tinh bóng, làm quang diệu ngôi sao. Quang diệu ngôi sao bên trong, khí hậu cực viêm nóng. Nhưng bởi vì tinh cầu chất liệu đặc thù, cho nên cũng một mực không có bị mặt trời nung hóa. Tại quang diệu ngôi sao bên trong, vạn vật không có một mảng cỏ, quang diệu tinh nhân lấy ăn tinh cầu quang diệu vẫn thiết sinh tồn. Quang diệu tinh nhân vô cùng thông minh, thiên phú cực cao. Tại quang diệu ngôi sao bên trong, có mấy cái tông môn. Bên trong lấy Diệu Thiên Tông cường đại nhất. Tin tức có rất nhiều, nhưng mọi người cũng chỉ có thể được đến một số rõ ràng tin tức. Cụ thể tin tức là không thể nào từ đối phương một câu bên trong biết. La Quân lập tức trầm giọng nói ra tại hạ La Quân, còn vì thỉnh giáo chư vị đại danh. Hắn nói là đối phương lời nói, cũng là không muốn để cho đối phương theo hắn trong lời nói biết càng nhiều tin tức. Cái kia cầm đầu trung niên nam tử ngay sau đó liền nói ra chúng ta là ai, các ngươi không cần biết, đem chấn hồn quả giao ra là được. La Quân nói ra cho dù là muốn chết, cũng muốn làm cái mình bạch quỷ. Hắn đón đến, nói ra các ngươi rất cường đại, chúng ta thừa nhận. Nhưng ở chỗ này, nếu như chúng ta không muốn đem chấn hồn quả giao ra, các ngươi là không có cách nào. Ngươi lựa chọn thỏa hiệp phương thức đến xử lý, chẳng phải là sợ chúng ta sẽ đem chấn hồn quả hủy đi sao? Mà lại, ta làm sao có thể khẳng định, ngươi cầm chấn hồn quả sau có thể hay không tuân thủ lời hứa? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cái kia xuyên hoàng kim chiến giáp người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra người lớn nói chuyện, tiểu hài tử hay là không muốn xen vào đến tốt. Ngươi nói cái gì? Người tuổi trẻ kia nhất thời giận tím mặt, hắn sau đó nghiêm nghị nói ra ngươi tiểu tặc này tử thật lớn mật, lại dám chế rêu bổn tọa. Đợi chút nữa, bổn tọa tốt xé nát ngươi miệng. La Quân kiêng kỵ đám người này, nhưng hắn đồng thời cũng là có tính khí người. Lập tức cũng trở về mắng thằng ngãi con, lông cũng còn không có dài đủ, miệng ngược lại là rất sắc bén. Đợi chút nữa nhìn lão tử không đập nát ngươi cái mông. Người trẻ tuổi giận không nhịn nổi. Người trẻ tuổi kia xem xét cũng là xuất sinh cao quý, xưa nay không chịu được quá khí. Hắn ngay sau đó hai mắt huyết hồng, hướng trung niên nam tử kia nói ra còn rông dài cái gì, đem bọn hắn toàn bộ giết, giết. Trung niên nam tử đối người trẻ tuổi cũng có phần kiêng kỵ, hắn lập tức lây truyền âm chi thuật nói ra Ngọc công tử, chúng ta lần này chủ yếu mục đích là vì trấn hồn quả. Không thể lỗ mãng, hồ đồ. Quan giết bọn hắn có làm được cái gì, nếu là mất trấn hồn quả, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Ngọc công tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng biết trung niên nam tử nói tới là thật, ngay sau đó cũng chỉ có thể cố nén một hơi. Trung niên nam tử sau đó thì hướng La Quân nói ra người có thể yên tâm, chúng ta trừ đối trấn hồn quả có hứng thú. Đối với các ngươi, chúng ta không có hứng thú, cũng không cần thiết đối với các ngươi chém tận giết tuyệt. Chúng ta còn có rất chuyện trọng yếu đi làm. Chương 2767, không rõ lai lịch. Trần Dương đại biểu chúng người ý chí, lúc này hắn làm đại biểu cùng trung niên nhân kia giao phong. Hắn liền nói ra ngươi lời nói, ta rất khó tin tưởng. Hiện tại, ngươi cần muốn thành thật trả lời ta một số nghi hoặc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời. Chỉ là, ngươi đem chúng ta bức gấp, chúng ta sẽ xem xét đem trấn hồn quả như vậy hủy đi. Trung niên nam tử sắc mặt phát lạnh, nói ra nếu như trấn hồn quả bị các ngươi hủy, như vậy, các ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Trần Dương lập tức lạnh lùng nói ra ngươi bất nói nhiều lời, hôm nay nơi này, người nào đều không phải là bị sợ hãi. Ngươi muốn là đem ta dẫn lửa, ta hiện tại liền đem trấn hồn quả cho hủy đi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta sẽ lập tức đưa ngươi giết. Trung niên nam tử từng chữ nói ra. Trần Dương nói ra đã như vậy, xem ra chúng ta không có gì để nói nhiều. Như vậy, động thủ đi, mặt khác, đại ca, đem trấn hồn quả hủy cho bọn hắn nhìn xem. La Phong đương nhiên biết Trần Dương là tại làm bộ đe dọa đám người kia, hắn lập tức gật đầu, nói ra tốt. Trung niên nam tử một đoàn người là thấy không rõ lắm hắc động trong tinh thạch tình huống, nhưng trung niên nam tử bọn người được nghe Trần Dương lời này vẫn là đều bị kinh ngạc. Trung niên nam tử lập tức nói ra ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Trần Dương nói ra thế nào, hiện tại nguyện ý thật tốt nói chuyện. Trung niên nam tử nói ra trấn hồn quả tại, chúng ta thì chả có nói chỗ trống. Không sai, đây là ngươi át chủ bài, có thể ngươi nếu đem át chủ bài hủy, vậy ngươi liền không có đảm tư cách. Ha ha. Trần Dương cười to, sau đó nói ta đối tư cách này cũng không có hứng thú. Người trẻ tuổi, ngươi quá tự tin. Trung niên nam tử lạnh giọng nói ra cái vũ trụ này rất lớn, còn có rất nhiều là ngươi không hiểu, cũng có thật nhiều là ngươi không cách nào ứng đối, ngươi lời nói quá vẹn toàn. Ta biết hậu quả kia sẽ rất đáng sợ, đáng tiếc, ngươi lại không tin ta cảnh cáo. Trần Dương thực là biết trước mắt chiến đấu không thể tránh né, nhưng hắn tâm lý còn có rất nhiều nghi hoặc, cho nên muốn mượn cơ hội này biết rõ ràng. Ngay sau đó, hắn nói ra các ngươi là ai? Ngươi tên gì? Trung niên nam tử trầm mặc sau một lúc lâu nói ra có phải hay không chỉ muốn ta nói, ngươi thì chịu đem trấn hồn quả giao ra. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói ra ta nói là, ngươi có tin hay không? Trung niên nam tử nói ra không tin. Trần Dương nói ra ta thẳng thắn muốn nói với ngươi à, trấn hồn quả không có khả năng giao cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể theo ngươi cam đoan một việc, cái kia chính là về sau chúng ta lấy chiến phân thắng bại. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta không biết hủy đi trấn hồn quả. Trên thực tế, bất kể như thế nào, Trần Dương bên này cũng sẽ không hủy đi trấn hồn quả. Cho nên, cái hứa hẹn này Trần Dương vẫn là dám cho. Trung niên nam tử kia chỗ lo lắng cũng chính là Trần Dương bên này hội chó cùng rất dậu, hắn ngửi Trần Dương lời ấy, liền cũng liền trong lòng yên ổn, cảm thấy mình mục đích đã đạt tới. Ngay sau đó nói ra ta gọi Ô Lực Truyền. Hai vị này là ta sư đệ, Liên Vân, Liên Vách Tường. Còn có vị này, hắn là Ngọc công tử. Chúng ta đến từ cùng Quang Diệu ngôi sao, tin tưởng điểm này, các ngươi cũng đã rõ ràng. Trần Dương nói ra Quang Diệu ngôi sao. Ngọc công tử. Xem ra vị này Ngọc công tử thân phận còn rất tôn quý. Ô Lực Truyền nói ra Ngọc công tử thân phận xác thực tôn quý. Cái kia Ngọc công tử nghe vậy chính là cười lạnh, nói ra thế nào, ngươi tiểu tặc này chẳng lẽ còn muốn đem chủ ý đánh tới bổn công tử thân thể không lên được. Trần Dương chậm rãi nói ra người lớn nói chuyện, ngươi tiểu hài tử chen miệng gì, đi một bên. Ngọc công tử hận nhất cũng là bị người khinh thị, hoặc là xem như tiểu hài tử. Quả không phải vậy, Trần Dương như vậy nói chuyện, hắn lập tức lại lần nữa nổi trận lôi đình. Tiểu tặc, ngươi giờ phút này cứ việc miệng phía trên sắc nhọn, đợi chút nữa bổn công tử bình tĩnh để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc động kia trong tinh thạch, Lan Đình Ngọc mấy người cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cứ việc nguy cơ trước mắt tứ phía, nhưng mọi người lại cũng đều là thấy qua việc đời người, cho nên vẫn là bật cười. Tất cả mọi người bội phục Trần Dương mồm mép công phu lợi hại, luôn luôn vô ý liền đem đối thủ trêu chọc đến nổi trận lôi đình. Sau đó, Trần Dương còn nói thêm tiểu công tử, đợi chút nữa đại gia ngươi ta tự nhiên sẽ bồi ngươi thật tốt chơi phía trên một trận, ngươi cũng không cần cuống cuồng. Hắn đón đến, lại hướng Ô Lực truyền nói ra các ngươi vì trấn hồn quả mà đến. Sớm làm gì đi, cái kia trấn hồn quả vẫn luôn tại bá lực tinh cầu bên trên mặt, lấy các ngươi bản sự đi lấy cái trấn hồn quả không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm sao chúng ta vừa ra tay, các ngươi liền đến? Vẫn là nói các ngươi cùng trấn hồn đạo phủ có giao tình, muốn giúp bọn hắn tìm về trấn hồn quả. Ô Lực truyền nói ra việc này vốn là bí mật, không nên cùng ngoại nhân nói lên. Bất quá nha, muốn nói với ngươi cũng không sao. Hắn lời này ý tứ thực rất rõ ràng, cái kia chính là, dù sao các ngươi đều là một đám chết người, nói cũng không quan hệ. Trần Dương bọn người tất nhiên là minh bạch điểm này, nhưng cũng không sợ hai chút nào Ô Lực truyền tiếp tục nói trấn hồn quả thật là vì hồn mục dương lấy về, nhưng chúng ta cùng hồn mục dương cũng không giao tình. Vì trấn hồn đạo phủ tìm về trấn hồn quả chính là công chúa yêu cầu. Chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm công chúa, ngay tại mấy ngày gần đây, rốt cục tìm được công chúa. Công chúa không chịu theo chúng ta hồi quang diệu ngôi sao, nàng lời nói muốn chúng ta tìm về trấn hồn quả về sau, cũng trả lại cho trấn hồn đạo phủ, như thế thì theo chúng ta trở về. Công chúa? Cái gì công chúa? Trần Dương buồn bực Ô Lực truyền nói ra lúc trước chúng ta công chúa vì trốn tránh cùng địa cầu tộc vương tự hôn nước, một mình thoát đi quang diệu ngôi sao. Chúng ta đã tìm công chúa 300 năm. Ta dựa vào, chẳng lẽ cái kia hồn sư thì là các ngươi muốn tìm công chúa? Trần Dương nhịn không được nói ra. Lan Đình Ngọc mấy người cũng là trước tiên nghĩ đến cái kia thần bí hồn sư Ô Lực truyền thì là kinh ngạc, nói: "Cái gì hồn sư?" Trần Dương nói ra hồn mục dương thủ hạ có một danh hồn sư, lâu dài giấu ở lụa đen phía dưới, thanh âm nam nữ hỗn hợp, thân phận vô cùng thần bí. Ô Lực truyền nói ra cái kia chính là. Trần Dương nói ra xem ra là các ngươi công chúa dưới tình thế cấp bách vì tìm về trấn hồn quả vừa rồi bại lộ hành tung. Nàng đối cái kia hồn mục dương ngược lại là mối tình thắm thiết. Hắn nói đến đây, chuyện lại chuyển một cái, nói ra ta còn kỳ quái một chuyện, trước đó có cái thần thú đến bắt chúng ta, rất là lợi hại, bất quá về sau vẫn là bị chúng ta đánh chạy. Cái kia thần thú cũng là vì trấn hồn quả Ô Lực truyền nao nao, hắn mi đầu theo nhân lại. Chỉ là rất nhanh, hắn liền nói ta đây cũng không biết. Trần Dương cũng là hội nhìn mặt mà nói chuyện người, thấy thế liền biết cái này Ô Lực truyền khẳng định rõ ràng sợ một ít gì đó. Chỉ là hắn không nói mà thôi. Trần Dương ngay sau đó liền nói tốt, chúng ta cái kia giải cũng giải không sai biệt lắm. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ô Lực truyền hơi không kiên nhẫn, hắn trầm giọng nói ra hỏi. Trần Dương nói ra các ngươi công chúa hiện ở nơi nào? Ô Lực truyền nói ra công chúa tại ta tù trong lồng. Ngươi dám đem công chúa nhốt tại trong lao tù? Trần Dương nói ra Ô Lực truyền nói ra đây là vấn đề thứ hai. Trần Dương nói ra tốt, vấn đề này ngươi không trả lời. Còn có một vấn đề. Lần này là thật một vấn đề cuối cùng. Ô Lực truyền nói ra ngươi giảng. Trần Dương nói ra chúng ta nếu như đem các ngươi giải quyết, các ngươi còn sẽ có cao thủ đến đây sao? Cái này không về không cũng thật phiền toái. Ha ha ha. Cái kia Ngọc công tử vượt lên trước cười rộ lên. Hắn theo cười lạnh nói ngươi tiểu tặc này thật đúng là nghĩ ra, chỉ bằng các ngươi có thể giải quyết chúng ta sao? Đến cùng là người nào cho ngươi loại này tự tin? Mẹ. Trần Dương cũng nổi nóng, nói ra ngươi thằng danh con này là thật không biết trời cao đất rộng. Ta trước đấu với ngươi một trận, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Ngọc công tử cười nói rất tốt, ngươi có cái này dũng khí, ta ngược lại là muốn coi trọng ngươi một chút. Hắc động kia trong tinh thạch, Lan Đình Ngọc lập tức nói với Trần Dương lúc này cái lô đen này bên trong ngược lại sẽ áp chế chúng ta lực lượng. Đã hắc động đối bọn hắn áp chế không lớn, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài quyết chiến. Trần Dương nói ra ta hiện tại là thật thấy không rõ lắm hắc động đối bọn hắn đến cùng có ảnh hưởng hay không, đám người này xác thực rất là cổ quái. La Phong cũng nói thì ra ngoài đánh đi. Nguyên bản, Trần Dương là cảm thấy hắc động có thể đối người đến tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, một chiêu này Trần Dương là tính sai. Cho nên, ra ngoài đánh, ngược lại sẽ khá hơn một chút. Trần Dương trong lòng có mà tính toán. Hắn trước cùng Ngọc công tử đánh, ra bất ngờ xử lý cái này Ngọc công tử. Về sau, bọn họ sẽ cùng nhau công sát mặt khác ba cái, vậy liền dễ làm nhiều. Ngay sau đó, Trần Dương liền đối với cái kia Ô Lực truyền nói ra Ô Lực truyền, ngươi cũng nhìn đến. Nhà các ngươi thằng nhãi con thích ăn đòn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Về sau, ta cùng hắn đơn đả độc đấu, sinh tử cùng người không lo. Người nào đều không nên nhúng tay, ngươi nếu là dám nhúng tay, chúng ta lập tức hủy đi trấn hồn quả. Lúc này, cái kia Ô Lực truyền sư đệ Liên Vân nhịn không được nói ra ngươi không dùng uy hiếp chúng ta, cái kia trấn hồn quả cũng là các ngươi trăm cây nghìn đắng đoạt ra đến, các ngươi hội nhận tâm hủy đi. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói ra vậy cũng không nhất định nha. Ngọc công tử lập tức nói ra Ô Lực truyền, ta đến đánh với hắn một trận. Các ngươi không dùng thay bổn công tử lo lắng, bổn công tử tử có thể ứng phó. Thế nhưng là, công tử, ngươi, Ô Lực truyền nói ra. Không có thế nhưng là. Ngọc công tử lạnh lùng nói ra Ô Lực truyền bất đắc dĩ, hắn ngay sau đó đành phải nói ra tốt, theo ý ngươi nhóm. Trần Dương nghĩ đến cái gì, lại cảm giác kỳ quái, liền nói ra đã công chúa đã bị các ngươi bắt, các ngươi sao không trực tiếp hồi quang diệu ngôi sao? Ô Lực truyền nói ra công chúa nói, nếu là trấn hồn quả không trở về, nàng vừa được tự do liền sẽ tự sát, chúng ta cũng không thể cột công chúa cả một đời. Nàng còn muốn đi cùng địa cầu tộc vương tử thành hôn đâu, ngược lại nàng đã đối với chúng ta phát thệ lời, chỉ cần chúng ta đem trấn hồn quả về còn trở về, nàng liên sẽ cùng cái kia địa cầu tộc vương tử kết hôn. Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, một đoàn người liền nhanh chóng rời đi cái này hắc động, đi vào hắc động bên ngoài, Trần Dương bọn người theo hắc động trong tinh thạch đi ra. Trần Dương bên này có 6 người, nhưng Trình Kiến Hoa tu vi yếu quá nhiều, tạo vật cảnh nhất trọng, chỉ sợ là không quá đầy đủ nhìn. Lan Đình Ngọc hỏi ý Trần Dương, phải chăng có thể để hắn đến chiến cái này Ngọc công tử? Dù sao Trần Dương là người đáng tin cậy. Trần Dương cự tuyệt Lan Đình Ngọc, hai người lấy truyền âm nhập mật giao lưu. Cái này Ngọc công tử hận thấu ta, nếu đổi lại là ngươi, hắn chưa chắc nguyện ý đơn đả độc đấu. Mà lại, ta chết không sao cả, các ngươi chỉ hoãn một trận ta liền có thể phục hồi như cũ. Lan Đình Ngọc liền nói ra vậy được rồi. Trần Dương ngay sau đó tách mọi người đi ra, đối cái kia Ngọc công tử nói ra thẳng ngãi con, lan ra đến chịu chết đi. Chương 2768, Nguyên Thủy chiến giáp. Ngọc công tử còn không có bình tĩnh trở lại, La Quân câu này thẳng nhãi con nhất thời chọc giận hắn. Hắn lập tức hai mắt huyết hồng, giống như là chiến đấu gà trống một dạng nhảy ra. Ngọc công tử cùng La Quân ngay tại cái kia trong hư không tối tăm đứng đối mặt nhau, Ngọc công tử nhìn chăm chú La Quân, nói ra ngươi cái này tiểu tặc, ngươi căn bản cũng không biết cái gì là chân chính lực lượng. Hôm nay, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là ngươi dám can đảm ngôn ngữ làm nhục ta đại giới, đây là ngươi nhất định phải trả giá đắt. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra có lẽ ngươi cho rằng tránh thức lực lượng căn bản không chịu nổi một kích. Có lẽ là ngươi không hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hừ. Ngọc công tử nói ra ta sớm đã xem thấu ngươi, nhưng ngươi lại chưa từng xem thấu ta. La Quân lập tức nói cái kia vẫn phí lời cái gì, động thủ đi, thằng nhãi con. Ngọc công tử cũng là không nghe được người khác nói hắn đấu trí bên trong lời nói, cái này thằng nhãi con ba chữ, quả thực là không thể nhịn. Hắn lập tức bạo giống một tiếng, theo, trong nháy mắt đó, hắn trên thân hoàng kim chiến giáp đột nhiên tuôn ra khủng bố ánh sáng màu vàng. Những cái kia ánh sáng màu vàng bỗng nhiên hình thành một đạo to lớn chiến hồn lực lượng. Chiến hồn như hoàng kim manh thú xuất hiện, cái này hoàng kim manh thú cao có 100 trượng, trong nháy mắt nhất quyền đánh giết hướng La Quân. La Quân trước mặt, cái kia hoàng kim quyền phong nhất thời như một ngọn dãy núi áp xuống tới. Lực đạo dồi dào, khủng bố tuyệt luân. Càng kinh khủng là, cái kia lực đạo bên trong còn có Thái Dương thần nghĩa. Đến từ hàng tinh mặt trời bên trong chúa tể tuyệt đối lực lượng, có thể hòa tan đốt cháy thiên địa vạn vật tuyệt đối ảo nghĩa. Ngọc công tử tuyệt đối có tự ngạo tư bản, hắn là đi khắp vũ trụ tồn tại, cùng vô số sinh linh đánh qua quan hệ. Cái này hoàng kim chiến giáp tên là Nguyên Thủy chiến giáp, bên trong hấp thu đến từ mặt trời nội bộ tinh hồng tinh khí, có thể đem một quả hành tinh chết trong nháy mắt đánh nổ. Hắn cùng rất nhiều cao thủ giao thủ, bình thường chính là nhất quyền liền đem đối phương giết chết. Cho dù là ngộ phía trên cảnh giới cao hơn đối thủ của hắn cũng không chịu nổi một quyền này của hắn. Ngọc công tử xem thường La Quân cũng là có đạo lý, La Quân cảnh giới chỉ là cùng hắn một cái cấp bậc. Loại này đẳng cấp đối thủ, hắn muốn giết chết, liền như giết một con chó đơn giản. La Quân tại Ngọc công tử xuất quyền trong nháy mắt, lập tức liền minh bạch bên trong chỗ lợi hại. Bất quá, La Quân đã từng cùng Âu Dương Vũ giao chiến, tại ở gần mặt trời địa phương lại bị Nhật Nguyệt thần lô thối lui qua. Cho nên, mặt trời lực lượng với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn căn bản không sợ một quyền này lực lượng. Ngay sau đó, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, nói: "Điều trùng tiểu kỹ." Trong nháy mắt đó, La Quân cổ động lực lượng toàn thân, cũng là phát ra nhất quyền. Hắc động thần quyền. Hắc động tinh thạch tại hắn trên nắm tay biến hóa, trong nháy mắt cùng toàn thân hắn pháp lực dung hợp. Vĩnh hằng tinh thạch tại Nhật Nguyệt thần lô bên trong thối luyện, hắn lực lượng có thể tại Thái Dương thần hỏa bên trong vĩnh sinh ầm ầm. Màu đen cực lớn quyền ấn lập tức nên chiến đi lên. Ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng thẳng vào nhau, dư âm trong nháy mắt chấn động hơn nghìn dặm. Nhưng trong nháy mắt đó, La Quân trực tiếp đem Ngọc công tử Nguyên Thủy chiến giáp quyền lực vỡ nát thành cho tàn đồng thời, La Quân lại đẩy nhất trưởng, trưởng lực quanh sát, liền đem cái kia hoàng kim chiến hồn trực tiếp đánh tan. Nguyên Thủy chiến giáp lần nữa trở về nguyên dạng, ô lực truyền bọn người thấy thế nhất thời hơi hơi thất sắc. Cái kia Ngọc công tử cũng là biến sắc. Thì chút bản lĩnh này sao? La Quân mở miệng chảo phúng. La Quân cá tính từ trước đến nay đều không phải là cái gì tao nhã nho nhã thế hệ, hắn đồng thời còn là chửi nhau tiểu tay thiện nghệ, cũng là chảo phúng tiểu tay thiện nghệ. Cái kia Ngọc công tử nhất thời càng giận, quát lên tiểu tặc, bổn công tử còn chưa bắt đầu xuất lực đây. Hắn nói xong về sau, lập tức xuất thủ lần nữa. Liên gặp hắn pháp tướng trang nghiêm, đột nhiên, Nguyên Thủy chiến giáp phía trên vảy vàng dòng biến hóa. Trong nháy mắt, vô số lân phiến bay ra, sau cùng hóa thành 360 nói hoàng kim kiếm mang. Ngọc công tử trong tay kết pháp ấn, trong mi tâm cũng tuôn ra quang hoa. Hắn thân thể cùng Nguyên Thủy chiến giáp hòa làm một thể, pháp lực toàn bộ thông hiểu đạo lý, đột nhiên, hắn nặng quát một tiếng, "Đi!" Cái kia 360 nói hoàng kim kiếm mang đột nhiên hướng La Quân bắn trụ mà đến. Mỗi một đạo kiếm mang bên trong đều ẩn chứa một loại kỳ diệu ảo nghĩa cùng đạo lý. Mỗi một đạo kiếm mang bên trong đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng. Vị này gì một đạo kiếm mang giết ra, đều có thể đem tạo vật cảnh phía dưới cao thủ trực tiếp giết chết. Lúc này, 360 ánh kiếm cùng một chỗ giết ra, không bàn mà hợp 360 chu thiên ảo nghĩa. Ầm ầm. Kiếm mang cường thịnh, trong nháy mắt thì hướng La Quân bắn trụ mà đến. Loại này so đấu, trốn đều không cách nào trốn. La Quân đem vung tay lên, lập tức thi triển ra hắc động huyền diệu không gian. Vô cùng quỷ dị không gian san sát đi ra. Nhưng càng kinh khủng là, cái kia 360 ánh kiếm tại trong không gian phát ra siêu tuyệt hỏa tan lực lượng. Toàn bộ không gian trong nháy mắt sôi trào, hỏa tan. Tựa như là Thái Dương thật thân thể buông xuống đồng dạng. Cái này Ngọc công tử là ô lực truyền trong mấy người này tu vi yếu nhất, nhưng lực lượng đã khủng bố như vậy. Cái này khiến La Quân trong lòng đối ô lực truyền những người này càng thêm kiêng kỵ. Cũng liền chứng thực trước đó đại ca lo lắng là rất có đạo lý. La Quân trước kia gặp phải đối thủ, phần lớn đều là vượt cấp mà chiến. Mà lần này, hắn đột nhiên mới hiểu được, có thể vượt cấp mà chiến không chỉ là hắn đối thủ thế mà suýt chút nữa thì vượt cấp chiến hắn. Huyền diệu không gian căn bản ngăn cản không những thứ này kiếm mang, La Quân không gian trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. La Quân trong lòng thậm chí sinh ra một loại binh bại như núi đổ cảm giác. Tạo hóa kiếm quyết. La Quân nhanh chóng ra chiêu. Hắc động kia tinh thạch trong nháy mắt hóa thành 1000 nói màu đen lợi kiếm. Mỗi một đạo lợi kiếm đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa, trong nháy mắt tràn ngập linh khí, càng là lực lượng dồi dào. Những thứ này kiếm quang trực tiếp cùng đối phương 360 nói hoàng kim kiếm mang chém giết cùng một chỗ. Cũng mặc kệ La Quân kiếm quang cỡ nào có linh tính, có thể Ngọc công tử hoàng kim kiếm mang trung thái dương ảo nghĩa siêu việt hết thảy đùng đùng, không dứt. Thoáng qua ở giữa, tất cả tạo hóa kiếm quang đều bị hoàng kim kiếm mang chém giết hầu như không còn. La Quân lại một trảo đem hắc động kia tinh thạch bắt vào tay. La Quân minh bạch, cái này thiên địa vũ trụ bên trong, địa cầu không phải duy nhất. Hắn La Quân cũng tuyệt không phải duy nhất nhân vật chính, tại địa cầu bên trong, hắn là một phương nhân vật. Ra địa cầu, cái kia chính là hạt bụi một hạt. Cho nên, trong vũ trụ cũng sẽ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Hắn hiện tại cũng là gặp phải nhân vật hung ác, nhưng hắn đã không thể lui. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trực tiếp tế ra đại thôn vệ thuật. Hắn biết rõ đạo huyền diệu không gian ngăn cản không hoàng kim kiếm mang, càng biết tạo hóa kiếm quyết không phải là đối thủ. Nhưng hắn cần trước giải hoàng kim kiếm mang đặc tính, càng cần hơn trước tiêu hao hết đối phương một số lực lượng. Dạng này hắn có thể thôn vệ. La Quân càng biết mình cơ hội không nhiều. Hắc động vòng xoáy, đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng vĩnh hằng tinh thạch lực lượng toàn bộ bị La Quân tôi vận đi ra. Vĩnh hằng trong tinh thạch thuộc tính mới có thể bảo chứng hắc động vòng xoáy không bị cái kia hoàng kim kiếm mang hòa tan 360 nói hoàng kim kiếm mang trực tiếp chém giết tiến hắc động trong nước xoáy. Cái này 360 ánh kiếm không bàn mà hợp 360 số lượng cùng chu thiên chi lực, bọn họ xoay tròn bên trong tự có quy luật, lại hình thành một loại khủng bố hấp lực. Vừa vào hắc động kia trong nước xoáy, không chỉ có bảo trì tự thân không bị hắc động hút đi, ngược lại hình thành một loại hấp lực đến phản thôn vệ hắc động vòng xoáy. Càng nguy hiểm hơn là, nó tự thân còn có khủng bố nhiệt lực tại hòa tan hết thảy. Hắc động vòng xoáy tức thời là tăng thêm vĩnh hằng tinh thạch thuộc tính, lúc này cũng bắt đầu bị hoàng kim kiếm mang hòa tan, thậm chí có chút lực lượng bị phản hút đi qua. Cái kia Ngọc công tử trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn đến, hắn lạnh cười nói tiểu tặc, đây mới thực sự là lực lượng, chính thức đạo lý, chính thức ảo nghĩa, ngươi bây giờ mới nhìn đến, đã muộn. La Quân lúc này cũng không tâm tình cùng Ngọc công tử miệng pháo, hắn thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống lực lượng bộc phát ra. La Quân ý chí như tinh thần đại hải. Hắn lông mày cùng trên lỗ chân lông chảy ra huyết châu. Tuyệt không buông bỏ, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Ý chí cứng rắn như thiên địa, liền để thiên ý tức ta ý. Cái kia Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bắt đầu ở hắn trong huyết mạch hình thành từng đóa kỳ dị huyết hoa đi ra, những thứ này huyết hoa phóng ra siêu cường hấp lực, hút hết thiên địa hết thảy, cái kia ngoại giới hấp lực càng lớn, La Quân thể nội huyết hoa thì càng phát ra chứa đựng, hấp lực cũng liền càng phát ra khủng bố âm ầm. Rốt cục, La Quân hấp lực chiến thắng hoàng kim kiếm mang. Bên trong một đạo hoàng kim kiếm mang bị đại thôn vệ thuật nuốt vào hắc động trong nước xoáy, cũng bị cấp tốc hòa tan 360 chu thiên thiếu một chu thiên, nhất thời trong lòng đại loạn. Sau đó, càng nhiều hoàng kim kiếm mang bị La Quân hấp thu đi vào. Lúc này, La Quân toàn thân cao thấp đều chảy ra huyết châu, hắn dường như thành một người toàn máu. Cái kia Ngọc công tử vốn là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ phút này không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn liều mạng muốn thu hồi hoàng kim kiếm mang, nhưng cũng đã trễ. Ngọc công tử hai mắt huyết hồng, bạo giống liên tục, đột nhiên một chỉ điểm ra. Cái kia nguyên thủy chiến giáp trực tiếp theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Nguyên thủy chiến giáp hình thành một đạo to lớn hoàng kim thần kiếm. Thanh kiếm thần này trong nháy mắt chém tới hắc động vòng xoáy. Cầu tặc, bổn công tử muốn ngươi chết. Ngọc công tử lệ hống liên tục. Hoàng kim thần kiếm mang theo vô tận uy nghiêm, vô tận lực lượng, phảng phất là chạm nhật thần kiếm đồng dạng. Tây kiếm này lực lượng siêu việt thiên địa hết thảy bình thường, phảng phất là muốn chém giết vĩnh hằng. Chặt đứt thiên địa, chặt đứt vạn cổ, chạm cắt hết thảy. Chặt đứt tất cả tất cả. Ngay vào lúc này, La Quân cũng bỗng nhiên giận mở hai mắt đột nhiên, hắn cũng chém ra một kiếm. Cái kia hoàng kim kiếm mang lực lượng bị hắn hấp thu sạch sẽ, trong nháy mắt, hắn lực lượng tăng vọt đến thân thể không thể thừa nhận cấp độ. Nhất kiếm đông lai, một kiếm hao hết tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào. La Quân biết cái gì thời điểm cái kia giữ lại thực lực, cái gì thời điểm cái kia thống khoái giết địch. Hắn nhất kiếm đông lai có thể thi triển hai lần, nhưng hắn đem lực lượng toàn bộ dung hợp đến lần này, chỉ muốn chém giết cái này Ngọc công tử, như vậy hắn cho dù bị đánh cho toái phiến cũng không muốn gấp. Hắn có thể thừa cơ khôi phục, bởi vì hắn còn có đồng đội tại sau lưng. Nhưng lần này, nhất định muốn Ngọc công tử chết. Đây là La Quân mục đích. Cái kia nhất kiếm đông lai trong kiếm quang ẩn chứa ánh sáng màu vàng. Nhất kiếm đông lai, như giang hà cuồn cuộn bên trong, một kiếm đột nhiên xuất hiện, liền để cho cả giang hà đứng im, liền để thiên địa cũng đứng im. Tựa hồ không có quá đại lực lượng, tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng lại hình như là nó vốn là vũ trụ bản thân mở dạng. Kiếm quang cùng cái kia hoàng kim cự kiếm chém giết cùng một chỗ, xoẹt. Chỉ là trong nháy mắt, kia kiếm quang liền đem hoàng kim cự kiếm chém giết thành tro tàn. Cái kia Ngọc công tử nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cùng nguyên thủy chiến giáp sớm đã là hòa hợp một lò, bây giờ nguyên thủy chiến giáp bị hủy, Ngọc công tử cũng liền bị thương tổn. Càng nguy hiểm hơn là, La Quân kiếm quang không có không yếu bớt, tiếp tục hướng Ngọc công tử mi tâm chém giết mà đến. Cái này một cái chớp mắt, chúng đều là thất sắc. Người khác cho dù là muốn nhúng tay, nhưng đều là đã không kịp. Chương 2769, thích khách. La Quân nhất kiếm đông lai chi kiếm quang như bình hồ thu thủy, không có chút rung động nào. Nhưng trong nháy mắt, liền đem cái kia Ngọc công tử nguyên thủy chiến giáp biến thành hoàng kim thần kiếm chạm thành cho tàn. Một kiếm này, là cái kia ô lực truyền bọn người bất ngờ. Cho nên, trong chớp nhoáng này, kia kiếm quang tiếp tục chém tới Ngọc công tử mi tâm thời điểm, ô lực truyền bọn người cũng là muốn làm dự đều đã không kịp. Trong nháy mắt đó, La Quân đã nhất định phải được. Hắn chính là muốn Ngọc công tử mệnh, đồng thời, hắn tại cấp tốc thôn vệ thuần nguyên đan, thuần dương đan đến khôi phục khí lực. Vừa mới một kiếm này đã hao hết hắn tất cả lực lượng, hiện tại hắn muốn khôi phục nhanh chóng lực lượng. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Ngọc công tử trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngay tại nhất kiếm đông lai kiếm quang đem muốn chém giết Ngọc công tử trong một chớp mắt, Ngọc công tử hai mắt lần nữa huyết hồng, hắn bạo giống một tiếng, thân hình bắt đầu biến hóa. Hắn thân thể, da thịt, tựa như là mặt nạ da người một dạng, giờ phút này bị no bạo ra. Hắn thân thể bắt đầu phồng lớn, vốn là chém tới hắn mi tâm kiếm quang bị hắn một miệng thôn vệ đi vào. Ngọc công tử biến hóa rất nhanh. Trong nháy mắt, thân thể tăng vọt đến 100 trượng đến cao. Trên thân da thịt chính là lớp vảy màu xanh, mặt mũi hung dữ, tướng mạo ghê tởm khủng bố. Nhưng cùng lúc trước La Quân bọn người bản thân nhìn thấy khủng bố thần thú lại có chút tương tự. Đây cũng không phải là ma thú trên người có một cô bí hiểm ma khí. Mà cái này thần thú thân thể phía trên khí tức là thuần chủng, dương cương, thánh khiết. La Quân cũng liền tận mắt nhìn thấy cái này Ngọc công tử từ người biến thành thần thú. Cái này thần thú trên thân phóng ra vô cùng cường đại khí tức, đó là quan tuyệt thiên địa khí tức. Kiếm quang bị cái này thần thú sau khi thôn phệ, liền tại nó dạ dày công sát. Nhưng nó dạ dày bên trong, dịch vị như nước ép, trong nháy mắt ngưng động. Chính là trực tiếp hình thành trùng điệp vẫn thiết thần sơn. Kiếm quang kia chớp rạo sát những cái kia vẫn thiết thần sơn, nhưng bởi vì lúc trước đã chém giết hoàng kim thần kiếm, lần này lực lượng đã bị trùng điệp suy yếu. Hiện trường hết thảy biến hóa đều quá nhanh, ô lực truyền bọn người vốn là đã chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Ngọc công tử, nhưng nhìn đến Ngọc công tử đã bày ra vô cực chân thân, cũng liền không nóng nảy. La Quân cũng cảm nhận được kiếm quang đã không thể đem Ngọc công tử chém giết. Lúc này, cái kia Ngọc công tử còn đang cực lực đối phó kiếm quang sau cùng lực lượng. Một khi chờ hắn đem kiếm quang chi lực hoàn toàn tiêu trừ, như vậy hắn liền sẽ tới giết La Quân. Nhưng, La Quân đã mất sức tái chiến. Tuy nhiên hắn đang cực lực khôi phục lực lượng, có thể khôi phục cái này điểm lực lượng cùng Ngọc công tử thần thú chân thân lực lượng so ra, vậy đơn giản cũng là không đáng giá nhắc tới. La Quân hoảng sợ muốn tuyệt, hắn lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, trí tuệ, nhưng hắn đều không thể chiến thắng cái này Ngọc công tử. Giờ khắc này, La Quân cơ hồ muốn tuyệt vọng. Thế mà, ngay tại cái kia Ngọc công tử triệt để muốn đem Nhất Kiếm Đông Lai chi kiếm quang hóa giải thời điểm, ngoài ý muốn đông nhiên phát sinh đột nhiên, sau lưng Ngọc công tử một đạo quỷ mị kiếm quang lấp lóe mà qua. Kiếm quang này không có dấu hiệu nào, nhưng lại cực tốc lướt qua. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ngọc công tử cái kia thần thú chân thân to lớn đầu lâu bỗng nhiên theo trên cổ rơi xuống. Theo, máu tươi cuồn cuộn. Cái kia Ngọc công tử dạ dày bên trong mất đi pháp lực chèo chống, La Quân kiếm quang cũng trong nháy mắt cường đại lên, cấp tốc đem dạ dày chằm xuyên, cũng đem hắn toàn bộ thân thể chém rách ra. Trong một chớp mắt, Ngọc công tử thần thú chân thân tứ phân ngũ liệt, chết đến mức không thể chết thêm. Hiện trường này biến hóa là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. La Quân cuồng hỉ sau khi, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn hiểu được đây là có chuyện gì. La Hiên chính hạo an bài thích khách, cũng chính là cái kia thần bí mị ảnh xuất thủ. Nhưng tất cả mọi người y nguyên đều không có nhìn thấy mị ảnh, bao quát La Quân chính mình cũng không có cảm giác đến mị ảnh tồn tại. Dạng này một cái thích khách thời khắc cần nút, cũng quả nhiên là đầy đủ để cho địch nhân dùng mình. Trong toàn trường, trừ La Quân bên ngoài, không có một người minh bạch cụ thể phát sinh cái gì. Ngọc công tử chết, đối mọi người mà nói là rất là kỳ lạ. La Quân đống nhiên cũng nghĩ rõ ràng một việc. Hắn vẫn nghĩ không thông sự tình cũng ngay một khắc này thuận lý thành trương. Cái kia chính là trước đó thần thú lai lịch phương hướng. Cái kia thần thú hẳn là hồn sư biến hóa ra tới. Nhưng rất hiển nhiên, loại này thần thú chân thân không có thể tùy ý biến hóa, ít nhất là có hạn chế. Mà lại, chính là bởi vì hồn sư biến thành thần thú, cho nên mới sẽ bị ô lực truyền những người này phát hiện nàng tung tích, cũng đem nàng bắt. Đáng giận. Ô lực truyền bọn người bi phẫn muốn tuyệt. Ngươi thế mà đem Ngọc công tử giết, hôm nay toàn bộ các ngươi đều muốn chôn cùng. Ô lực truyền sư đệ Liên Vân nghiêm nghị quát nói. Thanh âm hắn bên trong còn có một chút sợ hãi. Giết. Ô lực truyền cũng là triệt để giận, lệ hống. Sau đó trong chớp nhoáng này, toàn trường bóng người đều động. Lâm Phong, La Thông đạo trưởng, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, Trình Kiến Hoa cũng nhanh chóng hành động. Bọn họ kịp thời bảo hộ ở La Quân trước mặt, bọn họ cũng đều biết lúc này La Quân đã mất đi chiến đấu năng lực. La Quân có bọn họ ngăn cản, cũng liền lập tức hỏa tốc lui lại ra hơn vạn dặm, cũng ngồi xếp bằng hư không, cuồn bộ đan dược gầm. Giao thủ cực nhanh. Cơ hồ là trong một chớp mắt, ô lực truyền thì nhất trưởng đánh trúng Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa Nhật Nguyệt Kinh Luân thi triển đi ra. Cái này Nhật Nguyệt Kinh Luân lúc trước bị doanh đế thu hồi, nhưng doanh đế về sau bỏ mình, chỗ lấy cuối cùng vẫn là bị Trình Kiến Hoa cầm về. Nhật Nguyệt Kinh Luân tại Trình Kiến Hoa tu luyện dưới, uy lực đã là không thể coi thường. Mà lúc này, Nhật Nguyệt Kinh Luân bay ra, ô lực truyền chỉ là nhẹ nhàng nhất trưởng, liền đem đánh thành phấn vụn. Theo, ô lực truyền từ xa lại nhất trưởng liền đem Trình Kiến Hoa đánh trúng. Trình Kiến Hoa tạo vật cảnh nhất trọng tu vi tại ô lực truyền trước mặt, đó chính là như là 3 tuổi trẻ nhỏ đáng thương. Trình Kiến Hoa thương thế vừa mới khôi phục, lúc này lại thụ càng nặng thương tổn, cả người bay ra ngoài, không biết bay bao xa. Muốn không phải hắn trên thân mặc một bộ kim tằm ti nhuyễn giáp pháp khí, một trưởng này liền cái kia hồn về vũ trụ hư không ô lực truyền đơn trưởng đem Trình Kiến Hoa pháp khí vỡ nát, lại đem Trình Kiến Hoa đánh ra chiến cục. Đồng thời, hắn một cái tay khác tích xúc càng nhiều lực lượng đánh giết hướng Lâm Phong. Lâm Phong cấp tốc thi triển rất nhiều tiên thuật, 10 loại tiên thuật hợp lực, liền hình thành một đạo cuồng manh trường ấn. Cái này trường ấn cũng liền hướng ô lực truyền đánh giết mà đi ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực va chạm, tiên thuật lực lượng không gì sánh được độ cao. Có thể ô lực truyền tu vi mạnh Lâm Phong 2 cấp bậc, lần này, Lâm Phong y nguyên không chịu nổi. Hắn trưởng lực bị trong nháy mắt vỡ nát, ô lực truyền trưởng lực cũng liền đánh giết đến Lâm Phong trên thân. Lâm Phong bạo giống một tiếng, toàn bộ thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, thoáng qua ở giữa, kinh mạch đi ngược chiều, huyết mạch hỗn loạn một đoàn. Có thể ngay lúc này, hắn kỳ diệu huyết mạch bắt đầu nghịch chuyển. Thế mà tia chớp hấp thu ô lực truyền lực lượng. Lâm Phong trong nháy mắt lại ra nhất trưởng. Oeng. Ô lực truyền cũng không để ý, đồng thời cũng ra nhất trưởng ầm ầm. Hai người trưởng lực va chạm, ô lực truyền thế mà không có chiếm được tiện nghi. Cái này một cái chớp mắt, ô lực truyền trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Giữa sân khó đối phó nhất cũng là ô lực truyền. Chỗ lấy giờ phút này, Lâm Phong cắn chết ô lực truyền cũng phát giác được Lâm Phong cổ quái. Lan Đình Ngọc cùng vậy ngay cả Vân Chiến tại một chỗ. Phó Thanh Trúc Hỏa La Thông đạo lớn lên hợp lực chém giết liền vách tường. Có thể nói, cái này tại chỗ mấy người, từng cái đều có đặc thù bản lĩnh. Nhưng tương đối mà nói, La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc phải yếu hơn một số. Đơn đả độc đấu, Phó Thanh Trúc hòa La Thông Đạo lớn lên đều không phải là vậy ngay cả vách tường đối thủ. Nhưng hai người hợp lực thì phải mạnh hơn liền vách tường. Lan Đình Ngọc theo dựa vào chính mình đặc thù bản sự, ngược lại cũng sẽ không bị Liên Vân so đi xuống đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là những người này không thay đổi ra cái kia thần thú chân thân. Lan Đình Ngọc hòa Liên Vân trên không trung cấp tốc giao chiến, Liên Vân trên thân chiến giáp chính là màu đỏ, vì tinh hồng chiến giáp. Tại mặt trời nội bộ có tinh hồng tinh khí năng lượng. Cái này tinh hồng chiến giáp không phải người bình thường có thể mặc. Tinh hồng chiến giáp lẫn phiến hóa thành tinh hồng kiếm khí, lan lộn lao nhanh, chém chết vào cổ. Nhưng có thể nói, đám người này gặp phải Lan Đình Ngọc hòa La Quân cũng không tính là gặp may mắn. La Quân là tại Nhật Nguyệt Thần Lô bên trong tối luyện qua, không sợ mặt trời lực lượng. Mà Lan Đình Ngọc Cựu Viêm Thần Hỏa cũng là hỏa hệ lực lượng, hắn cũng không sợ loại này tinh hồng kiếm khí. Tinh hồng kiếm khí lăn lộn bên trong chém tới Lan Đình Ngọc mi tâm. Lan Đình Ngọc không trốn không né, tùy ý tinh hồng kiếm khí tiến vào hắn lông mày trong nội tâm. Cái này tinh hồng kiếm khí đi vào mi tâm về sau, lập tức cùng Lan Đình Ngọc nội bộ Cựu Viêm Thần Hỏa thiêu đốt cùng một chỗ. Hai cỗ hỏa diễm lực lượng dây dưa cùng nhau, sau cùng bị Lan Đình Ngọc Cựu Viêm Thần Hỏa toàn bộ hấp thu. Liên Vân thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, hắn đổi biến chiêu cũng nhanh. Lập tức thân hình lóe lên, tay cầm tinh hồng thần kiếm cùng Lan Đình Ngọc quân đấu. Lan Đình Ngọc cũng tế ra Cựu Viêm Thần Kiếm. Hai người trên không trung triển khai không gian, thời gian chờ rất nhiều pháp tắc cùng bát sát kỹ xảo. Mỗi người hỏa diễm đều không thể hướng đối phương tạo thành thương tổn. Liên Vân chỉ có đến từ mặt trời hỏa diễm lực lượng, có thể Lan Đình Ngọc lại là không thôi. Hắn biết như vậy lâu đấu nữa sợ là bất lợi, Lâm Phong khẳng định không phải ô lực chuyển đối thủ. Như vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết Liên Vân. Lan Đình Ngọc thi triển ra Hàn Băng chi lực. Có thể liên tục mấy lần Hàn Băng thi triển, đều bị Liên Vân lấy cường đại tinh hồng chi lực tiêu trừ. Như bẻ gãy nghiền nát. Lan Đình Ngọc thầm nghĩ trong lòng, ta băng hàn chi lực đến từ Tuyết Nhi trên thân nguyên bản là băng phách chi thể. Tăng thêm thôn phệ bằng tinh nguyên thạch. Dạng này lực lượng cùng mặt trời tới nói, xác thực không có ý nghĩa. Nhưng trước mắt người này cũng không phải mặt trời a. Hắn chỉ là tu luyện mặt trời lực lượng, mà ta băng tinh nguyên thạch lại là nguyên thạch toàn bộ. Tuyết Nhi, cùng ta hợp lực, cùng một chô đông cứng hắn. Hàn Băng cũng là hỏa diễm khắc tinh. Ai mạnh mẽ, người nào liền sẽ khắc ai. Lạc Tuyết một mực tại Lan Đình Ngọc thể nội, bọn họ tại không có người thời điểm hội đi ra tới. Nhưng nhiệm vụ lần này, Lạc Tuyết cơ bản không sao cả xuất hiện, có thể hai người cũng không đình chỉ qua giao lưu. Lạc Tuyết đã không muốn đi bận tâm nhân gian tất cả, chỉ muốn dạng này làm một người ốc sen. Vĩnh viễn cùng với Lan Đình Ngọc, người đều là tự tư, thánh nhân cũng có tư tâm, cho nên người nào cũng không cần đứng tại đạo đức điểm cao phía trên cao cao tại thượng chức trách người khác. Hắc. Lúc này thời điểm, Lan Đình Ngọc chợt quát một tiếng, trong mắt tuôn ra tinh quang. Vậy ngay cả Vân thân hình chuyển một cái, đột nhiên, bốn phía hàn băng đột khởi, trong nháy mắt liền đem hắn đá lạnh nuốt ở bên trong. Liên Vân trong tay cầm kiếm, đột nhiên bị đông lại, cả người cũng là sinh động như thật tượng băng đồng thời, Liên Vân trên thân chiến giáp đột nhiên bốc cháy lên. Cái kia tinh hồng chiến giáp hóa thành vô cùng tinh hồng hỏa lực thiêu đốt hàn băng. Cái kia tinh hồng hỏa lực giống như tinh quang thần tuyến, cấp tốc tan rã hàn băng. Nhưng lúc này thời điểm, Lan Đình Ngọc cũng là cùng Liên Vân đòn khiêng phía trên. Hắn vận chuyển Lạc Tuyết băng phách chi lực, tầng tầng đóng băng. Hòa tan, đóng băng, đóng băng, hòa tan. Cả hai lẫn nhau giằng co. Chương 2770, biến ảo. Lan Đình Ngọc có Lạc Tuyết cái này băng phách chi thể liên tục không ngừng năng lượng, cho nên hắn có thể cùng Liên Vân không ngừng đánh tiêu hao chiến. Vạn sự vạn vật đều là có tương đồng chỗ tương thông. Cái này pháp lực chi chiến, giống như hai nước đánh cược, giống như binh pháp hành quân, cũng như đối sự vật kiên trì cùng lập nghiệp gian khổ một dạng. Lan Đình Ngọc mới đầu mấy lần đóng băng đều thất bại, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn bỗng nhiên tin tưởng vững chắc, đánh tiêu hao chiến hắn nhất định có thể đủ thắng qua Liên Vân. Tại trong giằng co, đóng băng chi lực liên tục không ngừng đóng băng Liên Vân. Thời gian lâu dài, Liên Vân tinh hồng chiến giáp bên trong, năng lượng xác thực bắt đầu yếu bớt. Sau cùng, liền mây bắt đầu xa vào đến tránh thức đóng băng bên trong, thậm chí không nhúc nhích. Cái này thời điểm, Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên vui mừng, nhưng hắn cũng không có chút nào buông lỏng, hắn muốn là triệt để đem người này kinh mạch toàn bộ đông lạnh tuyệt, chết quóng. Mặc dù nói đuổi chó nhập nghèo ngõ hẻm dễ dàng lọt vào phản vệ, nhưng bây giờ nếu như không đuổi tận giết tuyệt, như vậy hết thảy đều muốn phí công nhọc sức. Lan Đình Ngọc bên này xem như sơ bộ khống chế lại Liên Vân, mà Phó Thanh Trúc hòa La Thông Đạo dài hai người cũng vững vàng ngăn chặn liền vách tường. Phó Thanh Trúc lấy thanh đồng tiên điện chấn áp, vậy ngay cả vách tường thiên hỏa chiến giáp thiêu đốt thanh đồng tiên điện, nhưng là tương đương giúp Phó Thanh Trúc càng tốt hơn tối luyện thanh đồng tiên điện. La Thông Đạo trưởng kiếm pháp quỷ thần khó đoán, lấy mạc đại pháp lực ngăn cản đối phương hỏa lực phân sát, nhưng lại lấy sắc bén kiếm khí chém giết đi qua. La Thông Đạo trưởng kiếm khí không phải phổ thông kiếm khí. Hắn luôn luôn lấy cá nhân tâm huyết chi lực, toàn lực chém giết tới. Có lúc, không phải kiếm khí, mà chính là kiếm phong. Liên vách tường tu vi cũng bất quá là tạo vật cảnh tứ trọng, hắn như đơn đả độc đấu, có thể hoàn ngược Phó Thanh Trúc hoặc là La Thông đạo trưởng. Nhưng giờ phút này một người chiến hai cái, hắn vẫn là rất cố hết sức. Cũng may mắn hắn thiên hỏa chiến giáp bên trong, thiên hỏa đốt cháy, quả thực là khủng bố cùng cực. Cái này khiến La Thông đạo trưởng rất nhiều kiên kỵ, mới không có cấp tốc đem hắn cầm xuống. Phó Thanh Trúc hòa La Thông đạo lớn lên tuy nhiên ở vào thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn muốn bắt lại liền vách tường lại là không thể đến mức Lâm Phong. Lâm Phong cùng cái kia ô lực truyền ở giữa chiến đấu cũng là một lời khó nói hết. Trong toàn trường, cũng chính là Lan Đình Ngọc một người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đem Liên Vân triệt để giết chết. Mà Lâm Phong đối mặt cường đại nhất đối thủ, cũng may mắn Lâm Phong bất tử chi thể cường đại, tiên thuật khủng bố mới có thể miễn cưỡng trèo chống ô lực truyền tại chiến sát Lâm Phong, đồng thời cũng nhìn đến Lan Đình Ngọc ngay tại từng bước chuẩn bị giết chết Liên Vân, hắn nhất thời muốn rách cả mí mắt, nhất trưởng bước lui Lâm Phong, theo thân thể chuyển một cái, cấp tốc hướng Lan Đình Ngọc lách mình tới ô lực truyền người mặc là Bạch Ngân thần giáp, Bạch Ngân chi hỏa. Trong bàn tay hắn phun ra cùng Bạch Ngân thần giáp dung hợp, nhất trưởng từ xa chém giết hướng Lan Đình Ngọc. Bạch Ngân chi hỏa thấm nhuần thiên địa, nhất trưởng có thể đem một cái tinh cầu trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Ô Lực Truyền nhìn đến Lan Đình Ngọc đang thi triển Hàn Băng lực lượng, coi là Lan Đình Ngọc chính là am hiểu Hàn Băng chi lực. Chỗ lấy giờ phút này, hắn Bạch Ngân thần hỏa không có không bảo lưu. Lan Đình Ngọc thân hình uốn éo, cả người bỗng nhiên hóa thành cựu viêm thần hỏa đương nhiên, nội bộ vẫn là để Lạc Tuyết dùng Hàn Băng bảo vệ tự thân. Hắn đem không gian vặn mèo, nhìn từ ngoài, hắn cũng là một đoàn cựu viêm thần hỏa. Cái kia Bạch Ngân thần hỏa trưởng lực cùng cựu viêm thần hỏa quấn quýt lấy nhau. Hai cỗ hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ hung ác, nhưng hỏa năng tiêu diệt lửa sao? Không thể. Cho nên rất nhanh, Lan Đình Ngọc liền đem Bạch Ngân thần hỏa trưởng lực thôn vệ hết Ô Lực Truyền sững sờ, trong chốc ngắn này, hắn là nổi nóng. Làm sao đám này quỷ, giống như toàn bộ đều là quái thai một dạng. Bọn họ ngang dọc vũ trụ, gặp được vô số đối thủ, nhưng cũng vẫn luôn là vượt cấp khiêu chiến, thuận buồm xuôi gió. Có thể hôm nay, bọn họ lại gặp phải trước mắt đám này đối thủ, tu vi cũng không bằng bọn họ. Nhưng bọn hắn lại chiến chi không dưới. Hai phe nhân mã tâm lý đều là nghĩ đến ma phê. Lâm Phong gào rú một tiếng, lần nữa liều linh thi triển tiên thuật. Hắn tiên thuật trưởng ẩn chứa huyền diệu khó lường thần lực quanh sát mà đến, rồi giao bên trong, tự có địa cầu lẫm liệt mênh mông chi uy Ô Lực Truyền nổi giận gầm lên một tiếng, rất có loại hổ xuống đồng bằng bị khỉ đùa nghịch phẫn nộ. Hắn Bạch Ngân thần giáp đột nhiên hóa thành một đạo Bạch Ngân ánh sáng, đạo này Bạch Ngân ánh sáng hướng Lâm Phong trưởng lực chém giết mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Phong trưởng lực liền bị chém giết thành phấn vụn. Cái này Bạch Ngân ánh sáng chính là Ô Lực Truyền Bạch Ngân thần giáp bên trong tinh hoa nhất lực lượng Ô Lực Truyền đợi người tới từ quang diệu ngôi sao. Quang diệu ngôi sao tới gần mặt trời, cái này khiến quang diệu ngôi sao trên cái tinh cầu này sinh vật nhất định phải hấp thu thái dương năng lượng. Có thể tại quang diệu ngôi sao sống sót thì đều không phải là phàm nhân. Bọn họ rất nhiều pháp lực đều là đến từ mặt trời đến mức Bạch Ngân thần giáp chính là lấy quang diệu ngôi sao bên trong một loại Bạch Ngân chi dịch thối luyện mà thành, loại này Bạch Ngân chi dịch vô cùng chân quý, cũng sẽ không bị thái dương năng lượng hòa tan bốc hơi. Bạch Ngân chi dịch bên trong còn hấp thu rất nhiều thái dương tinh hỏa. Bạch Ngân ánh sáng nhìn như là một vệt ánh sáng, có thể cái này Bạch Ngân ánh sáng uy lực lại là khủng bố, không gì sánh được. Là có thể đem vô cùng lớn biển trong nháy mắt bốc hơi, là có thể đem thiên địa ở trong gầm trời vỡ nát. Lâm Phong tiên thuật trưởng lực tại Bạch Ngân ánh sáng trước mặt tựa như là tiểu hài tử đồ chơi một dạng. Bạch Ngân ánh sáng chẳng khác gì là Ô Lực Truyền nổ vương, hắn không đến bị bất đắc dĩ là không muốn thi triển đi ra. Bởi vì một khi nổ vương đánh đi ra, thì đại biểu vô hậu chiêu. Người đều muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này. Bạch Ngân ánh sáng tia chớp ở giữa, cấp tốc chém tới Lâm Phong mi tâm. Hắn biết Lâm Phong rất khó giết chết, nhưng bây giờ phẫn nộ Ô Lực Truyền muốn đem Lâm Phong triệt để thiêu chết, không chết không thôi. Lâm Phong thật đúng là không có cách nào tránh né. Cái kia Bạch Ngân ánh sáng đốt cháy mà đến, Lâm Phong thể nội huyết mạch chi lực lập tức khởi động. Hắn thống khổ, hắn thân thể bắt đầu bị đốt cháy, hai chân đều bị đốt thành tro bụi. Tốc độ cực nhanh. Cái kia Lâm cảm mến nhất thời hoảng sợ cái này pháp lực quá lợi hại, như vậy đốt cháy đi xuống, chúng ta đều phải chết. Lâm Phong nghe đến Lâm cảm mến báo động trước, hắn đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao? Ngươi có hay không khác biện pháp? Lâm Phong tiếp nhận cực hạn thống khổ, hỏi Lâm cảm mến. Lâm cảm mến nói, rất nhiều pháp lực, lực lượng cũng có thể hấp thu, nhưng duy chỉ có hỏa diễm khó có thể hấp thu. Hắn lửa chính là khủng bố chi hỏa. Bây giờ, chỉ có nhất pháp có thể thực hiện. Mau nói. Lâm Phong ở trong lòng thúc giục. Lâm Cảm Mến nói ra lấy đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật mô phỏng ra đại số mệnh thuật tới. Cái gì? Hai loại tiên thuật có thể mô phỏng ra tam đệ đại số mệnh thuật. Lâm Phong bị kinh ngạc. Lâm Cảm Mến nói ra hắn đại số mệnh thuật muốn lấy thọ mệnh làm đại giá, mà ngươi mô phỏng đi ra, muốn lấy cá nhân ngươi khí vận, thọ mệnh, còn có thân thể thương tổn làm đại giá. Một khi thi triển đi ra, tương lai ngươi liền sẽ không sinh ra đến hài tử. Đây chính là nhân quả, âm dương phản vệ. Cái này cũng vì cái gì ta một mực không đề nghị. Ta đời này chỉ cần tử thanh một cái, hai tử của ta cũng chỉ có nghĩ lan một cái. Hán, ta toàn đều không muốn. Lâm Phong chém đinh chặt sắt, lại nói, nếu là giờ phút này người đều chết, còn có cái gì về sau? Lâm Cảm Mến trầm giọng nói ra vậy liền nhanh điểm đi. Lâm Phong lập tức vận chuyển thể nội đại nhân quả thuật cùng đại âm dương thuật, âm dương nhị khí cùng thần bí nhân quả chi lực triệt để dung hợp. Giống, đó là một loại tại trong xương tủy sinh ra kỳ diệu phản ứng, trong nháy mắt để Lâm Phong trong não vực sinh ra một đạo hạt giống. Loại kia từ mọc dễ nảy mầm, nhanh chóng hình thành một tấm bừa, chính là số mệnh phụ lục. Bằng vào ta thân thể tàn phế, bằng vào ta thọ mệnh, bằng vào ta hết thể làm đại giá, số mệnh lực, thức tỉnh đi. Lâm Phong trong nháy mắt cùng cái kia số mệnh phụ lục ký kết một loại hiệp nghị nào đó. Cái kia Bạch Ngân chi hỏa chính đang nhanh chóng đốt cháy Lâm Phong thân thể, nhưng ngay lúc này, Lâm Phong thôi động số mệnh lực lượng. Số mệnh phụ lục điên cuồng thiêu đốt Lâm Phong thọ mệnh, cũng hình thành u ám vũ khí. Cô này u ám vũ khí vô hình vô trạng, không nói ra cổ quái. Số mệnh là cái gì? Số mệnh là địa cầu sao? Dĩ nhiên không phải. Số mệnh là bao trùm chư thiên vạn vật phía trên tồn tại. Một người có hắn số mệnh, một gốc thảo có nó số mệnh. Một cái tinh cầu có nó số mệnh, một cái vũ trụ cũng có nó số mệnh. Lâm Phong nắm giữ 35.000 tuổi thọ mệnh, lúc này, hắn thọ mệnh bị điên cuồng thiêu đốt. Cái kia u ám vũ khí trong nháy mắt thì cuốn lên cái kia Bạch Ngân chi hỏa. Trong một chớp mắt, Bạch Ngân chi hỏa bắt đầu ảm đạm. Ô Lực Truyền Bạch Ngân chi hỏa, thấy thần giết thần, chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì lực cản. Nhưng ngay một khắc này, hắn cảm giác được Bạch Ngân chi hỏa dường như xa vào đến một loại kỳ diệu khó lường trong không gian. Cái gì đều thiêu đốt không, cũng cái gì đều hủy diệt không. Theo, lại có một loại thần bí lực lượng ngay tại thôn vệ Bạch Ngân chi hỏa. Thế mà ngay cả ta Bạch Ngân chi hỏa đều có thể nuốt. Ô Lực Truyền không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Đám người này, đến cùng còn có bao nhiêu cổ quái? Đây rốt cuộc là pháp thuật gì, vì cái gì cổ quái như vậy? Ô Lực Truyền trăm bề không được giải. Bạch Ngân chi hỏa tuy nhiên đang bị nuốt cắn, nhưng muốn đem toàn bộ thôn phệ, nhưng vẫn là cần thời gian nhất định. Loại này thôn phệ, không phải là bị Lâm Phong nuốt chửng lấy rơi, mà chính là bị số mệnh nuốt chửng lấy rơi. Số mệnh loại này lực lượng cùng tất cả lực lượng cũng khác nhau. cái này giống như là ký kết một loại nào đó khế ước, vận dụng ma quỷ lực lượng. Cùng lúc đó, Lâm Phong thể nội, thọ mệnh cũng tại bị điên cuồng thu hoạch. 1000 năm thọ mệnh đi qua, 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm. Cái số này vẫn còn tiếp tục kéo lên điểm này, cũng là Ô Lực Truyền sợ hãi. Ô Lực Truyền cũng không hiểu Lâm Phong chính đang tiêu hao thọ mệnh, tại hắn trong cảm giác, cũng là cảm thấy lúc này cái này Lâm Phong lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận. Lại như vậy đi xuống, hắn Bạch Ngân Chi Hỏa liền sẽ bị đối phương triệt để thôn phệ hết. Bạch Ngân Chi Hỏa chính là Bạch Ngân thần giáp chỗ căn bản, cũng là Ô Lực Truyền lực lượng cội nguồn, hắn làm sao có thể đầy đủ mất đi. Sau đó, Ô Lực Truyền cấp tốc vận chuyển thể nội pháp lực, cũng bạo giống một tiếng, rốt cục cưỡng ép đem còn thừa Bạch Ngân Chi Hỏa thu hồi đến Bạch Ngân thần giáp phía trên. Lâm Phong cũng là đầu đầy mồ hôi, cái này thời điểm, hắn mới thở phào một hơi. Hắn hết thể tiêu hao 5000 năm thọ mệnh, hơn nữa còn tiêu hao khí vận. Giống. Đương nhiên, cái kia bị Lan Đình Ngọc vây ở Hàn Băng bên trong Liên Vân Bạo Hống, hắn sinh mệnh đã nhanh đi đến điểm cuối. Khủng bố Hàn Băng chi lực chính đang tiêu hao hắn sau cùng pháp lực. Cái này thời điểm đã là thời điểm mấu chốt nhất, Lan Đình Ngọc không dám có chút chủ quan. Hắn còn muốn nghĩ đến một chút, cái kia chính là, cái này Liên Vân cũng có khả năng biết biến hóa vì thần thú. Quả không phải vậy, ngay lúc này, Liên Vân phảng phất là hạ quyết tâm. Hắn trên thân tinh hồng chiến giáp bắt đầu rút đi, cái kia trên thân da người cũng bắt đầu rút đi, bên trong bắt đầu tăng vọt ra vảy giáp màu đen. Chương 2771, tối cường giả. Lan Đình Ngọc đoán trước xác thực không sai, cái này đến từ quang diệu tinh cao thủ đều có biến thành thần thú năng lực, mà lại một khi hóa thành thần thú về sau, lực lượng thì sẽ gấp bội bạo tăng. Nhưng bất kỳ lực lượng khổng lồ cấp lấy, cũng phải cần trả giá đắt. Lực lượng càng lớn, đại giới cũng lại càng lớn. Tựa như Lâm Phong vận chuyển đại số mệnh thuật, không chỉ có muốn hao tổn thọ mệnh, còn muốn hao tổn khí vận thậm chí sinh dục năng lực. Đây hết thảy, nhìn như tại vận chuyển số mệnh lực lượng, trên thực tế sao lại không phải một loại khác số mệnh thuyết minh đâu? Nếu như tương lai Lâm Phong còn có thể có con nối dõi, có lẽ thời gian dài, hắn có thể chuyển di chú ý lực. Nhưng hôm nay, hắn liền lại có con nối dõi năng lực đều không có. Quang diệu tinh cao thủ biến hóa thành thần thú đại giới là không người có thể biết rõ. Lan Đình Ngọc một mực tại chờ đợi, làm Liên Vân thân thể tăng vọt, hóa thành thần thú đồng thời, hắn trực tiếp chém ra cái kia khủng bố Cửu Viêm Tâm Hỏa Thần Kiếm. Thành bại, liền tại này một lần. Cái kia Cửu Viêm Tâm Hỏa Thần Kiếm trên không trung chợt lóe lên, nhanh như lôi đình địa quang. Cửu Viêm Tâm Hỏa Thần Kiếm dung hợp Lan Đình Ngọc tâm huyết chi lực, cho dù thi triển ra đi, cũng có thể theo pháp lực mà lớn mạnh. Hắn biết đối phương cũng tinh thông Thái Dương chân hỏa, cho nên một kiếm này vô cùng nhanh chóng, là muốn đem đối phương đầu lâu chém dụng. Liên Vân thân thể tăng vọt đồng thời, liền gặp trước mắt to lớn kiếm quang lấp lóe mà đến. Hắn đem hé miệng, đột nhiên liền đem chỉnh đạo Tâm Hỏa Thần Kiếm ánh sáng thôn vệ đi vào. Lan Đình Ngọc cùng Tâm Hỏa Thần Kiếm tâm ý tương liên, lập tức liền phát giác được Tâm Hỏa Thần Kiếm như là rơi vào núi lửa bạo phát nội bộ trong nham tương. Vô cùng tận lực lượng cùng thật giận bắt đầu dung hợp Tâm Hỏa Thần Kiếm. Vô cùng tận thật giận muốn đem toàn bộ vũ trụ đại đồng lên. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, hắn lập tức thôi vận pháp lực. Cái kia Tâm Hỏa Thần Kiếm tại trong ngọn lửa tán loạn, lại là thủy trùng cũng vô pháp thoát ly cái kia khủng bố hỏa diễm thế giới. Bất quá, chỉ cần Lan Đình Ngọc tâm ý không rời, Tâm Hỏa Thần Kiếm liền sẽ không diệt. Chỉ là, vậy cũng sẽ một mực tiêu hao Lan Đình Ngọc lực lượng. Như vậy tiêu tan dông dài, Lan Đình Ngọc chưa hẳn có thể hao tổn qua được Liên Vân đồng thời. Lan Đình Ngọc lần nữa không chế cái kia Hàn Băng chi lực đến đóng băng Liên Vân thần thú chi thân. Hàn Băng chi lực phần lớn bắt nguồn từ Lạc Tuyết, nhưng Hàn Băng lực lượng lại là bá đạo vô cùng. Lần này Lan Đình Ngọc nội ngoại giáp công, vậy ngay cả vân to lớn thần thú chi thân cũng vẫn tại kháng cự bốn phía Hàn Băng. Liên Vân hóa thành thần thú về sau, lực lượng bạo tăng, cho nên dưới mắt, cho dù Lan Đình Ngọc tại đóng băng hắn, nhưng là đã đóng băng không ngừng. Đây cũng không phải là tiêu hao chiến, mà chính là thần thú vài lần giãy giụa, trực tiếp đem tất cả Hàn Băng thần phách đánh thành phấn vụn. Lan Đình Ngọc kêu khổ liên tục, tại loại này tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, hắn cho dù là dụng hết tâm cơ cũng là lực có thua a. Thế mà, ngay tại lúc này, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Cái kia chính là một đạo kiếm quang đột nhiên thần bí thoáng hiện, theo Liên Vân đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Thì cùng cái kia Ngọc công tử khi chết tình huống giống như lúc. Giờ khắc này, Lan Đình Ngọc cũng liền rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng nghĩ đến mị ảnh, là mị ảnh giết Ngọc công tử. Bây giờ, mị ảnh lại giết Liên Vân. Lan Đình Ngọc cuồng hỉ sau khi, thở phào một hơi. Vậy ngay cả Vân thần thú chi thân lập tức kéo rút, sau đó lại lần nữa hóa thành thân người, phiêu phù ở trong vũ trụ. Hắn thân thể cấp tốc tan rã. Mị ảnh quả không sai không hổ là xuất sắc nhất thích khách đầu tiên, nàng tự ý ẩn tàng. Hiện trường bên trong, vô luận địch bạn, thế mà không có một người gặp qua nàng dáng dấp ra sao. Và lại, nàng vô cùng có thể chịu. Thời cơ không đúng, không cần biết ngươi là cái gì nguy cơ tình huống, tuyệt không xuất thủ. Sau cùng, chỉ muốn xuất thủ, nhất định sẽ giết người. Liên Vân bỏ mình, vậy ngay cả vách tường nhìn thấy huynh đệ bị giết, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Trong nháy mắt đó, hắn cũng bắt đầu hóa thân thần thú. Lan Đình Ngọc thì là công lực hao tổn không ít, cấp tốc nuốt đan dược khôi phục lực lượng. Liên vách tường vốn là tại La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc vây công phía dưới đã là đỡ trái hở phải, giờ phút này hóa thành thần thú, công lực tăng mạnh. Đột nhiên ở giữa, Phó Thanh Trúc hòa La Thông đạo lớn lên bị công liên tiếp mấy trưởng, liền cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, pháp lực cuồng mãnh lan lộn, không cách nào ức chế. Toàn thân bọn họ trên dưới, máu tươi đều theo trong lỗ chân lông tràn ra. Liên vách tường bạo giống liên tục, huyết hồng hai mắt, cuồng mãnh công sát. Lan Đình Ngọc đã khôi phục một số, hắn mắt nhìn chiến trường, liền lập tức đến đây trợ giúp Phó Thanh Trúc cùng La Thông đạo trưởng. Hắn tâm lý rất rõ ràng, cái kia mị ảnh còn sống đây. Bọn họ nhanh chóng giải quyết cái này liền vách tường, liền lại cùng đi trợ giúp Lâm Phong. Đến thời điểm đại sự có thể thành, Lan Đình Ngọc thêm vào chiến cục, lấy đóng băng chi lực đóng băng liền vách tường. Liền vách tường cự quyền phá nát hàn băng, lúc này thời điểm, Phó Thanh Trúc lại lấy thanh đồng tiên điện đụng giết tới. La Thông đạo trưởng đến thở dốc, khu động đạo lăng kiếm cuồng mãnh liệt chém giết. Ba đại cao thủ, luân phiên công sát. Liền vách tường lập tức cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, ngay lúc này, cái kia mị ảnh cũng theo xuất thủ, chỉ một kiếm, lại lần nữa kết quả liền vách tường. Sau đó, cái kia ô lực truyền một hàng bốn người đến đây, tại La Quân mọi người nỗ lực dưới, hiện tại chết ba cái. Đây quả thực là một cái kỳ tích, nhưng lại bị thực hiện ô lực truyền nhìn đến các huynh đệ toàn bộ chết thảm, bi phẫn muốn tuyệt. Rốt cục, hắn cũng bắt đầu huyễn hóa ra thần thú chân thân. Nếu như bọn họ vừa vào sân liền trực tiếp biến hóa ra thần thú chân thân, như vậy La Quân bọn người là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà lại, nếu như cái kia Ngọc công tử nếu như bình tĩnh một số, đồng loạt ra tay, có lẽ giờ phút này chiến cục cũng sẽ không như thế. Có thể, thần thú chân thân chính là bọn họ quang diệu tinh người cuối cùng ảo nghĩa. Bọn họ cả một đời chỉ có một lần biến ảo chân thân cơ hội, mà lại, thi triển về sau, hội triệt để thương tổn gân cốt cùng thiên phú. Đem đến tu vi, khó tiến thêm nữa đây cũng là vì cái gì bọn họ một mực không nguyện ý thi triển thần thú chân thân nguyên nhân chỗ. Bởi vì chỗ muốn trả giá đắt thật sự là quá lớn, ô lực truyền rốt cục huyễn hóa ra thần thú chân thân, cái kia trong hư không tối tăm, một loại khí tức khủng bố điên cuồng phát ra. Cương đại, rồi dạo, diệt tuyệt, chân nghĩa. Ô lực truyền biến hóa không giống bình thường, hắn hóa thành mặt mũi hung dữ thần thú, hắn sừng sững hư không, dường như chính là chống trời chi thần. Phảng phất là vua vũ trụ. Hắn trên thân có vô cùng hết sức lượng chảy xuôi, giống như hắn cũng là vũ trụ lực lượng cội nguồn. Giống. Ô lực truyền bạo giống bên trong, đột nhiên liên tục vung ra bốn trưởng. Bốn trưởng theo thứ tự là hướng về Lan Đình Ngọc, Lâm Phong, La Thông đạo trưởng, Phó Thanh Trúc anh sát mà đi. Trưởng phong như mặt trời phân tử nổ tung như vòi rồng, cấp tốc phá toái chân không. Lan Đình Ngọc cảm giác được trước mắt lực lượng ẩn chứa diệt tuyệt chân nghĩa, càng giống là vũ trụ tinh cầu nổ tung lên, cái kia cố bạo tạc lực lượng chém giết tới. Loại này nghiền ép, là nghiền ép, diệt tuyệt hết thảy. Trong chớp nhoáng này, đóng băng chi lực cũng lên không tác dụng. Lan Đình Ngọc trước ra ba trưởng, ba trong lòng bàn tay ẩn chứa hắn toàn bộ pháp lực, ảo nghĩa. Trường lực lăn lộn cuồng mãnh, thiểm điện kích giết mà đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tam trọng trường lực liền bị ô lực chuyển tiện tay nhất trưởng đánh thành phân vụn. Theo, Lan Đình Ngọc thì hóa thân cựu viêm thần hỏa. Trường lực kia ép vào cựu viêm thần hỏa bên trong, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt đó, cựu viêm thần hỏa kém chút bị trường lực đánh tan, từ đó dập tắt. Tựa như là liệt hỏa thiêu đốt, đột nhiên đến một trận như vòi rồng. Lan Đình Ngọc cuối cùng vẫn là tiếp được ô lực truyền một trường này. Chỉ là, hắn lập tức liền khôi phục lại chân thân. Trong chớp nhoáng này, hắn sắc mặt tái nhợt, theo thì cuồn phún một ngụm máu tươi, liền chỉ là nhất trường, hắn thì bị thương nặng. Phải biết, hắn cơ hồ là bất tử chi thân a. Càng kinh khủng là, đây bất quá là ô lực truyền đồng thời đánh ra bốn trường một trong a. Theo cái kia La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc cũng miễn cưỡng đón lấy ô lực truyền một trường này, nhưng bọn hắn cũng là máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên cũng là thụ cực nặng nội thương. Ngược lại là Lâm Phong lấy số mệnh lực cùng tự thân cường hãn chi thể đón lấy ô lực truyền trường lực, ô lực truyền đã là cuồng bạo thái độ, bốn trường đánh ra về sau cũng không ngừng lại, theo mạnh mẽ hút, liền đem Phó Thanh Trúc hòa La Thông đạo hít sâu nhập dạ dày bên trong. Hắn dạ dày bên trong càng là như hỏa diễm chi sơn, thái dương chân hỏa điền cuồng tấn công mãnh liệt giết. Phó Thanh Trúc hòa La Thông đạo lớn lên cấp tốc chui vào cái kia thanh đồng tiên điện bên trong. Hai người cùng một chỗ vận chuyển pháp lực trợ giúp thanh đồng tiên điện chống cự ngoại giới đốt cháy, nhưng bọn hắn cũng trong nháy mắt cũng cảm giác được thanh đồng tiên điện bên trong nhiệt lực bốc hơi. Toàn bộ thanh đồng tiên điện cấp tốc trở thành hỏa hồng một mảnh, tường đồng vách sắt đều bị nung đỏ, mấy cái muốn hòa tan. Mặc cho Phó Thanh Trúc hỏa La Thông đạo kế lâu dài lực cường đại, lại không cách nào chống cự thanh đồng tiên điện dần dần hòa tan chi xu thế. Lan Đình Ngọc cùng Lâm Phong ở trong hư không nhìn nhau, hai người còn không có nghĩ ra giải cứu Phó Thanh Trúc hỏa La Thông đạo lớn lên biện pháp. Nhưng ô lực truyền đã xuất thủ lần nữa, hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Lan Đình Ngọc chộp vào cự trảo bên trong, đồng thời, lại một trảo cũng đem Lâm Phong bắt đến trong tay kia ô lực truyền đã cuồng bạo đến quên hắn đến mục đích, đều không có đi tìm Lâm Phong yêu cầu trấn hồn quả, mà chính là trực tiếp giảo sát. Trong tay hắn lực lượng cuồng mãnh bá đạo, muốn đem vũ trụ thương khung nghiền nát. Lâm Phong lập tức lấy đại số mệnh lực lượng ngăn cản, ý đồ tiêu trừ. Nhưng, hắn vọng mệnh điên cuồng tiêu đốt, lại như cũng không cách nào tiêu trừ khốn cảnh trước mắt. Lan Đình Ngọc cựu viêm thần hỏa cũng hung manh tiêu đốt, lại là chạy không khỏi ô lực truyền giam cầm. Thậm chí, hắn lực lượng bắt đầu suy yếu, lòng hắn lửa cũng tại điên cuồng tiêu hao. Như vậy đi xuống, hắn hội đốt hết tâm hỏa mà chết. Chưa từng có tránh thức không chết, chỉ có tướng đối bất tử. Vũ trụ đều sẽ diệt, huống chi là người đâu. Trong chớp mắt, ô lực truyền chúa tể toàn trường. Mặc cho bốn đại cao thủ đánh đâu thắng đó, lại tại chỉ trong bàn tay bị ô lực truyền một người toàn bộ khống chế. Bọn họ toàn bộ đều mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là một con đường chết. Nhưng, còn sẽ có ngoài ý muốn sao? Đương nhiên sẽ có. Chỉ bất quá, không phải ngoài ý muốn, mà chính là La Quân. La Quân còn chưa có chết đây. Trong nháy mắt đó, La Quân đột nhiên xuất hiện, hướng ô lực truyền mãnh liệt trùng sát mà đến. Ô lực truyền không tí vết ứng đối La Quân, liền đem miệng rộng mở ra. Trong nháy mắt đem La Quân hút vào đến dạ dày bên trong, đây chính là La Quân muốn. La Quân tiến vào dạ dày bên trong, lập tức cùng Phó Thanh Trúc Hỏa La Thông đạo lớn lên tụ hợp, đồng thời, La Quân tại cái kia thanh đồng tiên điện bên trong triển khai hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, thậm chí huyền hoàng thần cốc hạt giống lực. Lượng, cái kia đốt cháy chi lực, muốn đem tiên địa hòa hợp một lò. Chính là hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật cũng vô pháp thôn phệ mấy may. Khả La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống dù sao không phải hư, lúc này thời điểm, La Quân ý như tinh thần đại hải. Hắn lông mày, trong lỗ chân lông chảy ra tỉ mỉ huyết châu. Huyết mạch bên trong, vô số huyết hoa hiện ra, phát ra vô cùng hấp lực. Rốt cục, La Quân thành công hấp thu đến ô lực truyền đốt cháy hỏa diễm, đồng thời hóa thành tinh khiết năng lượng. La Quân thân thể bắt đầu mạnh đại. Mà Phó Thanh Trúc Hỏa La Thông đạo lớn lên cũng nhất thời cảm nhận được áp lực giảm bớt rất nhiều. La Quân hấp thu thân thể tăng vọt, không thể thừa nhận. Nhưng cái kế hỏa diễm chi lực vẫn là mãnh liệt cùng cực. Chương 2772, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. La Quân hấp thu ô lực truyền cuồng mãnh lực lượng, hắn cảm giác thể nội đã nhanh phải tiếp nhận không, cơ hồ liền muốn nổ tung lên đồng dạng. Cái này thời điểm, La Quân nhất định phải đem năng lượng thả ra ngoài. Nhưng lúc này cái kia ô lực truyền dạ dày bên trong, năng lượng ý nguyên mãnh liệt tuyệt luân. Càng tại lúc này, cái kia dạ dày bên trong, ô lực truyền đột nhiên huyễn hóa ra một tôn nguyên thần. Cái kia nguyên thần hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thẳng qua tiến thanh đồng tiên điện bên trong, hướng La Quân mi tâm lôi đỉnh chém giết mà đến. La Quân lập tức vận chuyển nhất kiếm đông lai lực lượng chém tới, nhưng hắn cũng chỉ vận dụng một nửa năng lượng. Lúc này nếu là đem lực lượng toàn bộ vận dụng, thì không cách nào lại tiếp tục hấp thu đối phương năng lượng. Bởi vì hấp thu ô lực truyền năng lượng lúc, cũng cần La Quân bản thân có cường đại cơ sở năng lượng. Tứ lạng bạc thiên cân, không phải nói ngươi chỉ có 4 lạng khí lực có thể kích thích ngàn cân, mà chính là ngươi cầm giữ sẽ vượt qua ngàn cân lực lượng, nhưng ngươi chỉ vận dụng 4 lạng. Thanh đồng tiên điện bốn phía đã tất cả đều là đỏ rực, mềm nhũn, cơ hồ liền muốn sụp đổ. La Quân bọn người như tại trong dung nham tâm, cái kia nguyên thần chi kiếm chém vào tiền đến, dễ như trở bàn tay, tựa như là nhanh đao chạm đầu hũ đồng dạng ầm ầm. La Quân nhất kiếm đông lai kiếm quang cùng cái kia nguyên thần chi kiếm oanh sắt cùng một chỗ, dư âm chấn động, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thanh đồng tiên điện giải thể. Trong nháy mắt đó, bốn phương tám hướng hỏa diễm lại không giữ lại, toàn lực hướng La Quân, La Thông đạo trưởng cùng Phó Thanh Trúc xoắn giết tới. Phó Thanh Trúc cuồng phún một ngụm máu tươi, thanh đồng tiên điện chính là tâm huyết của hắn, bây giờ bị hủy, hắn cũng theo thủ thương. La Quân còn chưa kịp phản ứng, cái kia ô lực truyền lần nữa ngưng tụ hư không nguyên thần, lại hình thành nguyên thần chi kiếm giết tới. La Quân còn đến không kịp hấp thu càng nhiều năng lượng, giờ phút này bất đắc dĩ, liền cũng chỉ có thể lần nữa ngưng tụ sức mạnh còn sót lại phát ra nhất kiếm đông lai. Lần nữa, oanh sát, kiếm quang hung hãn, dư âm ầm ầm bên trong thiên địa. La Quân cũng gần như kiệt lực. Sau đó, vô cùng hỏa diễm lực lượng hướng ba người rào sát, chém giết. La Quân cũng vẫn có thể tại trong ngọn lửa tồn tại, có thể Phó Thanh Trúc hỏa La Thông đạo lớn lên cũng là để cho khổ liên tục. Riêng là Phó Thanh Trúc, hắn chả bị thương nặng, giờ phút này càng thêm không thể tiếp nhận. La Quân không khỏi khẩn trương, liều mạng lấy hắc động tinh thạch đến bảo vệ Phó Thanh Trúc hỏa La Thông đạo giải. Có thể chính hắn lực lượng đều đã khô kiệt, giờ phút này như thế nào còn có thể bảo hộ bằng hữu đâu. Liệt diễm thiêu đốt, như hỏa diễm thần đao điên cuồng tấn công mãnh liệt giết. La Quân vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ đoàn người này nỗ lực nhiều như vậy, thật vất vả đi đến một bước này, âm chết ngọc công tử, lại chém giết Liên Vân Hỏa Liên Vách Tường, sau cùng đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Bốn người bọn họ chỉ cần hợp lực chiến thắng ô lực truyền một người là được rồi. Lại vạn vạn nghĩ không ra, giờ phút này thế mà bị ô lực truyền bức đến như vậy tuyệt cảnh. La Quân đã đáp ứng áo đen tố trinh, không lại dễ dàng thi triển đại số mệnh thuật. Nhưng lúc này, hắn đã không có biện pháp. Nếu như chỉ là chính hắn, thế thì cũng được. Nhưng hắn làm sao có thể để trơ mắt nhìn lấy huynh đệ mình cùng bằng hữu đi chết đâu? Lâm Phong cùng Lan Đình Ngọc tình huống cũng không tốt. Bọn họ phân biệt bị ô lực truyền tóm vào trong tay, lực lượng khổng lồ cùng ảo nghĩa nghiền ép lên tới. Lan Đình Ngọc hóa thân thành cựu viêm thần hỏa, hắn nay đã thụ thương, giờ phút này càng là gian nan. Lúc này thời điểm, Lạc Tuyết liều mạng chuyển vận nguồn năng lượng cho Lan Đình Ngọc lại khiến cái này nguồn năng lượng đến bảo vệ Lạc Tuyết. Còn bản thân hắn thì hóa thành cựu viêm thần hỏa, cái kia thần hỏa tuy nhiên càng ngày càng yếu, nhưng cho dù là ô lực truyền muốn trong thời gian ngắn giết chết Lan Đình Ngọc cũng là không thể nào. Lâm Phong lần nữa thi triển ra đại số mệnh thuật. Hắn số mệnh lực bảo vệ hắn thân thể, đồng thời nỗ lực phá giải đối phương to lớn vô cùng chi lực lượng. Hắn thọ mệnh không ngừng, điên cuồng tiêu đốt. U ám số mệnh dần dần phá vỡ ra một đầu lỗ hổng, một giây sau, Lâm Phong bạo giống một tiếng, thế mà tránh ra ô lực truyền trói buộc. Thân hình hắn chuyển một cái, liền đứng tại ô lực truyền trước mặt. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lại hao tổn 5000 năm thọ mệnh. Hắn hai mắt huyết hồng, tuy nhiên hắn tính cách lãnh khốc, nhưng hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa. Nếu như giờ phút này các bằng hữu đều phải chết ở chỗ này, hắn không biết sống một mình. Thậm chí, hắn cảm thấy, dạng này cũng tốt. Chết thì hết thảy đều 100. Việc này lấy mỗi một ngày, lại có ngày đó không phải đang chịu đựng dày vào đâu. Hắn nếu không phải còn tồn lấy hy vọng cuối cùng, đã sớm muốn chết. La Khuynh Tâm cảm nhận được Lâm Phong lòng muốn chết, không khỏi hoảng sợ. Hắn lập tức nói ra hiện tại ngươi lập tức vận chuyển số mệnh lực, chúng ta muốn chạy đi là rất dễ dàng. Bọn họ đã là không cứu sống, chúng ta muốn lưu được núi xanh. Ngươi đã đến trấn hồn quả, cũng không cần lại hy sinh vô ích. Suy nghĩ một chút thê tử ngươi cùng nữ nhi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra muốn đi, ngươi đi. Sau đó, hắn đột nhiên tế ra một cây kiếm. Số mệnh lực hình thành kiếm. Vĩ đại số mệnh, ta lấy thọ mệnh, khí vận, nhân quả, thân thể tàn phế, sinh mệnh, bằng vào ta hết thảy mời ngươi giúp ta chạm giết trước mắt này tặc. Số mệnh lực lượng, diệt thiên kiếm. Cái kia u ám số mệnh trong nháy mắt cường thịnh lên, đồng thời điên cuồng hấp thu Lâm Phong thọ mệnh. Cái kia u ám vũ khí hình thành một thanh kiếm thần. Về sau, thanh kiếm thần này tia chớp giết ra, hướng về cái kia ô lực nhướng mày tâm chém giết mà đến ô lực truyền nội tâm vẫn luôn tại nổi giận bên trong, đầu tiên là giận Ngọc công tử chết. Sau đó vừa giận Liên Vân Hỏa Liên Vách Tường chết đến giờ này khắc này, hắn giận nhất là đám này dân đen thế mà làm cho hắn vận dụng thần thú chi thân. Thứ này về sau lại không tu vi đột phá ngày, từ đó lại không lá bài tẩy này. Hắn nội tâm bên trong cuồng bạo, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Loại này cuồng bạo để hắn lực lượng khủng bố tới cực điểm. Nếu như không là do thân phận hạn chế, hắn muốn dùng ác độc nhất dơ bẩn lời nói đến giận mắng trước mắt đám này dân đen. Hắn hiện tại mới không cần quản cái gì trấn hồn quả. Hắn duy nhất muốn chính là muốn đem đám này dân đen bóp chết, tan thành phấn vụn, như thế mới có thể để lộ mối hận trong lòng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong lần nữa đột phá hắn giam cầm. Cái này khiến hắn càng thêm nổi nóng, hắn tuy nhiên phẫn nộ, cũng không có ngốc rơi. Làm cái kia số mệnh chi kiếm chém giết mà đến thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được nguy cơ. Cái này là có thể uy hiếp hắn sinh mệnh kiếm. Cái này một cái chớp mắt, ô lực truyền không lo được Lan Đình Ngọc. Hắn một thanh vứt bỏ Lan Đình Ngọc, sau đó đại thủ đến bắt cái kia số mệnh chi kiếm. To lớn, cuốn mãnh lực lượng cùng số mệnh chi kiếm rào sát cùng một chỗ. Số mệnh chi kiếm bên trong phát ra quang huy, ầm ầm. Ô lực truyền cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó có thể kháng cự, nhưng hắn cũng liều một hơi. Lâm Phong liều lĩnh, hắn như cũ tại liều mạng thiêu đốt thọ mệnh. Hết thảy cũng không đáng kể. Giờ phút này, Lâm Phong nhưng trong lòng thì bình tĩnh không gì sánh được. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này dường như mới là hắn tốt nhất kết cục. 10000 năm thọ mệnh, thiêu đốt. Lâm Phong chỉ còn lại có 5000 năm thọ mệnh ầm ầm. Đúng lúc này, Ô Lực Truyền lần nữa cảm thấy sụp đổ. Bởi vì, tại trong thân thể của hắn, cũng chính là dạ dày bên trong cũng xuất hiện khủng bố cảm giác nguy cơ. Rất quen thuộc lực lượng. Thượng như là Lâm Phong phát ra loại này u ám lực lượng. Trong nháy mắt đó, La Quân rốt cục lần nữa triệu hồi ra đại số mệnh thuật 1. Hắn cũng phát ra số mệnh chi kiếm. Oeng. Rốt cục, Ô Lực Truyền thân thể nổ bể ra tới. La Quân số mệnh chi kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu hắn. La Quân vốn là chỉ có 20000 tuổi thọ mệnh, một kiếm này thì tiêu hao hắn 8000 tuổi thọ mệnh. Lâm Phong số mệnh chi kiếm cũng chạm tiến Ô Lực nhướng mày tâm. Ô Lực Truyền thần thú chân thân rốt cục sụp đổ. Sau cùng toàn bộ tán rơi tại đây trong vũ trụ. La Quân mấy người cũng liền phải tự do. Thân hình lấp loé, bóng người giao thoa. Bốn người lần nữa tập hợp một chỗ. Lâm Phong trong mắt huyết hồng rốt cục biến mất, hắn nhìn đến La Quân bọn người không chết, cũng liền nhỏ khẽ thở phào một cái. Đồng thời, hắn trong mắt chỗ sâu lại có một vệt nhấp nhô thất lạc cùng bi ai. Hắn vốn là muốn chết, có thể cái này lão thiên trung quy là không để cho hắn chết, cho nên hắn vẫn là không thể không cầu thả sống sót. Tất cả mọi người là chịu không được vết thương nhỏ. Liền cũng tại lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Cái kia chính là hư không bên trong, bóng người lóe lên, theo một người xuất hiện. Người này toàn thân đều gắn vào lụa đen phía dưới, lại là cái người quen cũ, cái kia chính là hồn sư. Hồn sư xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, bởi vì hồn sư vốn là bị Ô Lực Truyền cầm tù tại tù trong lồng. Cái kia lồng giam ngay tại Ô Lực Truyền trong túi pháp bảo. Có thể lúc này thời điểm, pháp bảo năng bị La Quân bọn họ chém giết thành phấn vụn, đồng thời, lồng giam cũng bị phá ra. Sau đó, trong chốc ngắn này, hồn sư thế mà được đến tự do. Nàng trước đó bị Ô Lực Truyền phong ấn, nhưng vẫn luôn tại giải phong. Vừa mới mượn dạng này bạo tạc lực lượng, nàng rốt cục thành công bất chợt tới phá phong ấn. Hồn sư tuy nhiên một mực chưa từng xuất hiện, có thể nàng đối với ngoại giới hết thảy vẫn là có cảm ứng. Hồn sư thoáng hiện ở trước mặt mọi người, nàng giọng nói lạnh lẽo, nói: "Đem trấn hồn quả giao ra." La Quân một đoàn người đã là tàn binh bại tướng, không có một cái là hoàn hảo chi thân. Lúc này đối mặt hồn sư dạng này cương địch, thật là khó làm cực kỳ. Lan Đình Ngọc đều cảm giác đến đau đầu. Bất quá La Quân cũng không e ngại hồn sư, hắn khôi phục đại số mệnh thuật, cái này hồn sư căn bản cũng không làm sao có thể sợ. La Quân còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Phong trước hết lạnh lùng mở miệng, nói ra trấn hồn quả tại ta trên tay. Hắn trực tiếp tế ra trấn hồn quả. Cái kia trấn hồn quả ngay tại trong bàn tay hắn. Hồn sư ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Lâm Phong lãnh đạm nói ra: "Ngươi muốn, có thể bằng bản sự tới cầm đi." Hồn sư trong mắt lập tức lóe qua vẻ kiêng dè tới. Có thể nói, trước đó hồn sư là không có quá đem La Quân đoàn người này để vào mắt, cho rằng bọn họ một cái bản sự cũng không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ, liên Ô Lực Truyền dạng này nhất đẳng cao thủ đều chết trên tay bọn họ. Cái này, hồn sư thật sâu cảm nhận được hoảng sợ. Nàng dò xét bốn người này, theo rồi nói ra: "Các ngươi đều bị thương nặng, bây giờ không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn đem sự tình náo quá cứng, các ngươi chớ có bức ta." La Quân lập tức mở miệng, hắn nói ra: "Chúng ta thụ thương không giả, bất quá, bằng ngươi còn thắng không chúng ta. Ngươi đi đi, đi được càng xa càng tốt, không phải vậy lời nói, ngươi bị ngươi tộc nhân tìm tới, vậy ngươi là kết cục gì, trong lòng ngươi rất rõ ràng." Hồn sư thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bất quá lập tức, trong mắt nàng thay vào đó cũng là vẻ kiên nghị. "Ta chết cùng không chết, cũng không đáng kể. Nhưng là trấn hồn quả vốn chính là chúng ta đạo chủ, các ngươi tốt nhất lập tức giao ra." Nàng nói xong lời cuối cùng, giọng nói không khỏi lăng lệ. Lâm Phong trầm giọng nói ra: "Toàn bộ vũ trụ đều là mạnh được yếu thua. Nói nhảm, không cần nhiều lời. Muốn ta trả lại, không có khả năng. Ngươi muốn tới cầm, chỉ bằng bản sự." "Tốt." Hồn sư mềm mại quát một tiếng,